võng du chi thần cấp cường hào 48 chương 942 mục tiêu chiến lược hệ thống. Yến quốc triều đình đối với ngài công hội độ thiện cảm xuống đến nguy hiểm giá trị hệ thống. Cảnh cáo ngài công hội đem gặp nguy hiểm sở u. Ngươi ở đâu đi thời gian dài như vậy không có thượng tuyến. Nhắc tới cũng kỳ quái. Ngươi không trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều việc. Triệu Phi Phi giọng nói như thế. Bắc Mỹ, Nam Mỹ, dù sao bảy đại khu đều có chấp chính công hội. Với lại Tấn Quốc băng lâm công hội cầm xuống đường quốc chấp chính cứ điểm. Lại có đi. Ngươi không ăn lai ta lại cự tuyệt triều đình để cho chúng ta giao nạp 1 triệu kim tệ yêu cầu. Hiện tại song phương quan hệ hạ xuống băng điểm. Còn nói chúng ta công hội tùy thời đều gặp nguy hiểm sở u hồi phục. Phi phi ta thượng tuyến. Tối hôm qua ngủ cách tự nhiên cảm giác. Điều này cùng ta dị năng có quan hệ. Ăn, không có việc gì ta đã biết. Sau đó mở ra chấp chính chỉ huy tác chiến hệ thống. Có thể nhìn thấy phía trên có yến sở chấp chính liên minh từng cái công hội lão avatar. Bọn hắn vẫn ở nơi này trao đổi tình báo cùng từng cái phương diện tin tức. Nhưng khi sở u gia nhập cái này giao diện về sau trong tai liền nghe đến bọn hắn tiếng kinh hô âm. Ngọa tảo. U giả lão đại đây là thế nào, tại sao không có sớm cho chúng ta biết một tiếng? Đúng vậy a, đúng vậy a. Chuyện gì xảy ra? Di chuyển công hội T. Chúng ta công hội mậu dịch dây đều trải rộng ra. Lúc này di chuyển công hội có phải hay không? Ta là U giả. Mọi người nghe ta nói, lúc này sở U đột nhiên mở miệng. Lập tức các vị chấp chính liên minh công hội lão đại liền phát hiện U giả ảnh chân dung xác thực tiến đến. Chỉ là coi như bọn hắn phải hướng U giả vấn an lúc lại là phát hiện bị cấm nói. Đều cấm ngôn a, ta thanh ta ý nghĩ nói ra. Sở U nhanh chóng nói ra. Đột nhiên là có chút đột nhiên, nhưng cái này nhất định phải là muốn nói cho các ngươi, không cần trước đó thương thảo. Vâng. Tiếp tục thời gian không phải chúng ta người chơi có thể quyết định. Nếu như có thể đánh xuống vậy liền hồi một mực đánh xuống. Ta nhận được tin tức các ngươi đoán chừng vậy hẳn phải biết. Cái kia chính là Đông Doanh Đại Khu đã đem chúng ta chấp chính liên minh hàng là quan trọng nhất điểm chiếu cố đối tượng. Một khi toàn diện đánh, các ngươi đem đầu tiên trở thành bọn hắn tiêu diệt đối tượng. Ta nói cho các ngươi biết, Đông Doanh Quốc tổ chức phi thường nghiêm mật, phát triển lại tốt. Cái kia chút mang theo sư đoàn công hội, bên trong công hội thành viên đều không phải là người chơi bình thường. Rất có thể đều là quân nhân chuyên nghiệp hoặc là liền là ga me thủ chuyên nghiệp. Một sư đoàn công hội mấy vạn người tất cả đều là lại dám tại chúng ta chấp chính liên minh tại bổn quốc cũng không thủ tất cả người chơi hoan nghênh. Nước bên trong tồn tại lấy rất nhiều đối địch thế lực. Cho nên đến lúc đó chúng ta chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Cho nên chúng ta nhất định phải dựa sát vào bắt đầu để tránh để cho địch nhân điểm mà phá đi. Ta đây là đang vì các ngươi cân nhắc. Vâng. Bắt đầu sau ta không có nhiều thời gian như vậy cứu viện các ngươi. Hiểu không? Nếu như không muốn di chuyển tới, ta vậy không hồi miễn cưỡng các ngươi. Nhưng là tự gánh lấy hậu quả, tốt cứ như vậy đi. Ta hiện đang bỏ lệnh cấm. Các ngươi có cái gì muốn nói có thể nói. Nói xong sở u liền thanh toàn thể cấm ngôn cho giải trừ. Đợi 2 giây về sau, tiếng người bắt đầu ồn ào bắt đầu. Chủ quan đều tại là biểu thị muốn suy nghĩ một chút. Nhưng có mấy nhà công hội rõ ràng biểu thị muốn di chuyển tới. Trong đó sở quốc có chiến hồn. Yến quốc có lạc hoa. Tùy tiện di chuyển, ngươi coi như sát bên chấp chính cứ điểm bên cạnh đều có thể tốt, ta có chuyện bận. Nói xong cũng thối lui ra khỏi giao diện. Vậy không có mở ra hào hữu cột. Giờ phút này sở đột nhiên tại chỗ ngồi xuống. Trong mắt trầm tư. Suy nghĩ một chút mở ra bản đồ. Lựa chọn hoa hạ đại khu. Sau đó lại nhìn một chút. Cuối cùng lần nữa tiến vào giao diện. Vừa tiến vào giao diện lần nữa mở ra toàn thể cấm ngôn. Ui các ngươi cách nào công hội có khoảng cách thiên su. Thiên cơ. Diêu quang ba chúng thần gần nhất xã ngoại truyền tống trận nói xong lại lặp lại một bản về sau. Còn nói thêm biết người nói chuyện riêng ta lập tức giải trừ cấm ngôn về sau sở u lại thối lui ra khỏi giao diện. Sở A nói tới cái này ba cái địa phương, kỳ thật liền là Hoa Hạ 13 chúng thần bên trong, trong đó ba vị mỗi một vị thần kỳ thật đều là một tòa cùng loại cứ điểm cỡ lớn cứ điểm. Mỗi một vị thần đều nắm trong tay một mảnh rộng lớn thổ địa. Mà mảnh này bỏ rộng rãi thổ địa cũng liền đại biểu cho cái này thần phạm vi thế lực thổ địa vẽ điểm biên giới cũng không phải là dựa theo Hoa Hạ 7 đại quốc trôi qua điểm. Mà là dựa theo Hoa Hạ tổng đại khu trôi qua điểm. 13 chúng thần nắm trong tay phạm vi thế lực toàn bộ cộng lại bao quát toàn bộ Hoa Hạ đại khu. 13 chúng thần khống chế phạm vi thế lực có gì hữu dụng đâu, được chứng kiến đại chu triều hộ quốc thủ hộ thần tướng siêu cấp chính phủ bút đi. Khi cái kia đại chu triều hộ quốc thủ hộ thần tướng mở ra siêu cấp chính phủ bút lúc, đại chu triều người chơi chỉ cần tại đại chu triều toàn cảnh bên trong bất kỳ địa phương nào đều có thể nhận tăng thêm trạng thái gia trì. Như vậy địch nhân liền lại nhận mặt trái trạng thái nguyền rủa. Tựa như lúc trước Sở U cùng An Lạc Ly giả như thế. Không riêng tự thân thuộc tính nhận suy yếu, còn hội bị thương tổn. Phải biết loại này mặt trái trạng thái là toàn không gian. Chỉ muốn xâm lấn người đi vào phạm vi thế lực liền lại nhận mặt trái hiệu quả. Đồng lý 13 chúng thần khống chế phạm vi thế lực liền là đưa đến kể trên cường đại tác dụng, đánh giết chiếm lính một tòa thần cứ điểm về sau. Công hội người quản lý liền có thể thay vào đó tới mở toàn không gian siêu cấp bút. Một khi mở ra như vậy, cái này thần nắm trong tay phạm vi thế lực liền hội xuất hiện tương ứng tăng thêm cùng trừng phạt bút. Nói cách khác, một khi mở ra, căn cứ chiếm lính người lựa chọn được lợi đối tượng. Như vậy được lợi đối tượng vô luận là ở đâu bên trong, chỉ cần tại cái thế lực này phạm vi bên trong, đều lại nhận tăng thêm trạng thái gia trì. Chỉ là mỗi một vị thần tăng thêm cùng trừng phạt bút đều là khác biệt. Sở A nói tới ba vị này thần phạm vi thế lực, tổ hợp lại liền là bao gồm Yến quốc toàn cảnh. Đây chỉ là ba vị này thần phạm vi thế lực một bộ điểm. Nó khá nhiều phạm vi thế lực đã kéo dài đến quốc gia khác cùng biên cảnh bên ngoài giã vực. Tỷ như Diêu Quang Chi Thần, nó phạm vi thế lực bao quát Yến quốc Nam Bộ một khu vực lớn cùng Ngô quốc Bắc Bộ một khu vực lớn, cùng một bộ phận nhỏ Đường quốc khu vực. Còn có cái khác biên cảnh bên ngoài giã khu, cái này chút thần đại bộ phận điểm vị trí đều tại một loại cổ mỏ bên trong. Cổ mỏ chỗ sâu nhất liền là một tòa cỡ lớn tế đàn cứ điểm. To lớn cùng cứ điểm như thế, đương nhiên cổ mỏ bên trong liền có thái cẩu nguyên thạch, cùng với khắc sinh trưởng tại cổ mỏ bên trong đặc sản nguyên vật liệu. Rất rõ ràng, 13 chúng thần là chân chính chiến lược chi địa, liền cùng chấp chính cứ điểm như thế. Bất luận cái gì có tranh bá thiên hạ thế lực đều sẽ nghĩ biện pháp tới chiếm lính bọn chúng. Nói xong, Sở U liền sử dụng công hội về thành kỹ năng, 3 giây về sau hắn liền xuất hiện tại trong công hội. Sở U, ngươi nhanh đi công hội binh chủng kiến trúc nơi đó đi. Có thần thánh nhiệm vụ đâu. Mọi người đều cực kỳ bức thiết, ngươi có thể tiếp nhận cũng đem nó cho làm. Triệu Phi Phi lần nữa truyền đến giọng nói. Thần sắc khẽ động. Lại trải qua mấy tên hướng mình nhiệt tình chào hỏi công hội thành viên về sau, đi tới di động trang bị nơi này. Cuối cùng liền trực tiếp truyền tống đến công hội binh chủng kiến trúc bên kia. Một xuất hiện ở đây liền nhìn thấy có một đám công hội thành viên tụ tập tại kiến trúc trước cửa. Nhìn lên tình huống giống như tại đứng xem cái gì. Thậm chí Sở U còn chứng kiến một cái T9 binh chủng. Có thành tựu viên đã mua xuống một tên T9 binh chủng. Chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới cũng liền cái này một tên T9 binh chủng. Đây cũng không phải nói tiên công hội thành viên mua không nổi T9 binh chủng. Hiển nhiên là cách nào đó nhân tố ảnh hưởng bọn hắn quyết định. Có thể nhìn thấy bây giờ loại này binh chủng kiến trúc đã bị lên tới level 9. Vẻ ngoài nhìn qua là một tòa vô cùng uy nghiêm đại khí bàng bạc đạo cung cung điện. Sở U sau đó đi tới. Rất nhanh liền có công hội thành viên phát hiện hắn. Lập tức ánh mắt trở nên kinh hỉ bắt đầu. Lập tức chào hỏi. Sau một khắc tất cả công hội thành viên liền đều phát hiện hắn. Khi Sở U đi tới đường trước cửa cung trận trên mặt đất lúc, các thành viên tự phát tránh ra một con đường, để cho mình nhìn thấy có một tòa nho nhỏ đỉnh đứng sừng sững ở đó. Toàn bộ đỉnh đồng thau phát ra thần bí quang mang. Đỉnh chỗ có một chương bị năng lượng trôi nổi cố định bắt đầu quyển trục. Khi Sở U đi vào đỉnh đồng thau trước mặt về sau, ít khi ánh mắt của hắn liền hiện lên một đạo tinh mang. Vươn tay rất tự nhiên thanh quyển trục này từ trên đỉnh mặt cho lấy xuống. Quyển trục này chỉ có công hội hội trưởng cùng phó hội trưởng mới có tư cách lấy ra. Mà quyển trục này liền là một chương công hội binh chủng kiến trúc thần thánh nhiệm vụ. Nhiệm vụ giảng chính là quyển trục người sở hữu tại chinh phục một tòa giã ngoại binh chủng tổ về sau. Có thể sử dụng cái này quyển sách thanh tòa kia giã ngoại binh chủng chuyển rời đến công hội binh chủng tổ bên trong cứ như vậy. Cái này binh chủng liền có thể bị tất cả công hội thành viên đều có thể dùng tiền chiêu mộ đến. Như vậy cũng tốt, tỉ như quả đấu chiến ma cơ binh chủng tổ còn tại lời nói. Sở U bằng quyển trục này có thể thanh đấu chiến ma cơ chuyển rời đến công hội binh chủng kiến trúc bên trong. Như vậy, tiên công hội hiện tại có hơn 50 cá nhân. Dựa theo hiện hữu binh chủng chiêu mộ tăng thêm hiệu quả. Một cá nhân có thể chiêu mộ 90 cái T9 binh chủng. Như vậy một tuần bên trong tiên công hội liền có thể sinh ra gần hơn 4.600 cái đấu chiến ma cơ, ha ha. Đây đương nhiên là trên lý luận. Duy nhất một lần chiêu mộ 90 cái T9 binh chủng cần 17 triệu kim tệ cùng lượng lớn chiến lược. Tài nguyên mà T10 cấp binh chủng. Một người có thể chiêu mộ 60 cái T10 binh chủng. Tổng cộng cần 12 triệu kim tệ cùng lượng lớn chiến lược tài nguyên. Hội trưởng, ta van xin ngài. Nhất định phải tìm biết phi hành T9 binh chủng tổ A, một cách đại thúc người chơi thần sắc kích động nói ra. Đúng vậy A, đúng vậy A. Chúng ta liền là khi nhìn đến nhiệm vụ này về sau. Đang đợi phi hành binh chủng A xem ra thành viên có thể xem xét trên quyển trục mặt nói gì đó. Nhưng cũng không cách nào lấy xuống. Chiến hồn tiểu ni có thể nói là nhóm đầu tiên tiến đến tiên công hội thành viên. Giờ phút này nàng cũng ở nơi đây. Nàng cũng biết đến tiên công hội thành viên trên cơ bản tại trong hiện thực đều là hô phong hoán vũ đại lão cấp nhân vật. Mà giờ khắc này, như thế một đám người lại là giống học sinh tiểu học nhìn chủ nhiệm lớp như thế nhìn xem U Dạ, có lẽ nhận bầu không khí cảm nhiễm. Có lẽ vốn là cùng U Dạ tiếp xúc qua sớm. Trình độ nào đó nói chiến hồn công hội là nhìn xem U Dạ từng bước một trưởng thành, từng bước một cường đại. Từng bước một trở nên biến thái người chứng kiến. Chiến hồn tiểu ni liền là bên trong một cái. Bởi vậy nàng nhìn xem U Dạ ánh mắt đã khác biệt dĩ vãng. Hiện tại là một loại càng sâu sùng bái, muốn phi hành binh chủng có đúng không tốt. Ta thỏa mãn các ngươi, Sở U trên mặt lộ ra cường đại tự tin. Nói xong quay người liền hướng ra phía ngoài di động trang bị đi đến. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Su Chi thần cấp cường hào 48 chương 943 ẩn núp yến quốc triều đình lôi đình chi lực yến quốc hoàng cung. Tại rộng lớn hoàng cung một chỗ trận địa. Nơi này bốn phương tám hướng đều có cao lớn hùng tráng thành lâu cung điện. Bị những cung điện này quay chung quanh là một chỗ khá lớn trận địa. Trận trên mặt đất đã đứng đấy rất nhiều người. Cẩn thận đi xem lời nói hồi phát hiện mỗi người khí tức đều rất cường đại. Đồng thời cách đó không xa Nam Cung trong môn phái còn có như thế người tại tiến đến. Nếu như ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời liền có thể nhìn thấy có một tầng nhạt màu tím nhạt màng. Hiển nhiên nơi này bị thiết hạ kết giới. Người ở bên ngoài là không nhìn thấy bên trong tình huống. Xem ra giữ bí mật làm việc làm được tương đương đúng chỗ. Cung trên thành giờ phút này vậy đứng đấy một đám người. Bên trong một cách là bắt mắt nhất. Hắn người mặt long bào. Hắn liền là yến đế, ở bên cạnh hắn còn có tân đình hầu Ngưng Thiên Thư. Bá tước Thanh Đăng Ngưng các loại người chơi quý tộc. Thanh Đăng Ngưng biết phía dưới những người kia đều là thân phận gì bối cảnh. Bọn họ đều là yến quốc cảnh nội các đại tông môn môn phái phái tới cường đại nơ. B. Cơ. Nhận yến đế khẩn cấp mật chiếu mà vội vàng đi tới. Phía dưới bọn này không dưới số 400 cường đại nơ. B. Cơ. Hắn thực lực trên cơ bản đều là 60 level 90. Tinh vị tại năm thất tinh. Về phần càng mạnh nơ. B. Cơ. Thanh Đăng Ngưng có chút nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh mấy cái nơ. B. Cơ. Cùng đang tại bên trên cung thành hướng nơi này đi tới nơ. B. Cơ. Đám người này đẳng cấp đều lên trăm cấp. Tinh vị đều là 8-10 tinh. Càng hiếm thấy còn tới một vị 11 tinh. Nghe nói cái kia là đến từ Bàng Thiên Đạo Thống một vị Phục Nguyệt Mang cảnh giới đạo sĩ. Thanh Đăng Ngưng rất rõ ràng những người này tới là làm gì, rất rõ ràng bọn hắn cùng một chỗ xuất hiện ở đây là làm gì. Khi tiên công hội rõ ràng cự tuyệt cái kia 1 triệu kim tệ giao nạp tốn thời gian, Yến Đế thật phẫn nộ. U giả liên tiếp kháng chỉ. Hoàn toàn không có đem hắn cái này đế vương để vào mắt, nổi giận. Chân nộ. Long nhan giận dữ, long tôn ở đâu, đế tôn ở đâu, quá làm càn coi trời bằng vung. Lập tức Yến Đế liền muốn phái binh thảo phạt tiên công hội. Nhưng lại bị người liên can ngăn trở. Nhất là Ngưng Thiên Thư cùng Thanh Đăng Ngưng. Hai người không phái dư lực ngăn cản, mặc dù U Dạ là bọn hắn đại địch. Nhưng rõ ràng phẫn nộ Yến Đế căn bản vốn không biết được U Dạ thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào, một khi lỗ mãng như thế phát động đối tiên công hội chiến tranh. Có thể suy ra trước tiên liền sẽ bị U Dạ phản bổ trấn áp xuống dưới. Đương nhiên bọn hắn là không biết lúc ấy U Dạ tại Long Mộ Chi Địa. Tiếp thu không đến bất luận cái gì tin tức. Càng không biết về sau U Dạ còn biến mất trong trò chơi 2 ngày thời gian. Nếu như biết lời nói. Có lẽ đã làm cho thương thảo. Bởi vì Thanh Đăng Ngưng bọn người biết được một cái kinh người nổi tình. Cái kia chính là tại trong Hoàng Cung Hoàng Chi Tế Đàn bên trên. Cái tế đàn này liền là Yến Quốc hạch tâm truyền tống trận. Chỉ cần một nhà công hội kiến tạo công hội truyền tống trận kiến trúc. Cũng khai thông kết nối Yến Quốc cảnh nội tùy ý một tòa thành trong trấn truyền tống trận về sau. Như vậy tòa tế đàn này truyền tống trận liền có thể tự động kết nối nhà này công hội truyền tống trận. Có thể nói quốc cảnh bên trong bất luận cái gì công hội truyền tống trận nó đều kết nối lấy, coi như người chơi công hội truyền tống trận vô dụng khai thông kết nối vương thành truyền tống thông đạo. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Hoàng Chi Tế Đàn truyền tống trận liền truyền tống không đến đối phương công hội bên trong. Như thế có thể truyền tống đây cũng là vì cái gì tiên công hội xuất hiện Yến Quốc đặc sứ. Cái này chút đặc sứ là thế nào đến? Kỳ thật liền là từ cái kia Yến Quốc hạch tâm tế đàn truyền tống trận truyền đi. Đương nhiên, đối với dân bản địa giai cấp thống trị tới nói, người chơi truyền tống trận kết nối bất luận cái gì thành trấn truyền tống trận. Cái này thành trấn chính thức nơ, bê, cơ, đều có thể thông qua thành trấn truyền tống trận đi vào đối phương trong công hội. Loại tình huống này tại trò chơi sơ kỳ vô cùng ít thấy. Bởi vì nơ, bê, cơ, chủ động tới đến công hội không thể nghi ngờ đều là mang theo nhiệm vụ tới. Mà nhiệm vụ đối với người chơi mà nói bình thường đều là chuyện tốt. Đây là việc vui lâm môn a, chỉ là hiện thực chính phủ toàn diện thẩm thấu chiến lược gia tốc hiện tượng này nhanh chóng xuất hiện. Tỷ như lần kia sở u bên trên thứ 2 tài khoản đi vào thiên sở công hội, bản thân nhìn thấy mấy cái người chơi quan viên. Cái kia chút người chơi quan viên liền là thông qua thành trấn truyền tống trận đi thẳng tới thiên sở công hội bên trong. Cái này đều không cần xin chỉ thị. Bình thường đến giảng, người chơi công hội phát triển hội dần dần hình thành một cái cỡ lớn thành thị quy mô, bởi vậy. Các ngươi người chơi có thể truyền tống đến chúng ta dân bản địa thành trong trấn. Chúng ta dân bản địa vì cái gì liền không thể truyền tống đến các ngươi người chơi thành trong trấn đâu, đạo lý đều là như thế. Kim Thủy đó chính là như vậy đi vào tiên công hội. Có thể nói như vậy. Nếu tiên công hội khai thông 100 tòa Yến Quốc thành trấn thông đạo. Như vậy phẫn nộ Yến Đế chỉ cần hạ quyết tâm đối tiên công hội khởi xướng chiến tranh. Như vậy cái này 100 tòa Yến Quốc thành trấn truyền tống trận liền có thể trước đó tập kết đại lượng binh sĩ. Sau đó lại cùng một chỗ truyền tống đến tiên công hội trong truyền tống trận. Trực tiếp tại đối phương trong công hội làm, đây chính là giai cấp thống trị. Đừng tưởng rằng Yến Quốc triều đình cầm người chơi công hội không có bất kỳ biện pháp nào. Biện pháp rất nhiều. Chỉ là trước mắt người chơi công hội không có can đảm chính diện tạo phản. Không cách nào kiến thức đến giai cấp thống trị thực lực kinh khủng mà thôi. Có lẽ có người chơi đã ngửi được loại tình huống này. Có lẽ đã tại trong vòng nhỏ đối với chuyện này tham khảo đi ra. Nhưng tổng tới nói diễn đàn bên trên không có xuất hiện có quan hệ dạng này thiếp mời nội dung. Nếu lần này Yến Đế phẫn nộ mục tiêu không phải tiên công hội, mà là cái khác chính phủ đối địch công hội, Cái kia nói không chừng Ngưng Thiên Thư cùng Thanh Đăng Ngưng các loại người chơi quý tộc liền hội thêm mắm thêm muối một phen, thúc đẩy lần này hành động quân sự. Nhưng mục tiêu không phải khác, mà là U Dạ Tiên Tông hội. U Dạ là ai? Chiến lực tiếp cận 30 triệu đạp thiên cấp tồn tại. Dưới trướng có hai đại 12 tinh tay trái tay phải. Người này tại trước đó không lâu liền đã chứng minh hắn có năng lực diệt quốc, mặc dù quốc gia kia là người chơi tạo dựng lên. Nhưng diệt quốc liền là diệt quốc. Trước mắt chỉ cần U Dạ một người làm được có thể suy ra. Nếu như Yến Đế thật phát động đối tiên tông hội chiến tranh, như vậy hiệu quả chỉ có thể là phản tác dụng. Phái đi ra người có thể cường đại cỡ nào? Chuyện này chỉ có thể là để U Dạ sớm có chuẩn bị. Thứ này cũng ngang với đả thảo kinh xà, dựa theo người Hoa tốt đẹp truyền thống. Tại đối mặt một cái cường đại đối thủ lúc, một khi xuất thủ, cái kia nhất định phải làm đến một kích chí mạng. Nhất định phải làm cho đối phương không có chút nào xoay người khả năng. Đối mặt U Dạ dạng này một người, ít nhất phải để hắn tiếp nhận đơn giản không thể tiếp nhận đại giới. Cái kia chính là thứ nhất, xác định U Dạ không cách nào xuất hiện trong công hội. Sau đó Thanh Tiên Công hội tiêu diệt. Một khi diệt, chí ít Tiên Công hội là không thể nào tồn tại. Như vậy nó cây kỹ năng tăng thêm cùng kiến trúc tăng thêm các loại có quan hệ công hội hết thảy đều biến mất. Về phần Yến Sở hai tòa chấp chính cứ điểm, chỉ sợ thứ hai, hoặc là coi như U Dạ tại, coi như không cách nào giết chết U Dạ, cũng muốn xác thực bảo đảm phe mình lực lượng có ưu thế áp đảo, có thể làm đến Thanh Tiên Công hội hạch tâm kiến trúc cho đánh tan rơi, muốn ngăn cản chính thức nơ B cơ thông qua truyền tống trận đi thẳng tới nhà mình công hội bên trong. Chỉ có một cách biện pháp, liền là quan bế kết nối thành trấn truyền tống thông đạo, hoặc là toàn bộ truyền tống trận trực tiếp quan bế, cũng có thể toàn bộ truyền tống trận trực tiếp đóng lại. Yến Quốc Hoàng thành hạch tâm tế đàn truyền tống trận cũng vô pháp truyền tống tới. Cho nên à, Ngưng Thiên Thư cực lực khuyên can lấy, Thanh U Dạ thực lực cùng hắn ở ngươi chơi tu đạo giới là như thế nào hô phong hoán vũ, vân vân vân vân, ngay cả U Dạ có ác ma sự tình đều run lộ ra. Ngươi nói là U Dạ nắm trong tay hai cái phục nhật mang tu sĩ Yến Quốc quốc sư lúc ấy liền khiếp sợ không thôi, mà Ngưng Thiên Thư đám người đã biết dân bản địa đẳng cấp thực lực là như thế nào vẽ điểm. Đơn giản mà nói, phục nhật mang cảnh giới liền là 12 tinh. Tinh anh thiên chân vạn sắc. Ngưng Thiên Thư có chút kích động nói ra. Không tin quốc sư ngài có thể tùy tiện bắt cái tu đạo giới người hỏi một chút liền biết a. Một khi đả thảo kinh xà, chúng ta liền đã mất đi tốt nhất xuất thủ thời cơ a tê. Làm sao có thể? Yến Quốc quốc sư vẫn như cũ không thể tin. Miệng bên trong liền liền tự nói không có khả năng, không có khả năng. Đạo thống không có khả năng tham dự vào. Nhất là phục nhật mang đạo sĩ, tuyệt không có khả năng. Ngươi loại tình huống này chỉ có một khả năng. Nói tới chỗ này, quốc sư nhìn chằm chằm Ngưng Thiên Thư, trong mắt lóe lên tinh mang chi sắc. Cái kia chính là hai người kia là người ngoài, mà ngoại nhân không cách nào có đạo phận hơn nữa. Hơn hết vậy rất khủng bố. Quốc sư nói xong chuyển hướng có chút thanh tỉnh Yến Đế, bệ hạ đã như vậy, vậy sẽ phải cực kỳ thận trọng a. Việc này muốn bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn kết quả liền là hiện trường Thanh Đăng Ngưng nhìn thấy Yến Quốc triều đình chính tại bí mật tập kết lấy càng ngày càng mạnh thực lực, mà lúc này Sở U lại là xuất hiện ở Hoa Hạ Trung ương thành bên trong. Hắn muốn thanh không gian trong túi đeo lưng dư thừa long tinh thạch cho bán đi. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 48 chương 944 hối đoái kim tệ. Đối với quan mới có thể tiến vào người chơi công hội chuyện này, Sở U đương nhiên là biết. Hắn ở kiếp trước liền gặp quá nhiều tạo phản công hội bị giai cấp thống trị dùng loại thủ đoạn này cho dạng này diệt vong. Cũng biết khi cùng chính thức quan hệ hạ xuống điểm đóng băng lúc xuất hiện hệ thống nhắc nhở nguy hiểm tin tức. Như vậy nhà mình công hội liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Không quan trọng hành tẩu tại phồn hoa trên đường phố, Sở U trên tay ngón tay cái chỗ mang theo ban chỉ giờ phút này hơi sáng lấy. Muốn cùng triều đình quyết liệt sao? Kim Thủy đoá giọng nói thông qua nhẫn ngọc bên trong trực tiếp truyền vào đến trong đầu của chính mình. Đây là mật âm truyền tống. Kim Thủy đoá đã rửa sạch tự thân vu chọc chi thủy. Chiến lực đã ở vào đỉnh phong thời kỳ. Nàng vừa không lâu bế quan đi ra. Không sai biệt lắm đi. Người bên kia tình huống như thế nào? Triều đình sớm đã rút đi. Ngày hôm qua còn truyền đến một đạo thánh chỉ. Ta vừa mới rõ ràng cự tuyệt. Ta nghĩ chúng ta phương đông cứ điểm cùng triều đình vậy triệt để quyết liệt. Kim Thủy đoá ngữ khí không hiểu nói ra. Thánh chỉ nói đúng cái gì? Sở U có chút nhăn đầu lông mày. Có thể bị Kim Thủy đoá nói như thế. Xem ra cái kia đạo thánh chỉ có tối hậu thư ý vị. Hạ chỉ để cho ta làm hắn tần phi. Kim Thủy đoá ngữ khí nghe phi thường bình tĩnh, không có chút nào ba động. Nghe được câu này, Sở U ánh mắt lóe lên. Đoá đoá, cẩn thận triều đình đột nhiên đánh lén, phương đông cứ điểm truyền tống trận liền là họa nguyên cửa vào. Truyền tống trận cũng không có thông hướng hoàng đô. Cái khác thành trấn bên trong ta đã phái người tới giám thị. Một khi có gì thường hội trước tiên phát giác. Sở U vừa đi vào để khẽ lắc đầu. Đoá đoá ngươi nghe ta nói. Tại cái này vương thổ bên trong. Ngoại trừ cái kia chút xa xôi thất lạc bên ngoài truyền tống trận. Bất luận cái gì truyền tống trận đều có một đầu nhìn không thấy ám tuyến. Ám tuyến là bao quát chúng ta người chơi ở bên trong công hội cùng các ngươi phương đông cứ điểm đều tồn tại đầu này ám tuyến. Cũng chính là nhìn không thấy truyền tống thông đạo. Nó kết nối tại trong hoàng thành. Chỉ có đối phương có thể truyền tống đi qua. Chúng ta là không cách nào truyền đi. Nói tới chỗ này, Sở U nghĩ đến ba lô không gian bên trong ngọc tỷ. Ta muốn nói là chỉ cần truyền tống trận mở. Như vậy bọn hắn liền có cơ hội từ trong hoàng thành trực tiếp thuần di tới. Vậy làm sao bây giờ? Kim Thủy đó lập tức ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Chỉ có thể triệt để quan bế truyền tống trận. Nghe được Sở U lời nói, Kim Thủy đó trầm mặt. Giờ phút này thân ở thuộc về nàng trong hương khuê. Nói là hương khuê nhưng bên trong trang trí cực kỳ phổ thông, vậy rất đơn giản. Kim Thủy đó vẫn là người mặc bộ kia rộng thùng thình đạo bào màu đen vũ y. Ngồi tại bộ đoàn bên trên. Tại sau lưng nàng trên vách tường có một cái kỳ lạ đồ án. Cái này đồ án liền là chín đại đạo thống một trong siêu thiên đạo thống tiêu chí đồ án. Nhìn qua có một cố dược thần khó lường vận vị. Kim Thủy đó liền là từ nơi này đạo thống bên trong đi ra. Lúc này Sở U đi tới một tòa vẻ ngoài lộ ra thần bí kiến trúc trước cửa. Như loại này sắc thái kiến trúc tại Hoa Hạ Trung ương thành đó là chỗ nào cũng có. Bởi vậy tòa này thần thành khắp nơi đều lộ ra thần bí, khắp nơi đều đang hấp dẫn người chơi lòng hiếu kỳ. Ánh mắt nhìn lấy tòa kiến trúc này. Ít khanh. Một vòng dư vị, một vòng kỳ dị từ ánh mắt lóe lên. Nhấc chân vượt lên bậc cấp hướng tòa kiến trúc này đi đến. Sau đó hắn liền đứng tại cửa ra vào không động. Bởi vì cái này mở đại môn từ bên ngoài nhìn lại. Bên trong đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Hiển nhiên nơi này bị thiết hạ chứng nhãn pháp thuật. Muốn đi vào cái này kiến trúc bên trong. Liền muốn giao nạp kim tệ. Khi Sở U đưa tay tới lúc. Đầu ngón tay sắp vượt qua bên trong lúc. Một tầng gợn sóng nước nhộn nhạo. Sau đó không cách nào tiến thêm. Đầu ngón tay bị cản trở. Nhưng là hệ thống nhắc nhở lại là xuất hiện. Hệ thống. Tiến vào long các cần giao nạp 100 mai kim tệ. Phải chăng tiến vào khi xác định về sau. Tự thân ba lô kim tệ tự động trừ đi tương ứng mức. Sau đó Sở U nhấc chân bước vào cánh cửa bên trong. Vậy liền giống xuyên qua một tầng màn nước giống như. Hơn hết trên thân nhưng không có nửa điểm thấm ướt. Tiến vào bên trong cái kia lại là một phen khác thiên địa. Lúc này một vị thân mang kỳ dị phục sức thiếu nữ đi tới. Thiếu nữ phục sức bên trên lại có sao long đồ án. Không rõ ràng người còn tưởng rằng đây là cái nào đó vương phi. Kỳ thật Sở U biết. Đây là Hoa Hạ Trung ương thành chính thức cơ cấu. Bọn hắn chỉ chung với cũng sùng bái Hoa Hạ chủ thần. Cũng chính là long thần. Thiếu nữ đi vào trước mặt có chút thi lễ. Khách quý. Xin hỏi có gì cần vì ngài phục vụ? Sở U lấy ra một viên thức tỉnh long tinh thạch tại trước mặt thiếu nữ có chút lung lay. Ta yếu xuất thổ vật này. Rõ ràng trước mặt thiếu nữ hai mắt tỏa sáng, lại nhìn Sở U lúc nó ánh mắt càng tôn kính một chút. Tốt, ngài đi theo ta. Tại thiếu nữ dẫn đầu dưới, Sở U đi tới một kiện sáng sủa hoa lệ toàn bộ hiện đầy long văn gian phòng bên trong. Ở chỗ này hắn gặp được một vị đồng dạng người mặc giao long phục sức mặt người trước. Hơn hết đây là một vị lão giả. Thiếu nữ hiển nhiên dùng mật âm truyền tống thuật thanh Sở U ý đồ đến nói cho lão giả. Mà quá trình này Sở U trên mặt phù hiện không hiểu thần sắc. Hắn biết thiếu nữ là thế nào nói cho lão giả. Chỉ là trong khoảng thời gian này nhẫn ngọc không có truyền đến bất luận cái gì kim thủy đóa giọng nói. Rất nhanh lão giả cái kia đục ngầu hai mắt hiện lên một tia sắc bén cùng tinh mang. Nghe nói khách quý trong tay có long tinh thạch lấy ra để lão phu nhìn một cái. Thế là Sở U lấy ra một viên thức tỉnh long thần ngạo mạn long tinh thạch. Một viên hoạt tính long thần thở dài long tinh thạch. Một viên hoạt tính long thần thuế biến long tinh thạch. Một viên be la khảm long tinh thạch. Tổng cộng 4 khỏa long tinh thạch xuất hiện tại hắn trong tay. Có thể nhìn thấy mỗi một khỏa long tinh thạch phát ra khác biệt tia sáng kỳ dị. Rất là sắc thái lộng lẫy. Ta muốn biết mỗi một khỏa long tinh thạch giá trị bao nhiêu tiền. Không cần lấy tới cẩn thận nhìn, lão giả cứ như vậy nhìn xem, rất nhanh trong mắt của hắn liền có minh ngộ chi sắc. Khách quý có thể thu lại. Lão giả vỗ về chơi đùa sợi dâu, một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng. Khách quý mời ngồi. Không cần. Ha ha, xem ra ngươi cực kỳ rất cần tiền. Không phải, ta yêu cầu thời gian. Tốt à. Lão giả gật gật đầu, thế là bắt đầu báo giá. Có sát lục bổn nguyên khí tức long tinh thạch một viên giá trị 50.000 kim tệ. Đe la khảm long tinh thạch có tử vong bản nguyên khí tức long tinh thạch một viên giá trị 100.000 kim tệ. Long thần thở dài long tinh thạch có sinh mệnh bản nguyên khí tức long tinh thạch một viên giá trị 120.000 kim tệ. Long thần thuế biến long tinh thạch có sáng tạo bản nguyên khí tức long tinh thạch một viên giá trị 190.000 kim tệ. Long thần ngạo mạn long tinh thạch. Lão giả nói xong về sau, Sở U hơi cúi đầu trầm mặc. Sau đó chỉ gặp hắn ngẩng đầu nhìn hướng lão người, trầm giọng mở miệng nói: ta yếu xuất thủ 800 khỏa sáng tạo bản nguyên long tinh thạch. Sở U trên thân hết thảy có 1.800 khỏa long tinh thạch, trong đó có 1.000 khỏa là thức tỉnh long thần ngạo mạn long tinh thạch. Loại này long tinh thạch thuộc tính liền là sáng tạo. Hiện tại Sở U muốn làm liền là thanh cái này 1.000 khỏa sáng tạo long tinh thạch phân ra 800 khỏa tới làm bán ra vật phẩm. Trừ bỏ 800 khỏa còn lại 1.000 khỏa long tinh thạch, đó là muốn giao cho Mu Xe dùng. 800 khỏa ngươi có nhiều như vậy, ngươi là chiếm được ở đâu nhiều như vậy? Lão giả chấn kinh. Ta đi qua long mộ. Long mộ ngươi đi một lần liền có thể thu được nhiều như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Vâng. Ha ha ha. Tốt à. Ngươi 800 khỏa sáng tạo long tinh thạch. Lão phu toàn bộ ăn thế là Sở thu được 1.52 ức kim tệ. Trước đó trên người hắn còn có 440 triệu kim tệ. Tăng thêm lần này thu được 150 triệu kim tệ. Cái kia chính là 5.9 ức kim tệ. Kỳ thật tại ba lô không gian kim tệ cột bên trong biểu hiện lại là 600 triệu. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 48 chương 945. Đủ loại dấu hiệu cho thấy tòng long cắt đi ra về sau, Sở U mở ra hào hữu cột. Đại thiếu, ngươi xem một chút hoa hạ công huân bảng xếp hạng. Cái kia băng lâm phàm trần điểm cống hiến đã đến 19.99 triệu. Đại thiếu hắn đây là đang khiêu khích chúng ta. Triệu Phi Phi giọng nói như thế. Thế là Sở U mở ra bảng xếp hạng. Có thể nhìn thấy mình điểm cống hiến là 21 triệu. Bài danh thứ hai hoa hạ tư lệnh quan điểm cống hiến lại là tại 19.99 triệu. Sở U từng tại diễn đàn phát bài viết, nếu ai vượt qua 20 triệu điểm cống hiến, hắn liền muốn nhằm vào ai. Mà bây giờ vị này băng lâm phàm trần rất có thể muốn đột phá cái này tơ hồng. Nhưng là vậy có thể nhìn thấy. Trước mắt hắn điểm cống hiến không có xuất hiện bất kỳ tăng trưởng. Liền bảo trì tại 19.99 triệu điểm cống hiến. Không thể nghi ngờ. Cái này kỳ thật đã là đối với mình một loại khiêu khích quyết liệt không thể tránh né. Ta dám đánh cược. Yến quốc triều đình xuống tay với chúng ta thời điểm. Hắn liền hội đột phá 20 triệu. Nói tới chỗ này. Sở U liếm môi một cái. Một tia lạnh lẽo chi mang hiện lên. Đều đáng chết cái này không cần bao lâu. Phi Phi trò chơi này sắp bị ta chơi hỏng Triệu Phi Phi. Về sau liền cùng Lâm Lạc Nhi giọng nói, muốn đối phương mở ra đơn hướng truyền tống thông đạo. Khi Sở U lần nữa xuất hiện tại sóng dữ chi khúc trung lập hải đảo lúc, hệ thống nhắc nhở lại là liên tiếp xuất hiện. Hệ thống, ngài tại Yến Quốc chấp chính thu thuế thu hoạch được kim tệ vì 13,54 triệu kim tệ. Hệ thống, ngài tại Sở Quốc chấp chính thu thuế thu hoạch được kim tệ vì 11,53 triệu kim tệ. Hệ thống, ngài binh chủng tổ có thể chiêu mộ binh chủng. Về sau mang theo Lâm Lạc Nhi có nói có cười đi tới đã trở thành vứt bỏ long đồng bên trong. Ở chỗ này liên tiếp mở ra giếng khoan bình đài. Đối với cái này Sở U tiêu hết 600.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Đổi 6 triệu nguyên khí giá trị. Trong đó 5 triệu nguyên khí giá trị dùng cho khởi động 5 tòa giếng khoan bình đài. Còn có 1 triệu nguyên khí giá trị nạp tiền đến cực đảo hỗn thiên lăng bên trong. Này bán thần khí có được 2 triệu 600 ngàn nguyên khí đáng giá. Trước đó Sở U có được 1,08 triệu khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Hiện tại còn lại 400 ngàn vạn hơn khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Hiện tại hắn khởi động 5 tòa giếng khoan bình đài tương đương phải tốn rơi 15 triệu kim tệ Lạc Nhi. Ngươi bây giờ đi bên ngoài nói cho Hải Dương Chi Tâm Mậu Dịch Đoàn. Gọi hắn nhóm phái người tới thu mua biển sâu thần văn thạch. Liền nói có đại lượng thần văn thạch bán ra. Tốt, ta cái này đi. Lâm Lạc Nhi gật đầu về sau trực tiếp sử dụng về thành kỹ năng. Hải Dương Chi Tâm Mậu Dịch Đoàn đã tại hoa khắp công hội thiết lập có nơi đóng quân. Lâm Lạc Nhi chỉ muốn nói cho nơi này đóng giữ đoàn viên về sau. Đối phương lập tức liền có thể thông qua truyền tống trận truyền tống tới. Đóa đóa, tại sao không nói chuyện? Sở đối nhẫn ngọc gửi đi giọng nói, một đầu giọng nói liền muốn 10 khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Sở U, ta vừa mới tính một quẻ, phương đông cứ điểm sẽ có đại hung, đây là hảo kiếp báo hiệu. Nhưng có ứng đối chi pháp có, chỉ là khả năng này sẽ cho ngươi mang đến phiền phức. Đối với cái này Sở U liền cười. Giữa chúng ta nào có phiền phức ai mà nói. Đem ngươi nghĩ biện pháp nói cho ta biết cái kia chính là phương đông cứ điểm tất cả mọi người chỉnh thể ẩn lui. Hướng ngươi công hội di chuyển kim thủy đóa ngữ khí bình tĩnh như trước lấy. Chỉ là cái này trong bình tĩnh lộ ra một cấu ngưng trọng. Nghe xong Sở U cũng cảm thấy việc này thật rất nghiêm trọng. Cái này cần công hội đưa ra mảng lớn thổ địa. Nhưng mà tiên công hội địa hình cực kỳ đặc biệt. Đó là từng khối to lớn trôi nổi thạch tạo thành. Ngươi cứ điểm từ bỏ Sở U. Không phải từ bỏ. Là thủ không dưới. Tất cả mọi người đều sẽ chết. Quẻ bên trên chỉ có một chữ. Chết tốt. Các ngươi có bao nhiêu người? Tổng cộng có 40.000 người. Tuyệt đại đa số đều là bình dân. Đi toàn bộ di chuyển đến đây đi. Ta đáp ứng ngươi. Chờ ta mấy giờ à? 40.000 người. Tiên công hội nhân số lớn nhất hạn chế là 80.000 người. Gia nhập 40.000 người hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ là muốn thanh cái này 40.000 người tập hợp tại một chỗ lại là không thể nào. Cái này 40.000 người mặc dù đại đa số đều là bình dân. Nhưng là đẳng cấp đều tại trăm cấp. Nói cách khác tiên công hội thành viên có thể hướng cái này chút trăm cấp dân bản địa nhận nhiệm vụ cái gì. Đương nhiên tiền đề tự thân đẳng cấp muốn đạt tới yêu cầu mới được. Bình dân đạt tới trăm cấp cũng không phải là hắn chiến lực mạnh bao nhiêu. Bình dân không biết chiến đấu. Không có chiến đấu kỹ năng. Cho chiến đấu kỹ năng hắn vậy hoặc không hội. Chỉ có thể nói đẳng cấp càng cao bình dân bản thân kỹ năng sản xuất hội càng thêm thuần thục. Nắm giữ một chút cấp thấp bình dân sẽ không xảy ra sống kỹ năng cùng tuổi thọ các loại. Về phần hắn nhóm hơi bê thuộc tính các loại, đây là cùng địa hình có quan hệ. Nghĩ đến cùng địa hình có quan hệ. Sở U đột nhiên ý thức được một kiện đại sự. Cái kia chính là bình dân cùng khu vực địa lý ở giữa quan hệ. Nếu như thanh phương đông cứ điểm bình dân di chuyển đến trong công hội. vậy có phải hay không mang ý nghĩa đám người này thuộc tính hội ở vào một loại tiếp tục hạ xuống trạng thái? Được rồi được rồi, đến lúc đó liền biết. Để cái này 40.000 người tiến đến, cái này liền cần phân tán đến các cái to lớn trôi nổi thạch mặt trên. Chỉ là nghĩ đến tiên tông hội thổ địa, Sở U nhăn đầu lông mày đến. Giống như có thể dùng trôi nổi thạch không đủ, để đó không dùng trôi nổi cử thạch Sở U trước đó là có quy hoạch. Tỷ như binh chủng tổ khu, tỷ như công hội lên tới level 10 về sau mới giải tỏa kiến trúc, cùng thu hoạch được kỳ tích kiến trúc về sau cần để đặt. Lại tỷ như thành trấn tam đại hạch tâm kiến trúc, truyền tống, về thành, phục sinh, cái này ba loại kiến trúc chỉ có một tòa là không đủ có thể suy ra. Theo công hội thực lực tăng lên, công hội thành viên có được càng ngày càng nhiều binh chủng số lượng về sau, một khi gặp được cái gì tình huống khẩn cấp, chẳng lẽ toàn đều muốn tuôn hướng một cái truyền tống trận sao? Như vậy nhằm vào thổ địa không đủ dùng loại sự tình này quan không gian sinh tồn chi đại sự. Giải quyết như thế nào đâu? Nghĩ đi nghĩ lại, Sở U liền liên tưởng đến bên trong túi đeo lưng Ngọc Tỷ. Mà nghĩ đến Ngọc Tỷ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hắn lại liên tưởng đến phương đông cứ điểm bên trong 40.000 người. Sau đó Sở U xa vào đến bởi vì Ngọc Tỷ có đủ loại thần kỳ mà trong đầu ở vào vòng xoáy thức tư duy bên trong. Càng lún càng sâu, càng nghĩ thì càng có thể kéo dài càng đa tình huống, càng ngày càng phức tạp. Nhưng vậy càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng đơn giản. Trong này còn xen ghẽ lấy tự thân cùng chính phủ quan hệ, cùng triều đình quan hệ, cùng đủ loại dấu hiệu giống như đều tại cho thấy, giống như đều tại chỉ hướng lấy mình cần kiến quốc. Đây chính là rõ ràng, đây chính là đơn giản. Sở U, chúng ta di chuyển tới về sau, phương đông cứ điểm thần lực trên người bọn hắn liền hội mất đi tác dụng. Ta ý tứ là cái kia chút bình dân tuổi thọ liền hội rút ngắn, một chút bình dân nắm giữ cao xảo sinh hoạt kỹ năng cũng vô pháp sử dụng, bọn hắn hội dần dần biến thành chân chính bình dân. Có lẽ cái này rất tốt trình bày thần tử dân cùng phổ thông con dân khác nhau. U dạ, vẫn là gọi ngươi U dạ đi. Biết vì cái gì ta chống cự vu chọc chi thủy hội như vậy bền bỉ à? Nó nguyên nhân ngay tại ở ta có được phương đông cứ điểm lực lượng. Ta muốn nói là, nếu như chúng ta đều tới lời nói, chúng ta chiến lực chỉ hội suy yếu, mà không phải ngươi nhìn thấy cường đại như vậy. Đúng vậy a, phương đông cứ điểm khẳng định có thủ hộ thần tướng tồn tại, mà thủ hộ thần tướng liền là lực lượng, liền là hạt tâm. Phương đông cứ điểm bình dân đều hứng chịu tới nó phúc phận chi lực gia trì, đẳng cấp đạt đến trăm cấp. Đây cũng là vì cái gì Yến quốc quốc sư tại ý thức đến Sở U dưới chứng 12 tinh tinh anh là người ngoài lúc, thần sắc có chỗ buông lỏng. Nguyên nhân ngay tại ở Sở U 12 tinh chiến sủng không có bối cảnh, không có hậu trường. Nếu như thanh Yến quốc quốc sư loại này cách nhìn chuyển rời đến người chơi trên thân, cái kia chính là chính thống nơ B cơ, cùng kinh nghiệm quái khác biệt. Không có việc gì, yên tâm đi tiên. Tiên hội thủ hộ các ngươi. Sở U híp mắt nói ra, tiên đằng sau kỳ thật còn có một cái nước chữ. U dạ, ta làm như vậy là bởi vì quẻ sinh môn chỉ hướng ngươi. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 48 chương 946 mệnh ta do ta không khỏi thiên ăn. Ngươi cái kia quẻ bên trên như thế biểu hiện là được rồi. Đó đó a, chúng ta lúc nào xong tu a? Sở U, đối phương nói lập tức chạy tới. Có phải hay không lại là 100.000 lượng biển sâu thần văn thạch Lâm Lạc Nhi phát tới giọng nói, trong mắt lói lên tinh mang, đương nhiên chở ngươi giúp xong. Kim Thủy đó ngữ khí vẫn là như thế bình tĩnh, tựa hồ loại này xấu hổ sự tình tại đạo sĩ xem ra không có như vậy xấu hổ. Coi như nữ đạo sĩ vẫn còn tấm thân xử nữ, nhưng ở các nàng ý nghĩ bên trong, song tu bản lữ giống như bất quá là tìm được lý tưởng xen lẫn pháp bảo. Tình huống thật vậy xác thực như thế. Song tu là giao phó song phương thực lực trở nên mạnh hơn. Căn nguyên của nó bản chất là song phương cộng đồng truy cầu mục tiêu cuối cùng. Phàm nhân liền là phàm nhân a. Truy căn đến cùng đơn giản tới nói, liền là giáo dục hệ thống tư tưởng quán thâu hoàn toàn không giống nhau dạng. Giống Kim Thủy đó dạng này đạo sĩ, từ xuất sinh đến bây giờ, một mực liền là tu hành. Nhận giáo dục cũng là tu hành phương diện nội dung. Nghĩ chắc hẳn phải vậy liền không đồng dạng. Mà tu hành sự tình bao quát vạn tượng, cái gì cũng có rất nhiều chính thống tu sĩ thậm chí càng nghiên cứu tà ma pháp thuật, nghiên cứu tâm ma. Tổng tới nói, không có cường đại tâm trí, không có cường đại đạo tâm, làm sao có thể tại con đường tu hành bên trên càng chạy càng xa. Tóm lại thiên thế bên trong người tu đạo hoàn toàn khác biệt. Tốt, Sở U lập tức đáp trả, trong mắt lóe lên một vòng sáng sắc. Tiếp xuống Sở U ở chỗ này nhặt từ trong biển sâu khoan thăm dò đi ra thần văn khoáng thạch, tổng cộng 100.000 khỏa. Hiện tại chôn giấu tại sâu dưới biển thần văn tài nguyên khoáng sản còn có 600.000 khỏa. Sở U trên thân cầm có số lượng lần nữa đạt đến 280.000 khỏa. Khi hắn ra bên ngoài bây giờ về sau, liền nhìn thấy nơi xa một tòa kỳ dị trong truyền tống trận tâm xuất hiện mấy người. Mấy người kia rất nhanh liền rời đi truyền tống trận, hướng mình cũng muốn đi giống nhau vị trí đi đến. Không bao lâu, mấy người lại tại một chỗ trận trên mặt đất gặp mặt. Sau đó tại Lâm Lạc Nhi chứng kiến dưới, Sở U cùng đối phương đoàn trưởng tiến hành giao dịch, hướng đối phương bán ra 100.000 khỏa biển sâu thần văn thạch, mà chính hắn thì là thu được 300 triệu kim tệ. Giờ khắc này, Sở U trên thân kim tệ đạt đến 9.2 ức. Khoảng cách này chính hắn vừa mới bắt đầu tiến vào trò chơi lúc 1 tỷ kim tệ đã chỉ kém 8.000 vạn. Huyên đệ của ta, chúng ta Hải Dương Chi Tâm mậu dịch đoàn kim tệ đã nhanh muốn bị ngươi ăn sạch. Lời này để Sở U khẽ giật mình. Làm sao? Các ngươi không có kim tệ? Ha ha ha. Chuyện này chỉ là tiền mặt không có bao nhiêu. Huyên đệ nếu là lại hướng chúng ta bán ra 100.000 lượng thần văn thạch, chúng ta sợ là không bỏ ra nổi 300 triệu kim tệ. Hơn hết Hải Dương Chi Tâm đoàn trưởng vội vàng nói. Ngay sau đó biến sắc cười lên ha hả. Hơn hết chỉ cần huyên để hơi chờ một đoạn thời gian. Đương nhiên nếu như huyên để có coi trọng chúng ta thương mại phẩm lời nói, ta có thể lần nữa ưu đãi điểm tới biến hướng bán ra cho ngươi. Biển sâu thần văn thạch thật có lớn như vậy mị lực sao? Giá trị được các ngươi mậu dịch đoàn dốc hết tất cả tới thu mua vật này. Sở U mặc dù biết thần văn thạch giá trị to lớn, nhưng cùng Hải Dương Chi Tâm mậu dịch đoàn một phen mậu dịch xuống tới, vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin. Nội tâm có phần bị chấn động. Nghe được U Dạ vừa nói như vậy, vì đại thúc này hình mậu dịch đoàn đoàn trưởng thần sắc hơi động một chút. Lập tức liền nhìn thấy trong tay hắn tỏa ra ánh sáng. Quang mang rất nhanh biến mất. Một chương quyển trục xuất hiện tại hắn bàn tay lớn bên trong. Chỉ gặp thần sắc hắn mập mờ tại Sở U trước mặt đem tấm này quyển trục triển khai. Sau đó Sở U liền biết đây là cái gì quyển trục. Khi thấy rõ quyển trục bên trong nội dung lúc, ánh mắt hiện lên một tia chấn kinh. Không xuất bản nữa bản vẽ. Chế tác: Chứng đạo chiến kích kiếm tinh chi nhật nguyệt thần giới. Chứng đạo chiến kích kiếm tinh chi nhật nguyệt thần giới. Chân thần khí phẩm cấp. Yêu cầu nghề nghiệp: Chiến kích kiếm tinh. Yêu cầu đẳng cấp: Không đẳng cấp cũng chính là chuyển chức level 10 liền có thể đeo. Chứng đạo chiến kích kiếm tinh chi nhật nguyệt thần giới. Chủ ký sinh: Người chơi ở vào level 80 phía dưới lúc tự động giải tỏa thần giới thuộc tính tầng thứ nhất. Đạt tới level 80 lúc giải tỏa thần giới thuộc tính tầng thứ hai. Đạt tới 00 level không giải tỏa thần giới tầng thứ ba. Đạt tới level 120 giải tỏa thần giới thuộc tính tầng thứ tư. Đạt tới level 140 giải tỏa thần giới thuộc tính tầng thứ 5. Đạt tới 150 giải tỏa thần giới thuộc tính tầng thứ 6. Đạt tới level 190 giải tỏa thần giới thuộc tính thứ 9 tầng. Nối liền. Lúc đạt tới 200 mắt cấp lúc, nhật nguyệt thần giới triệt để kích hoạt thức tỉnh. Có được thần dược sức mạnh vĩ đại khó lường chế tác vật liệu. Các loại hiếm thấy nhu cầu số lượng rất nhiều thần thánh vật liệu. Các loại nguyên vật liệu tình hình cụ thể và tỉ mỉ đại khái lướt qua nguyên vật liệu tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau. Phía dưới thế mà còn có một đạo đặc biệt nhắc nhở. Sở U biết Cái này nhắc nhở vẹn vẹn chỉ là nhắm vào mình. Người chơi khác coi như thấy được, nếu như tự thân không có biển sâu thần văn thạch lời nói, không cách nào xuất hiện cái này nhắc nhở. Nhắc nhở: ngài trên người có biển sâu thần văn thạch, ngài có thể bằng vật này trực tiếp thay thế tất cả nguyên vật liệu. Nhưng là cần thiết biển sâu thần văn thạch số lượng đem hồi vô cùng to lớn. Nhắc nhở: cảnh cáo, không có thể bảo chứng 100% thành công chế tác được bản vẽ đặc thù nói rõ. Này bản vẽ chỉ có thể chế tác hai cái chiếc nhẫn, theo thứ tự là ngày chi thần giới, nguyệt chi thần giới. Khi hai cái chiếc nhẫn bị người chế tác được thời điểm, này bản vẽ lạc ấm ký vĩnh cửu biến mất, không cách nào lại chế tác nhật nguyệt thần giới. Bản vẽ đặc thù nói rõ, bởi vì bản vẽ cấu tạo tính đặc thù, chỉ cần có vật liệu liền có thể trực tiếp chế tác. Vật này đối với cuộc sống nghề nghiệp độ thuần thuộc không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng cùng quan hệ. Cái này cùng lúc trước cái kia thuộc tính tương đương với level 40 thần thánh cấp không đẳng cấp vũ khí bản vẽ như thế. Ngoại tào thế mà thấy được có thể trực tiếp chế tạo ra đồ trang sức thần khí bản vẽ, hơn nữa còn là mình nghề nghiệp chuyên môn đồ trang sức thần khí, mình cấp bậc là level 147. Cái kia chính là một khi chế tác được đeo mang theo trên tay, liền có thể liên tục giải tỏa vật này thuộc tính cho đến tầng thứ 5. Khoảng cách tầng thứ 6 cũng chỉ kém level 3 mà thôi. Coi như Sở Thanh tầng thứ nhất đến tầng thứ 5 thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ xem hết về sau, tầng thứ 6 liền không cách nào thấy được. Cái này căn tự thân cấp bậc là có quan hệ. Nhưng nhìn đến tầng thứ 5 thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc, Sở U đã tim đập thình thịch. U Dạ Huyên, vật này trên trời dưới đất chỉ có cái này một bản độc nhất. Nếu như có thể tập hợp đủ tất cả nguyên vật liệu lại thành công chế tác được lời nói, chập chập, đây chính là thượng cổ giới chỉ a, có lớn lao thần lực. Nghe nói là thượng cổ đại đế chút xuống cả đời thiết kế ra được. U Dạ Huyên, ta muốn nói là phía trên cái này chút chú thích đi ra vật liệu, nếu như ngươi có được đại lượng thần văn khoáng thạch lời nói, liền có thể bằng nó trực tiếp thay thế cái kia chút nguyên vật liệu. Bởi vì thần văn trong đá bộ năng lượng vốn là có bất luận cái gì nguyên vật liệu bản nguyên thuộc tính. Cho nên ngươi bây giờ biết thần văn thạch tác dụng cực lớn đi. Ta cho ngươi dương hiện chỉ là nó một góc của băng sơn. Chỉ có ủng có thần văn thạch, liền không có cái gì là chế tác không ra. Nếu như không có, cái kia chỉ nói rõ là thần văn thạch số lượng không đủ. Nói xong về sau, vị này mậu dịch đoàn đại lão liền nhìn xem thần sắc không hiểu Sở U. Sau đó, Sở U liền mở miệng nói, cái này quyển sách bao nhiêu tiền? Ha ha, so với chế tác vật phẩm, chương này đại đế quyển trục chỉ là đưa đến truyền thừa tiếp tác dụng. Một khi chế tác được đại đế quyển trục liền hồi biến mất, nó chân chính giá trị liền là bên trong thần giới. Cho nên đại đế huyền trục đến không phải đắt như vậy. Nếu như U Dạ Huyên cảm thấy rất hứng thú muốn lời nói, ta có thể tiện nghi bán ra cho ngươi. Ngươi chỉ cần đưa cho ta 20.000 khỏa thần văn thạch thế nào? 20.000 khỏa thần văn thạch nếu như dựa theo cùng người này hối đoái kim tệ công thức mà tính lời nói, cái kia chính là 60 triệu kim tệ. Sở U nhìn đối phương một chút, cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói, tốt, thế là hai người lần nữa vui sướng tiến hành giao dịch. Khi vị này mậu dịch đoàn đại lão còn muốn hướng mình chào hàng thương phẩm lúc, Sở kịp thời ngừng lại đối phương, nói cho đối phương biết mình thần văn thạch vậy không có bao nhiêu. Này mới khiến đối phương hơi tiếc nuối coi như thôi. Sở cực kỳ lo lắng cho mình thấy càng nhiều cảm giác. Cảm giác cái gì đều muốn a, hiện trên người mình còn lại 160.000 khỏa thần văn thạch. Ta nhớ kỹ các ngươi lúc trước thế nhưng là hứa hẹn đáp ứng chúng ta đưa 2.000 người tới. Ha ha, không có vấn đề, không có vấn đề. Ta trở về sau cái này an bài. Một khi chủ đủ số lượng lập tức đưa tới. Lại cho đi đám người này về sau, như vậy đại công hội cũng chỉ thừa Sở U cùng Lâm Lạc Nhi hai người. Hai người lúc này ngồi tại một bụi cỏ trên mặt đất. Lâm Lạc Nhi dựa vào Sở U vai bên cạnh bên trên. Nàng ánh mắt cùng đối phương ánh mắt lại là cùng một chỗ rơi vào triển khai trên quyển trục. Sở U, ngươi là muốn chế tác sao? Lâm Lạc Nhi nhìn xem Sở U trên hai tay đã sáng lên hơi mang quyển trục nói như thế. Hệ thống chế tác chứng đạo chiến kích kiếm tinh chi nguyệt thần giới cần thần văn thạch, 20.000 khỏa thần văn khoáng thạch. Hệ thống cảnh cáo chế tác trong lúc đó có khả năng phát sinh thất bại. Một khi thất bại ngài đem tổn thất giá trị to lớn nguyên vật liệu. Hệ thống, nếu như thành công thì lần sau chỉ có thể chế tác thần mặt trời giới. Hệ thống, phải chăng chế tác nói cách khác? Thất bại lời nói, sở u cái này giá trị tương đương tại 60 triệu kim tệ liền đổ xuống sông xuống biển. Sau một khắc Lâm Lạc Nhi liền có chút trợn to ánh mắt. Bởi vì cái kia quyển sách phun tỏa hào quang càng tăng lên. Đồng thời có khí hơi thở ba động đột nhiên khuyết tán ra. Hơn nữa còn là tầng tầng khuyết tán. Ngươi trực tiếp chế tác rồi? Lâm Lạc Nhi có chút chấn kinh nhìn qua trên mặt lại là bình tĩnh sở u. Gật gật đầu. Trong tay quang mang còn đang kéo dài. Đó là thần văn thạch tại hướng quyển trục bên trong rót vào năng lượng hiện tượng. Rất nhanh 20.000 khỏa thần văn thạch tiêu hao hoàn tất. Ngay sau đó chế tác thanh tiến độ bắt đầu xuất hiện. Tiến độ này đầu liền cùng bình thường chế tác vật phẩm thanh tiến độ là như thế. Thanh tiến độ chia trên dưới tầng. Thượng tầng là thành công. Tầng dưới là thất bại. Thành công thanh tiến độ là lam nhan sắc. Thất bại thanh tiến độ là hạt nhan sắc. Cái nào nhan sắc đến điểm cuối lúc. Như vậy chế tác kết quả chính là tới đối ứng. Để sở u có chút siết chặt là. Thất bại thanh tiến độ nhan sắc đầu tiên xuất hiện. Chiếm được thất bại thanh tiến độ 1/10. Sau đó liền thấy thất bại thanh tiến độ tại một chút xíu gia tăng. Trái lại thành công thanh tiến độ lại là không hề có động tính gì. Ngọa tào mẹ nó cái này không chút huyền niệm a, nhưng mà coi như thất bại thanh tiến độ tiến lên đến nhanh một nửa lúc. Đại biểu màu lam thành công thanh tiến độ lập tức vọt lên. Trực tiếp đạt đến một nửa. Giữ vững yếu ớt ưu thế. Sau đó thất bại cùng thành công thanh tiến độ lẫn nhau đuổi theo nhìn đến đây mặt, sở trực tiếp nhắm mắt lại. Nhắm mắt làm gì, sinh tử các an thiên mệnh. Toàn bằng vận mệnh nữ thần tới chúa tể sao, làm sao có thể lần này. Mệnh ta do ta không khỏi thiên cười nhắm mắt trên mặt nó khóe miệng có chút câu lên đường cong. Sở tại nhắm mắt đồng thời, hắn niệm lực lại là động. Niệm lực liền là ý niệm. Liền là ý chí lấy từ thân chủ quan ý chí tới ảnh hưởng sự vật khách quan vận động quy luật. Cũng dùng cái này tới đạt thành ý chí hy vọng kết quả sở u có thể cảm giác được. Từ thân niệm lực đã tiến nhập quyển trục bên trong. Liên tục không ngừng tiến vào. Cái này chút niệm lực gánh chịu lấy sở u hy vọng thành công khát vọng. Thành công thành công thành công thành công thành công nhất định. Phải thành công bất chi bất giác. Một chút mồ hôi dịn lại là nhỏ bé không thể nhận ra thẩm thấu ở trên mặt. Chẳng được bao lâu, sở u cũng cảm giác được tự thân bị bên cạnh Lâm Lạc Nhi lung lay. Đồng thời bên tai nghe đối phương tiếng vui mừng âm. Sở u có phải hay không thành công rồi, có một viên thật xinh đẹp chiếc nhẫn ra ngoài rồi. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 48 chương 947 điểm tới hạn. Khi Lâm Lạc Nhi lời nói vừa mới kết thúc, sở u liền nghe được một tiếng êm tai thanh âm. Thanh âm này đối với thiên thế người chơi mà nói vậy cũng là tiếng trời. Mang ý nghĩa một chuyện nào đó thành công kết quả thế là mở to mắt. Đầu tiên liền thấy trên quyển trục mặt có một cái bị thất thải quang mang phụ trợ bắt đầu một viên chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn cực kỳ tinh mỹ lộng lẫy. Có tiểu mà hoa lệ khí tức ba đồng đang phát tán ra. Toàn thân trăng sáng chi sắc nó mặc dù rất nhỏ. Cấu tạo phức tạp lại khắp nơi lộ ra tuyệt đối rõ ràng. Cái này chiếc nhẫn liền là. Chứng đạo chiến kích kiếm tinh chi nguyệt thần giới, nó là cổ chi đại đế truyền thừa. Nó là đại đế chi đồ vật. Danh phù kỳ thực chân thần khí tại Lâm Lạc Nhi ánh mắt kinh dị bên trong. Sở u đem cái này chiếc nhẫn lấy ra một khắc này. Trung quanh đã hình thành cường đại khí tràng cùng kỳ dị tượng toàn đều biến mất. Nguyệt thần giới trên thân cũng đã biến mất khí tức ba động. Trên tay sở u có vẻ hơi phản phát quy chân. Khi đem cái này trực tiếp đeo mang theo trên tay lúc. Giờ khắc này. sở u bản chức nghiệp hơn. B. Vượt qua 5 triệu. Đạt đến 7,2 triệu hơn. B. Đối với mắc cấp người chơi mà nói hơn. B. Vượt qua 5 triệu vậy cũng là siêu thần cấp người chơi. Trong này có một cái cao cấp đường ranh giới. Sở u hiện tại tăng thêm phải biết cái này cũng chưa tính đấu chiến thần thể biến thân. Cùng hoa hạ tổng tư lệnh biến thân mang đến hơn. B. Tăng thêm. Là chưa biến thân tình huống dưới thuần dựa vào tự thân trang bị. Cùng tự thân đẳng cấp cùng với khác tăng thêm cộng đồng làm dùng đến. Không có cái gì ngoài ý muốn lời nói trên tay cái này mai mới chiếc nhẫn hẳn là trung thân chế. Lâm Lạc Nhi mở ra chiến lược bảng xếp hạng. Hơn hết lại là phát hiện sở u đã đóng lại hiện ra. Không nhìn thấy chiến lược. Thế nào Lâm Lạc Nhi mặc dù biết nàng đây là biết rõ còn cố hỏi nhưng là muốn nghe đến đối phương khẳng định trả lời. Hẳn là được lợi cả đời. Nó là ta nghề nghiệp chuyên môn thần khí đồ trang sức. Chậm chậm. Ta nghĩ không ra có ai mạnh hơn nó đây chính là sở đối thủ bên trên cái này mai chiếc nhẫn đánh giá. Mà hắn đánh giá không thể nghi ngờ cực kỳ uy vọng. Ngươi vừa rồi làm sao lại nhất định có thể thành công chế tác được ha ha. Ta niệm lực có thể ảnh hưởng đến nó xác suất thành công nghe đến đó. Lâm Lạc Nhi lập tức tăng mở to mắt. Có chút giống là nhìn quái vật như thế nhìn xem sở u. Mặc dù biết sở u dị năng phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là không thể tưởng tượng nổi đến có thể ảnh hưởng chế tác chân thần khí xác suất thành công. Cái này quá thiên phương dạ đàm a. Sở u kỳ thật sớm liền nghĩ đến điểm này. Đã sớm muốn dành thời gian để chứng minh mình nghĩ là có thể đi. Chuyện cho tới bây giờ quả là thế. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Lạc Nhi nhẹ giọng nói ra. Nhưng ta cũng không chịu nổi a. Sở u trên mặt phù hiện một tia đắng chát. Ý niệm cũng không phải lấy mãi không hết. Vừa rồi vì thành công. Đang sử dụng niệm lực về sau khi niệm lực tiến vào kỳ dị chế tác hoàn cảnh lúc. Từ phản hồi tin tức tới nói cho hắn biết. Cần đầu nhập càng nhiều niệm lực mới có thể ảnh hưởng sự vật kết quả. Bởi vậy, sở u tiêu hao rất nhiều dị năng, hắn lại cảm thấy một tia mệt mỏi. Nói là nói như thế đường. Đến là rất người nhanh nhẹn thượng quyển trục lần nữa tỏa ra ánh sáng. Sau đó một tố cùng lúc trước kiên quyết khác biệt khí tức từ quyển trục bên trong phun trào đi ra. Dị tượng hoàn toàn là khác nhất phương cảnh tượng. Hệ thống. Chế tác chứng đạo chiến kích kiếm tinh ngày thần giới cần 20.000 biển sâu thần văn thạch tại liên tiếp hệ thống nhắc nhở về sau. Sở u bên trong túi đeo lưng lần nữa tiêu hao 20.000 thần văn thạch. Còn lại 120.000 biển sâu thần văn khoáng thạch. Tại Lâm Lạc Nhi thần sắc không hiểu dưới ánh mắt. Sở u lần nữa nhắm mắt lại. Nàng lập tức ý thức được đối phương lại phải sử dụng niệm lực tới ảnh hưởng chế tác kết quả. Thật là ngưu bức nha quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra. Đang đợi trong một giây lát thời gian. Một viên cùng lúc trước Nguyệt Thần giới vẻ ngoài có nào đó trình độ rất giống chiếc nhẫn từ quyển trục bên trong xuất hiện. Lúc này sở thân thể giờ phút này run nhẹ nhẹ một cái tại tương đối ngưng trọng sắc mặt hạ hắn mở mắt. Sau đó thanh thành công chế tác được thần mặt trời giới đeo tại trên tay phải. Hệ thống. Ngươi tập hợp đủ Nhật Nguyệt Thần giới. Ngài kích hoạt lên Nhật Nguyệt Thần giới bộ đồ hiệu quả. Ngài được trao cho cường đại thuộc tính gia trì cùng sinh ra tổ hợp thần cấp kỹ năng. Mời dành thời gian xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Giờ khắc này sở u hơn. B. Đạt đến 12,5 triệu xông phá ngàn vạn đại quan phải biết hơn. B. Ẩm chứa tự thân các loại phòng ngự thuộc tính ở bên trong. Cũng không phải là người chơi kỹ năng hoặc là điều khiển đạo cụ có thể tạo thành 200.000 tổn thương. Sở u liền hội tổn thất 200.000 hơn. B. Không phải như vậy tính. Người chơi mỗi một giọt máu hao tổn đều là các loại cao đẳng tính toán công thức tính ra tới. Đồng lý. Chữa trị sư tăng máu kỹ năng nếu như là 200.000 hơn. B. Thêm trên người sở u khả năng cũng không phải là 200.000 hơn. B. Theo người chơi đẳng cấp càng cao. Các loại siêu cấp thuộc tính sau khi xuất hiện. Hừm. B. Tăng thêm liền không thể dùng đơn giản phép tính mà tính. Nhưng là đối với Sở U tạo thành tổn thương, hệ thống có thể nói là phi thường nhẹ nhõm. Đối với mục tiêu đối tượng là người chơi lúc, Sở U tổn thương cái kia chính là dây. Không có cái gì phép tính, liền là dây đơn giản thô bạo. Hiện trên tay đại đế quyển trục đang tại biến thành hư ảnh, chung quanh năng lượng khí tràng chính đang nhanh chóng biến mất. Chỉ gặp Sở U hai tay đột nhiên buông ra, hắn đứng lên, Lâm Lạc Nhi vậy đi theo đứng lên tới. Đối phương lập tức liền muốn thanh 2000 nhân khẩu chuyển di tới. Ngươi bây giờ có thể kiến tạo nhà dân, sau đó nhìn xem nhiệm vụ ban thưởng là cái gì, tiếp xuống thần thánh nhiệm vụ lại là cái gì, đến lúc đó nói cho ta biết. Đúng, trên người ngươi có tiền sao? Sở U đột nhiên ý thức được trọng yếu như vậy sự tình, ánh mắt nhìn về phía chỉ có level 35 chữa trị vũ em Lâm Lạc Nhi. Lâm Lạc Nhi vô cùng đáng thương lắc đầu, thế là Sở U vạch ra 20 triệu kim tệ cho đối phương. Có khó khăn gì liền nói cho ta biết, ta muốn đi công hội. Khi Sở U vừa xuất hiện tại công hội thời điểm, hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía nhất phương bầu trời. Chỉ thấy bên kia có một đạo hình bóng hướng phía bên mình cấp tốc bay tới. Sau đó Sở U liền thấy rõ ràng đó là cái gì. Đó là một cái người mang tin tức phi hành huyễn thú. Khi con này phi hành huyễn thú rơi trên tay lúc, Sở U giải khai cột vào huyễn thú phía trên tờ giấy, cuối cùng triển khai nhìn. Mà bắt đầu, đây là Đại Tư Mã Thôi Vân tin. Đường, trước mắt triều đình hướng gió đối ngươi cực đoan bất lợi, Yến đế đối ngươi tức giận không thôi. Ngươi phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, làm tốt xấu nhất dự định. Khi ngươi thấy ta phong thư này lúc, nói rõ ta đã gặp bất chắc, ta khả năng bị đánh nhập đại lao, vậy có khả năng xung quân xa cương, thậm chí trực tiếp bị xử tử. U dạ, ta đã đi qua chiến tranh thần học viện nhìn qua Noãn Quân, nàng ở nơi đó rực rỡ hào quang, ta liền cực kỳ yên tâm. Ta biết Noãn Quân đối ngươi có tác dụng lớn đồ, nhưng ngươi đã thời gian rất lâu không có đi nhìn nàng. Làm phụ thân nàng, ta hy vọng ngươi đối nàng đến nơi đến chốn, mà không phải thuần túy lợi dụng cùng bị lợi dụng. Ta vẫn là câu nói kia, hy vọng ngươi có thể cưới nàng. Làm vì phụ thân, ta có thể cảm nhận được nữ nhi đối ngươi cực sâu chi tình. Nàng tuyệt không sẽ phản bội ngươi. Nữ nhi tính cách ta hiểu rõ, bằng không làm sao có thể lộ ra chân ngựa bị ta nhìn ra. Ngươi đã thời gian rất lâu không có đi nhìn nàng nữa nha. Tốt, khi ngươi thấy phong thư này lúc, ta đã không ở triều đình. Nguyện chúng ta còn có gặp lại ngày. Nếu như không có, như vậy Noãn Quân liền nhờ ngươi. Xem hết về sau liền thanh tờ giấy này bỏ vào ba lô không gian, sau đó mở ra hảo hữu cột. Lạc Hoa, ngươi âm thầm phái người lặng lẽ đi cái này chút thành trong trấn điều tra điều tra, nhìn xem có hay không tập kết quan phủ quân đội, hoặc là quan phủ một chút gì thường. U dạ đại lão, đây là triều đình rất có thể đối với chúng ta tiên công hội bất lợi, có khả năng rất lớn muốn quyết liệt. A, cái kia quyết liệt làm sao bây giờ? Đó chính là ngươi chết ta sống, còn có thể làm sao? Cái kia được thôi, ta có một ít quan hệ là thành trấn quan viên, ta đi hướng bọn hắn hỏi thăm một chút. Ân, Sở U vừa rồi hướng Phồn Hoa Lạc nói cho cái kia chút thành trấn tên, trên cơ bản đều là các phương thủ phủ thành lớn. Đồng dạng tình huống Sở U còn nói cho Chiến Hồn Vô Tình. Chỉ hơn hết không có yêu cầu bọn hắn đi điều tra thành trấn có khả năng dị động tình huống, mà là muốn bọn hắn chú ý Sở Quốc trong nước động tĩnh. Có hay không cách nào cố thế lực lại hướng Sở Quốc chấp chính cứ điểm âm thầm dựa sát vào. Chấp chính bên trong cứ điểm truyền tống trận cùng những truyền tống trận khác khác biệt. Quan phủ thành trấn truyền tống thông đạo không cách nào trực tiếp truyền vào chấp chính cứ điểm bên trong. Phải biết chấp chính công hội truyền tống trận khai thông bao nhiêu truyền tống thông đạo, như vậy chấp chính bên trong cứ điểm truyền tống trận liền có bao nhiêu giống nhau truyền tống thông đạo. Đây là chấp chính cứ điểm cùng chấp chính công hội ở giữa cùng hưởng lạc ấm thần kỳ trạng thái công năng. Sở U sở dĩ muốn để Chiến Hồn Vô Tình vậy điều tra thêm Sở Quốc động tính, cũng là bởi vì hắn phi thường hoài nghi Cái này phía sau có một cái to lớn mà kín đáo nhằm vào hắn sở u âm mưu kế hoạch, mà kế hoạch là ai làm ra đến? Đáp án đã không nói cũng rõ. Từ gần nhất lưỡng chấp chính thu thuế đến xem, yến sở hai nước cảnh nội người chơi nắm giữ kim tệ lượng phi thường cao. Kết hợp với yến quốc triều đình một hệ liệt động tính dấu hiệu cho thấy, chính phủ hẳn là đang tiến hành tạo thần vận động, mà tạo thần vận động mắt liền là phối hợp nhắm vào mình kế hoạch. Không làm liền không làm, sợ đến cùng cháu trai giống như. Chỉ khi nào động thủ, vậy liền cạo chết, có lẽ là xác minh sở u suy đoán. Giờ khắc này công hội nhắc nhở truyền đến. Hệ thống, người chơi Hàn Dạ Mặt Hương gia nhập công hội. Nhìn thấy tin tức này, sở u trên mặt có một loại kỳ quái nụ cười nhàn nhạt. Cái này Hàn Dạ Mặt Hương liền là kiếp trước ngàn vạn chiến lực chính phủ người chơi. Yến quốc hoàng cung, bệ hạ đã toàn bộ tra ra được, chúng ta Yến quốc cảnh nội kết nối tiên công hội truyền tống thông đạo có 70 tòa. Ngưng Thiên Thư khom người nói ra, thần sắc không hiểu. Một bên Thanh Đăng Ngưng lại là cao mày. Cái này trực tiếp phản ứng đến nội tâm của nàng cực không bình tĩnh. Bởi vì theo đối tiên công hội điều tra tiến độ càng ngày càng bị nắm giữ, khoảng cách như vậy đối tiên công hội khai chiến đã không xa. Vừa nghĩ tới muốn đối cái kia quái vật khổng lồ xuất thủ, chẳng biết tại sao nội tâm khó theo. Có loại tâm tình này còn có người chơi khác quý tộc. Bất quá hắn nhóm không chỉ có khó có thể bình an chi tâm, còn có khẩn trương cùng không hiểu hưng phấn. Rất tốt, yến đế thần sắc phấn chấn. Sau đó hắn bắt đầu phát ra mệnh lệnh, yêu cầu có tiên công hội truyền tống thông đạo thành trấn âm thầm tập kết lực lượng, chuẩn bị tùy thời thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến tiên công hội bên trong. Phát ra mệnh lệnh xong về sau, yến đế quay người nhìn về phía sau hắn sáu vị thân mặc đạo bào lão giả. Cái này sáu vị lão giả tất cả đều là đạo thống đạo sĩ. Nó tinh vị đều tại 11 tinh phục nguyệt mang hậu kỳ cùng cảnh giới đại viên mãn. Trong đó có người chỉ nửa bước đều bước vào phục nhật mang cảnh giới. Những người này đều lệ thuộc vào ngoại trừ cấm bí đạo thống bên ngoài cách khác bát đại đạo thống. Yến đế rõ ràng, những người này là Yến quốc triều đình núi dựa lớn, là Yến quốc triều đình thông qua lâu dài tháng dài thời gian đối với đạo thống thẩm thấu nịnh bợ các loại thủ đoạn, lung lạc một nhóm đạo sĩ ủng hộ cùng chiếu cố. Bởi vì hoa hạ đại khu thần thoại thống trị thế lực đạo thống bình thường là không hội tham gia cùng nhân gian sự vật. Yến đế đầu tiên là đối với hắn nhóm có chút thi lễ, lấy cực kỳ tôn kính ngữ khí nói ra, đến lúc đó làm phiền các vị đường thiên sư. Ngô, yên tâm đi, u giả dưới chứng cái kia hai vị phục nhật mang tu sĩ bất quá là vực ngoại người. Tại mảnh này thiên địa bọn hắn tự thân tu vi rất khó có cái gì tiến bộ. Một khi tiêu hao tu vi chi lực, muốn khôi phục khó càng thêm khó. Ta muốn hiện tại hai vị kia phục nhật mang tu sĩ cũng không phải là thời đỉnh cao. Chúng ta sáu cá nhân liên thủ đối phó bọn hắn cũng không thành vấn đề. Về phần yến quân ngài mắt, phá hủy căn cứ, cái kia hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Vị này đạo sĩ nói xong, năm cái khác cao đẳng đạo sĩ khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy liền chờ ta tín hiệu a, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 48 chương 948 vượt si diêm hậu. Khi sở u xuất hiện tại công hội hạch tâm kiến trúc bên trong nhìn thấy Triệu Phi Phi lúc, hắn mở miệng. Phi Phi, ăn thế nào? Triệu Phi Phi rất nhanh phát hiện nam nhân sắc mặt có chút không đúng. Ập ủ đã lâu âm mưu sắp hiện lên. Liền ta cảm giác tới nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng triều đình động thủ. Nhưng là ngươi phải biết trong này còn có thế lực khác tham dự tiến đến. Ngươi nói là quan gia làm sao vậy? Muốn lập tức động thủ sao? Triệu Phi Phi vậy đi theo nhăn đầu lông mày tới. Ăn, rất nhanh, có quan gia tham dự, triều đình nhất định hội phi thường trọng thị chúng ta. Hiện tại liền khán quan nhà có thể ảnh hưởng yến đế tới trình độ nào. Ngươi nói là yến đế hội không hội mời đến 12 tinh tinh anh? 12 tinh sở lông mày nhấc lên một chút, một tia lỗ mãng chi sắc hiện ra. Không có khả năng. Ngươi đây yên tâm đi, triều đình không có năng lượng lớn như vậy. Đạo thống 12 tinh vậy cũng là lão tổ cấp tồn tại. Có thể gây nên toàn bộ đạo thống đối với chúng ta chú ý. Cho nên nói nếu như bọn hắn có thể mời được bực này tồn tại. Cái kia liền trực tiếp xếp tới. Tuyệt không hồi ập vùa lâu như vậy. Triệu Phi Phi trong mắt sáng lên. Ngươi làm sao sẽ biết người kia thân phận chân thật điều tra ra được. Quan gia có một phần tạo thần danh sách. Người kia ngay tại danh sách kia bên trong. Ta nên làm như thế nào? Triệu Phi Phi quyết định không muốn cái khác, liền hỏi Sở U làm thế nào. Nếu như ngươi thấy từ truyền tống trận phát ra tới liên tiếp nhắc nhở, ngươi trực tiếp quan bế toàn bộ truyền tống trận. Ngươi bây giờ liền ở lại đây, cách nào đều đừng đi. Vì cái gì nhất định phải chờ đối phương đánh đến tận cửa đến? Hiện tại trực tiếp quan bế không được sao? Bởi vì có một cỗ lực lượng muốn ném dựa vào chúng ta. Bọn hắn hội đi qua chúng ta truyền tống trận truyền tống tới. Về sau liền lại ở chỗ này vĩnh cửu định cư. Ngươi ở lại đây thuận tiện kiến thiết một mảng lớn phòng ốt đi. Có 40.000 người đem muốn đi qua đâu? 40.000 người. Triệu Phi Phi mở to hai mắt, trong mắt chấn kinh. Thật là khá lắm a, tiên tông hội thu người thật là kỳ hoa a, lập tức phong phú nhiều người như vậy, chập chập. Ngươi lý giải sai, đám người kia là nơ bê cơ. Ách, vậy cũng rất khủng bố có được hay không? Triệu Phi Phi vớ ngực một cái. Hơn hết chấn kinh, ánh mắt lại là ầm ầm biến đổi. Quản lý người chơi cùng quản lý dân bản địa. Tuyệt đối là không giống nhau dạng. Người chơi làm phát bực có thể lui hội. Lui hội trước đó khả năng còn muốn hận quản lý. Bị giết cũng không sợ. Bởi vậy người quản lý cần suy tính cùng liên lụy sự tình có rất nhiều. Nhưng là dân bản địa lại khác biệt. Dân bản địa sinh mệnh chỉ có một lần. Không có tình huống đặc biệt hạ phổ thông dân bản địa là tuyệt không dám vi phạm người quản lý ý chí. Phi thường nghe lời. Thiên thế sinh tồn hoàn cảnh phi thường hỏng bét. Phổ thông dân bản địa bị đuổi ra ngoài tương đương bị tuyên án tử hình. Đúng đám kia nơi bê cơ là bao nhiêu đẳng cấp? Đều là trên trăm cấp. Sở U Tử Tốn nói. Trên trăm cấp 40.000 người đều là như tình huống như vậy. Triệu Phi Phi lại một lần bị chấn kinh. Cố thế lực này phải là nhiều lực lượng cường đại a ăn. Bọn hắn lão đại ngươi gặp qua. Viễn Đông Thân Vương. Mười tinh nữ đạo sĩ. Nghe đến đó. Triệu Phi Phi thần sắc trở nên có chút cổ quái. Sau đó thâm ý sâu sắc nhìn đối phương. Mập mờ không nói rõ nói. Uy đại thiếu. Ngươi có phải hay không cùng cái kia nữ đạo sĩ có một chân nha? Sở U liền sưởng sốt. Cái này đều có thể bị ngươi liên tưởng đến, không cần ngay trước nàng mặt sách chuyện này a. Miễn cho phá hư đại cục. Úc. Triệu Phi Phi vẫn như cũ cổ quái gật gật đầu. Về sau quản lý dân bản địa. Tuyệt đối không nên có bất kỳ kỳ thị. Nhất định phải xử lý sự việc công bằng. Mặc dù chúng ta là chân chính người. Nhưng ở cái thế giới này. Dân bản địa cho là hắn nhóm mới thật sự là người. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Ăn ta đã biết. Như vậy cái kia quan gia nhân viên chiến đấu ngươi xử trí như thế nào? Hắn nhưng là nộp 2 triệu kim tệ. A, Sở U cười dưới, ta hiện tại liền muốn thu thập hắn. Xem hắn nhóm đến cùng đều chuẩn bị gì. Nói xong Sở U liền đi ra ngoài. Sau đó Sở U lại trở về đi qua. Cái này Thanh Triệu Phi Phi thấy sườn sốt một chút. Ta vừa mới nhớ tới một sự kiện. Sở A nói như thế. Sau đó ở chỗ này mở ra công hội giới kiến trúc mặt. Ánh mắt nhìn về phía công hội ngục giam kiến trúc. Tòa kiến trúc này trước mắt chỉ là cấp 1. Sau đó Sở U đối tòa kiến trúc này bắt đầu thăng cấp. Công hội ngục giam là level 9 công hội giải tỏa mới kiến trúc. Thăng cấp nó không thể nghi ngờ phải hao phí rất lớn đại giới. Nhưng là đối với hiện tại Sở U tới nói. Cái này chút đều không phải là sự tình cuối cùng. Tiêu hao 88 triệu kim tệ cùng lượng lớn tài nguyên về sau. Công hội ngục giam kiến trúc bị Sở U hào vô nhân tính lên tới level 9, tổng giá trị hoàn toàn vượt qua 100 triệu kim tệ. Làm xong đây hết thảy liền lần nữa đi ra ngoài. Mà ở trong đó Triệu Phi Phi giống nhìn quái vật như thế đưa mắt nhìn Sở U minh ngang rời đi. Thông qua công hội hội trưởng đặc quyền, Sở U biết Hàn Dạ Mặc Hương ở đâu. lập tức trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn cười. Rất tốt, hắn liền tại trong công hội. Hàn Dạ Mặc Hương giờ khắc này ở tiên công hội xa xôi chỗ. Hắn cùng là tiên công hội một cái thành viên cùng một chỗ. Hơn hết hai người không nói gì. Một mực liền không nói gì. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem nơi này cảnh sắc. Nhưng là tại hai người hảo hữu cột bên trong. Hai người ảnh chân dung lại là tại ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại lấy. Hướng đối phương gửi đi lấy văn tự tin tức. Không có cách nào. Yến đế tính tình lớn. Ai bảo hắn là cửu ngũ chí tôn đâu. Lưu chuẩn bị cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Đoán chừng hôm nay liền muốn khai chiến. Bởi vậy phái ta tới. Lần này nhất định phải nhất cử diệt đi tiên công hội. Ngươi qua đây có tác dụng gì? Ngươi bao nhiêu chiến lực? Một cách khác thành viên nhìn xem trang bị cũng không phải là quá tốt. Hàn Dạ Mặc Hương gửi đi như thế tin tức. Ta 900.000 chiến lực. Biết vì cái gì ta chiến lực cao như vậy à? Trên người của ta tất cả đều là tạc đạn phù lục. Còn có kiện bảo khí. Đối kiến trúc tổn thương nhất là to lớn. Thì ra là thế, hắc hắc hắc. Khi gửi đi hắc hắc hắc thời điểm, người này liền cười lên thật mở miệng cười. Mà bắt đầu. Ha ha ha ha. Hàn Dạ Mặc Hương vậy cười lên. Vừa nghĩ tới như vậy chàng diện hắn cũng cảm thấy rất tốt cười. Nội tâm khẩn trương cảm giác bao nhiêu giảm đi một chút. Nhưng mà coi như lúc này. Cái kia thành viên tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Một vòng hoảng sợ từ hắn ánh mắt lói lên. Nhìn chằm chằm Hàn Dạ Mặc Hương sau lưng. Mà Hàn Dạ Mặc Hương nhìn thấy đồng bạn sắc mặt vậy rất nhanh phát giác không đúng. Hắn mãnh liệt địa xoay người sang chỗ khác quay người về sau liền hơi khẽ nâng lên đầu. Đang xem rõ ràng sau lưng người lúc đồng thời nội tâm mãnh liệt chấn động. Thân thể đều hơi hơi run một cái. Giống như là bị thứ gì cho đòn nghiêm trọng. Chỉ gặp so Hàn Dạ Mặc Hương cao nửa cách đầu Sở U đứng ở chỗ này trên mặt có kỳ quái thần sắc. Đây là Hàn Dạ Mặc Hương lần thứ nhất bây giờ không khoảng cách tiếp cận U Dạ. Giờ khắc này hắn cảm nhận được cái gì gọi là tim đập nhanh U Dạ biến thái cường đại ấn tượng. Cùng muốn đối U Dạ mưu đồ làm loạn. Lại thêm thượng quan gia đối hành động lần này không gì sánh kịp coi trọng. Chỉnh thể trên dưới độ cao chú ý việc này. Những yếu tố này tại Hàn Dạ Mặc Hương trong lòng hình thành một loại ẩn núp áp lực thật lớn. Bởi vậy khi U Dạ đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Cũng cực có thâm ý theo dõi hắn lúc. Nội tâm ẩn núp áp lực thật lớn mãnh liệt địa phóng thích ra ngoài. Giờ khắc này Hàn Dạ Mặc Hương đơn giản bị hù dọa ánh mắt kia giống như thực chất. Như có gai ở sau lưng. Hàn Dạ Mặc Hương nhìn thoáng qua cũng không dám nhìn nhau. Liền phóng Phật tự thân là con mồi như thế đang bị một đầu kịch độc vô cùng vương xà cho nhìn chằm chằm. Rất nhanh hắn liền cố giả bộ chấn định. Trên mặt phù hiện một vòng mất tự nhiên dáng tươi cười. Nhưng là rất nhanh mất tự nhiên biến thành tự nhiên lại. Hội trưởng ngài. Làm sao xuất hiện ở đây một cách khác thành viên đơn giản nhìn ngây người. Nội tâm của hắn ầm ầm dự cảm đến đại sự không ổn đây là nhà ta. Ta xuất hiện ở đâu đều không kỳ quái a. Sở U vừa nói một bên lấy ra. Công hội ngục giam quyền trưởng nghe được U Dạ nói như thế. Hai người đều tối kêu không tốt. Thật không ổn giống như. U Dạ biết cái gì. Lập tức hai người này lần lượt mở ra hảo hữu cột liền muốn đối hảo hữu ảnh chân dung gửi đi thân phận của mình bị tiết sự tình lúc. Đột nhiên ở giữa. Hai người cũng không còn cách nào thao tác. Công hội ngục giam quyền trưởng đem hai người hút vào không gian bên trong. Sở U biết hai người kia giờ phút này xuất hiện tại level 9 công hội trong ngục giam. Ha ha thế là liền hướng công hội ngục giam đi đến. Rất nhanh hắn liền xuất hiện tại ngục giam di động trang bị nơi này. Cũng nhấc chân vượt lên bậc cấp hướng ngục giam đại môn đi đến. Có thể nhìn thấy. Lên tới level 9 công hội ngục giam kiến trúc vô cùng to lớn hùng tráng. Đồng thời đâu lại có một tố cực kỳ âm sâu khí chất. Phảng phất Diêm La Điện cái này tòa khổng lồ đạo cung vẻ ngoài đều là xanh đen. Rất sâu. Khi Sở U xuất hiện trong tù lúc. Một bóng người lại là từ bóng đêm vô tận bên trong đi ra. Lập tức thân tại cửa ra vào Sở U con mắt có chút nheo lại, rất nhanh đạo nhân này ảnh liền hiện ra. Cái kia hình dáng liền là một nữ nhân khi nàng xuất hiện ở đây lúc. Nơi này lập tức ầm ầm có thể nghe được ruột khóc tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm nơi phát ra không thể điều tra. Nàng người mặc một bộ âm trầm mà lộng lấy áo liệm. Cực kỳ lộng lấy. Cực kỳ âm trầm. Có nồng hậu dày đặc diêm la địa ngục sắc thái. Trên mặt nàng giống như là nghệ kỹ như thế bôi lên rất trắng, rõ ràng nhìn thấy rất dày phấn lót. Miệng nàng môi là màu đen. Cái kia đen phảng phất là kịch độc, ánh mắt của nàng lạnh lẽo tà lệ. Cao ngạo bên trong tuyệt đối vô tình không hề nghi ngờ. Nàng là một vị mỹ nhân tuyệt thế, giờ phút này nàng hướng Sở chậm rãi đi tới. Nhìn như chậm chạp kỳ thực có xúc địa thành thốn hiệu quả. Cái kia tuyệt thế tư thái phảng phất đến từ địa ngục vườn sau Sở U ánh mắt khóa chặt nàng. Tại là có liên quan nàng tin tức xuất hiện. Loại thuộc. Level 9 công hội ngục giam thủ hộ giả. Level 9 công hội ngục giam người chấp pháp. Công hội thủ hộ giả. Tuyệt si diêm hậu. Level 190-11 tinh tinh anh. Hoàng tuyển vượt khí giá trị. 60 triệu kỹ năng. Hoàng tuyển đảo hệ thống chi dược thuật. Thập bát địa ngục dược phạt tội hình chi thuật. Chú. Hoàng tuyển dược khí. Dược si diêm hậu thông qua thi triển thập bát địa ngục dược phạt tội hình chi thuật tới thu hoạch hoàng tuyển dược khí. Công hội ngục giam giam giữ càng nhiều người. Ở vào trọng hình càng nhiều người. Hoàng tuyển dược khí bổ sung càng nhanh. Đơn giản mà nói, dược si diêm hậu ở chỗ này tra tấn càng nhiều người. Nàng dược khí giá trị liền đến càng nhanh. Đồng thời dược si diêm hậu cũng là công hội thủ hộ giả một trong. Khi công hội nhận xâm lấn lúc, công hội trưởng có thể phái nàng đi ra tham chiến. Nhưng nàng không cách nào đi ra công hội bên ngoài. Như vậy vấn đề tới. Khi công hội ngục giam lên tới level 9 lúc, tại sao có nàng, tại sao có dược si diêm hậu, mà không phải khác cường đại ngục giam thủ hộ giả? Đáp án là, cái này đương nhiên cùng Sở lựa chọn có quan hệ rồi. Khi công hội ngục giam lên tới level 2 lúc, một chút hàng nhắc nhở cùng tuyển hạng liền đi ra. Có thể nói khi dược si diêm hậu còn là tiểu dược lúc, nàng liền bị Sở U từ công hội ngục giam level 2 một mực mang theo nàng tiến hành thăng cấp. Cuối cùng lên tới không cách nào lại tăng lên trình độ kinh khủng. Nếu như còn muốn đối nàng tiến hành thăng cấp, như vậy thì muốn thanh công hội ngục giam kiến trúc tiến hành thăng cấp. Lên tới level 10 đây cũng là vì cái gì Triệu Phi Phi có thể từ trên người Sở U nhìn ra một loại nghênh ngang rời đi cảm giác. Hắn thật là hào vô nhân tính. A Hữu Si Diêm Hậu đi tới Sở U trước mặt. Lúc này loại kia bối cảnh ruột khóc kêu thảm âm trầm thanh âm biến mất. Nàng không kiêu ngạo không tự ti địa có chút vén áo thi lễ, lễ nghi tôn quý ưu nhã cực kỳ thuận mắt rất được lợi. Âm ti chủ trưởng quan tham kiến chủ nhân, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 48 chương 949 địa ngục cùng nắm giữ thành lập lạc ấm thông linh chi khế ước Sở U mở miệng nói. Vâng. Tuyệt si diêm hậu thanh âm rất có khí tràng cảm xúc để cho người ta cảm thấy nàng vô cùng cường đại. Mà sự thật vậy xác thực như thế. Chỉ gặp nàng sẽ khoan hồng đại hoa lệ mà âm trầm trong tay áo rối ra đồng dạng âm trầm trắng bệt hai tay. Móng tay tuyệt đại bộ phận đều là đen nhánh. Nhưng là ở giữa lại là có một chút màu đỏ tươi. Cái này nhìn phá lệ yêu dị, sau đó dược khí xuất hiện tại trong tay nàng. Cũng rất nhanh hình thành pháp thuật chi mang. Cái này đạo pháp thuật chỗ sinh ra bối cảnh thanh âm đều cùng loại ruột khóc kêu thảm thanh âm. Nghe có chút tê cả da đầu. Sau đó một đạo nhan sắc thuần túy hạt châu màu đen xuất hiện tại trong tay nàng. Cái khỏa hạt châu này rất nhanh từ trong tay nàng bay về phía Sở U. Cuối cùng không có vào trong thân thể của hắn. Dạng này song phương liền ký kết thông linh khế ước. Sở U không riêng có thể không nhận khoảng cách ảnh hưởng mà mệnh lệnh Dược Si Diêm Hậu tại công hội hoạt động. Đồng thời còn có thể triệu hoán Dược Si Diêm Hậu phân thân vừa mới tiến đến hai người kia ở đâu chủ nhân mời xem. Dược Si Diêm Hậu tay áo nhẹ nhàng vung lên. Một đạo màn hình liền xuất hiện ở đây. Có thể nhìn thấy bên trong Hàn Dạ Mặt Hương cùng một người khác thân ở một cái không gian bên trong. Hai người lo lắng nói gì đó. Vì cái gì hai người không lô đây là bởi vì mới tới người đều có một đoạn không thể lô cưỡng chế tại tuyến thời gian. Mà level 9 công hội ngục giam cưỡng chế tại tuyến thời gian là 8 giờ đương nhiên. Sở U có quyền giải trừ cái này cưỡng chế tại tuyến thời gian. Chỉ là hắn sẽ giải trừ sao không riêng như thế. Tại công hội trong ngục giam, người chơi tất cả công năng đều là ở vào bị phong cấm trạng thái. Trừ phi người quản lý giải tỏa tương quan công năng. Nói ngắn gọn, cái gì cũng không làm được muốn lô. Vậy liền dùng sức khóc đi. Khóc đến tinh thần sụp đổ cái kia tựu lô đây. Hơn hết hai người này là quan gia nhân viên. Hàn Dạ Mặt Hương càng là trọng điểm nhân viên. Đối với hắn hành động nhất định phải nhanh từ Sở U dễ như trở bàn tay thanh hai người này thu vào công hội trong ngục giam điểm này liền có thể nhìn ra. Công hội trưởng vốn có cực điểm đặc quyền. Đây là phó hội trưởng đều không có đặc quyền chỉ cần là công hội nội bộ thành viên. Công hội trưởng đối nó sử dụng công hội ngục giam quyền trưởng kỹ năng. Vậy tương đương liền là khó giải pháp thuật bất luận cái gì công hội thành viên đều không thể đào thoát chế tài tại cao cấp công hội bên trong. Dám làm trái công hội trưởng đều là phi thường hiếm thấy sự tình. Nhất là kiến thức đến công hội ngục giam công năng về sau. Người chơi thành viên đối công hội trưởng thậm chí đều có thể sinh ra lòng kính sợ. Chủ nhân dự định xử trí như thế nào bọn hắn thanh Hàn Dạ Mặt Hương ném tới khổ nhất thù nhất khó trong địa ngục. Ta có lời muốn hỏi hắn. Vâng. Chỉ gặp Phượng Si Diêm Hậu nhắm mắt lại có năng lượng màu đen khí tức lặng yên phun trào đi ra. Đang tiến hành linh hồn bóc ra. Rất nhanh Phượng Si Diêm Hậu liền mở ra trí tà lại mắt đẹp con ngươi. Tốt. Cái này nhẹ nhàng một câu tốt. Không biết làm sao. Nghe được Sở U phi thường thoải mái dẫn ta đi gặp Hàn Dạ Mặt Hương. Vâng. Bất luận kẻ nào chỉ cần thân ở công hội trong ngục giam. Phượng Si Diêm Hậu liền có thể thu được giam giữ người cơ bản tin tức. Chỉ gặp Phượng Si Diêm Hậu lần nữa nhắm mắt lại. Nhưng là ngay sau đó một đạo ba động từ nàng trong mi tâm mãnh liệt địa khuyết tán ra. Ba động khuyết tán sinh ra đại lượng gợn sóng không gian. Sau đó vị trí không gian hoàn cảnh trực tiếp thay đổi. Biến thành một cách khác bức cảnh tượng. Đó là level 9 công hội ngục giam trừng phạt nặng nhất địa ngục không gian. Dương đồng địa ngục. Cảm thụ tử hình không gian cảm giác đau đạt tới 120% kinh khủng thi ngược tầng cấp. Level 18 nơi này không cảm giác được thời gian trôi qua. Phượng Si Diêm Hậu đem đối với nơi này tù đồ áp dụng không có gián đoạn kinh khủng hình phạt. Một giây cũng không thể nghỉ ngơi. Ngoại trừ chịu khổ bên ngoài. Tuyệt không cách khác cảm thụ vĩnh sinh không khoảng cách tiếp tục gặp bạo ngược kể trên tin tức là có ý gì đâu. Cảm giác đau rất dễ lý giải. 120% cảm giác đau cái kia chính là thanh thế giới hiện thực chân thực cảm giác đau 100% mô phỏng đạo nhập vào nơi này. Lại phóng đại làm sâu sắc 20% cảm giác đau hiệu quả sau đó nha. Nơi này cho người ta một loại. Vĩnh xa không có bất kỳ cái gì giải thoát hy vọng chân thực cảm thụ cuối cùng nha. Phượng Si Diêm Hậu kinh khủng trừng phạt đó là thật là khủng bố. Người suy nghĩ bất luận cái gì kinh khủng hình phạt nơi này đều có. Với lại không cần lo lắng người chơi hội bởi vì cảm giác đau chân thực phóng đại mà cưỡng chế lô. Bởi vì nơi này có một loại kinh khủng hình phạt. Gọi là khăng khít luân hồi huyễn cảnh tại level 9 công hội ngục giam. Người chơi bị giam trong tù thời gian dài nhất vì 30 thiên nhưng là đừng tưởng rằng tại trong hiện thực đợi 15 thiên chi sau lại thượng tuyến. Trò chơi bản thể liền sẽ rời đi ngục giam. Cái này là không thể nào giam giữ thời gian rõ ràng định nghĩa là trò chơi bản thể nhất định phải trong tù chân thực tồn tại vượt qua hình phạt tương quan thời gian. Thiếu một giây đều không được bởi vậy có thể suy ra. Bị giam giữ tại Dương Đồng địa ngục người chơi trên cơ bản chỉ cần lô liền sẽ không lại thượng tuyến. Trừ phi ôm gạch bỏ số tài khoản mắt. Không phải liền lại nhận Phượng Si Diêm Hậu kinh khủng mà không có khoảng cách tra tấn phá cuộc chỉ có một cách biện pháp. Cái kia chính là thanh nhà này công hội diệt đi cùng vực sâu địa ngục loại này vì diện nhiều tầng không gian khác biệt chịu khổ địa ngục tầng cấp khác biệt. Chính yếu nhất không ở chỗ không gian thượng tầng cùng tầng dưới, mà ở chỗ thời gian cùng hình pháp bên trên khác biệt. Nhất là tại về thời gian, hoàn cảnh cải biến về sau, Sở U liền thấy một người bị gắt gao cột vào một cây trụ bên trên, động đều không động được. Mà bị trói người chính là Hàn Dạ Mặt Hương. Hắn tại la to lấy. Tại cái này cây cột phía dưới, có hai người tướng mạo kinh khủng tiểu vượt đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Bọn chúng là vượt si diêm hậu sáng tạo ra tới. Mà ở trong đó hoàn cảnh biến ảo khó lường, xác thực cho người ta một loại không cảm giác được thời gian trôi qua. Đồng thời nơi này hoàn cảnh cực kỳ địa ngục kinh khủng sắc thái. Hội trưởng Hàn Dạ Mặt Hương kinh hãi thấy được U Dạ. Nhưng là hắn lại không nhìn thấy Dược Si Diêm Hậu. Tận quản Dược Si Diêm Hậu ngay tại Sở U bên cạnh, ngươi không cần hướng ta giải thích cái gì. Sở U trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, ta vậy không sẽ hỏi ngươi cái gì. Nói xong cũng đối bên cạnh Dược Si Diêm Hậu nói ra. Trước tra tấn hắn đi. Để hắn ý chí hỗn loạn một điểm. Dạng này. Ăn bắt đầu đi. Dạng này ta niệm lực xâm lấn vậy dễ dàng một chút a. Có thể tiết kiệm một chút là một điểm, nhìn về phía Sở U nghiêng đầu đối hư vô nói chuyện. Hàn Dạ Mặt Hương càng thêm kinh hãi. Chẳng lẽ U Dạ bên cạnh còn đứng ở một người đó là ai? Chỉ là không chờ hắn suy nghĩ nhiều, dưới cây cột mặt cái kia hai tên tiểu vượt đột nhiên động. Chỉ gặp hai tên tiểu vượt động tác lưu loát trực tiếp leo lên. Một tên tiểu vượt bò tới Hàn Dạ Mặt Hương trước mặt. Mặt đối mặt. Một cái khác tiểu vượt bò tới phía sau hắn. Sau lưng tiểu vượt đột nhiên duỗi ra hai tay. Thanh Hàn Dạ Mặt Hương hai bên khóe miệng bắt đầu dùng sức kéo động trước mặt tiểu vượt, sau đó vươn tay thô bạo tiến vào Hàn Dạ Mặt Hương miệng bên trong. Cuối cùng giống như là bắt lấy cái gì. Cái kia tráng kiện cánh tay màu xanh mãnh liệt địa ra bên ngoài vừa gãy xé rồi có thể khiến người ta nổi da gà thanh âm lập tức vang lên. Đó là nhục thể xé sách thanh âm. Ác a Hàn Dạ Mặt Hương mở to hai mắt. Trong mắt tất cả đều là sợ giật mình chi sắc. Tơ máu dày đặc xuất hiện. Lúc này há miệng phun ra máu tươi. Miệng bên trong phát ra mơ hồ mà kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Kinh khủng màu đỏ tươi máu tươi cứ như vậy xuất hiện. Hung ác cứ như vậy bắt đầu. Chỉ gặp mới vừa từ Hàn Dạ Mặt Hương miệng bên trong thông qua tiểu vượt trong tay. Chính là đối phương đầu lưới, chỉ gặp tên này tiểu vượt tiện tay liền thanh đầu lưới vứt. Ném xuống đất. Mà lúc này phía sau hắn tiểu vượt đã đem hắn hai bên khóe miệng lôi kéo đến có chút kinh khủng. Tựa hồ sau một khắc Hàn Dạ Mặt Hương liền muốn biến thành vết nứt. Nam phía trước tên tiểu vượt này dùng hắn cái kia đấm máu tay lần nữa thô bạo đưa qua đến. Dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ thô ráp mà ô uế bén nhọn móng tay trực tiếp cắm vào đối phương trong hốc mắt sau đó. Sau đó Hàn Dạ Mặt Hương trong mắt liền bị rút ra. Sau một khắc tiểu vượt trực tiếp bóp nát con mắt đổ Sở U trầm giọng mở miệng nói. Lập tức hai tên tiểu vượt trực tiếp không động. Ngay sau đó nhanh chóng bò xuống đi. Lại tại vị trí cũ tại chỗ đứng vững. Bọn hắn tay còn tại chảy xuống máu tươi. Lúc này niệm lực đã tiến vào Hàn Dạ Mặt Hương trong đầu. Sau đó đối phương một chút ký ức bắt đầu truyền thâu đến Sở U trong đầu. Dần dần. Hắn lông mày hơi vi túc bắt đầu. Mà Hàn Dạ Mặt Hương còn tại kêu thảm. Đau nhức vô cùng kịch liệt, đau nhức so sánh trên nhục thể thống khổ cùng không cách nào lô mang đến sợ hãi. Hàn Dạ Mặt Hương càng là đối với đối phương tàn nhẫn thủ đoạn mà cảm thấy càng thêm sợ hãi. Ngươi vĩnh viễn không biết lần tiếp theo giáng lâm tại tự thân trên thân hội là kinh khủng bực nào tra tấn. Đối phương ở chỗ này hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm, mà nơi này là nơi nào? Nơi này là địa ngục. Gặp tra tấn là địa ngục hình phạt. Tự thân tại tiếp nhận địa ngục thi bảo đừng lại kêu. Khoảng cách cưỡng chế tại tuyến còn có 7 cái tiếng đồng hồ hơn. Nếu như ngươi không muốn tại cách này 7 giờ hưởng thụ càng nhiều loại phục vụ này, như vậy thì thanh trên người ngươi phản phù văn kiến trúc quyển trục giao cho ta. Cùng trên người ngươi phù lục tạc đạn, không nghĩ tới sao? ta kỳ thật nhận biết ngươi. Ta đối với ngươi hiểu rất rõ. Tạo thần vận động trên danh sách liền có ngươi. Ha ha ha. Có phải hay không cực kỳ hoang đường. Ngươi thế mà tự chui đầu vào lưới. Sở U nhìn xem vẫn tại kêu thảm Hàn Dạ Mặc Hương nói như thế. Ta đối với các ngươi hành động hiểu rõ vô cùng, đều ở ta trong lòng bàn tay. Ta kiên nhẫn là có hạn. Thật. Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Giao cho không giao Hàn Dạ Mặc Hương dùng hắn hiện tại chỉ còn lại có một con mắt nhìn xem U Dạ. Sợ hãi nhìn xem U Dạ. Hắn thật là không nghĩ tới. U Dạ thế mà nắm giữ nhiều như vậy hắn nhưng không biết đối phương tại vừa rồi lặng yên xâm lấn hắn não vực. Ta đối với trên người ngươi đồ vật cảm thấy hứng thú. Khác cái gì tình báo loại hình. Ta không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngươi không giao ta liền đi. Ta còn muốn nhận lấy các ngươi chuẩn bị đưa cho ta đại bánh gơ. À. Tì. To. Đâu. Ăn nói ra cuối cùng sở ao nao nao. Bởi vì Hàn Dạ Mặc Hương biến mất hiển nhiên bị đối phe thế lực đã nhận ra. Cũng kịp thời ở phía ngoài đè xuống cưỡng chế rời khỏi khóa. Cùng nhau biến mất còn có một người khác. Lập tức sở u trên mặt phù hiện một vòng vừa cười. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 48 chương 950 chân thần khí vĩ lực nổi giận đùng đùng lãnh đạo nhìn xem cabin trò chơi từ từ mở ra. Khi nhìn đến bên trong bóng người thời điểm. Kém chút liền muốn thanh nội tâm một bồn lửa giận đều muốn phát tiết đi ra. Chẳng qua là khi thấy rõ người kia sắc mặt gì thường. Vị lãnh đạo này kịp thời đã ngừng lại đầy ngập tra hỏi. Không hẹn mà cùng bên cạnh mấy cái quản sự cùng một chỗ nhíu mày. Mặc Hương chuyện gì xảy ra lửa giận bị áp chế xuống, nhưng ngữ khí còn có thể nghe ra tức giận chi ý. Hàn Dạ Mặc Hương từ bên trong bò lên đi ra. Không phải đứng lên đến. Là leo ra. Sắc mặt thông đỏ mắt bên trong còn có thể nhìn thấy tơ máu. Khi hắn đầu dối ra cabin trò chơi bên ngoài lúc thế mà nôn. Chỉ là vây xem đám người không hề rời đi. Bọn hắn không có khả năng rời đi. Cần muốn lấy được vì cái gì ở trong game liên lạc không được nguyên nhân. Đây chính là thiên đại sự tình. Sắp đến đem đối cái kia kinh khủng quái vật khổng lồ xuất thủ lúc. Bất kỳ một cái nào vòng đều không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hiện tại bọn hắn mày nhíu lại sâu hơn. Phi. Lãnh đạo. Xong. Ta bị giam tiến công hội trong ngục giam Hàn Dạ Mặc Hương liền xem như nôn. Nhưng trên mặt vẫn như cũ khó coi. Đang nhìn hướng lãnh đạo lúc nó ánh mắt thậm chí lộ ra sợ hãi. U Dạ. U Dạ biết thân phận ta. Ta vừa gia nhập công hội không bao lâu liền bị hắn nhốt. Với lại hắn biết đường kế hoạch chúng ta. Ta trong tù cũng không nói gì. Hắn mắt chỉ yêu cầu trên người của ta cái kia chút đạo cổ tạc đạn. Hắn căn bản cũng không có lời nói khách sáo. Ta nhận lấy kinh khủng ngược đối đãi. Với lại hắn hoàn toàn biết đường kế hoạch chúng ta. Hàn Dạ Mặc Hương cảm thấy cái này mới là trọng điểm. Thế là lại bổ sung câu nói này. Hắn ngay trước mặt ngươi nói như vậy lãnh đạo thật sâu nhíu mày. Không quản chuyện này tính chân thực có bao nhiêu điểm. Ẩn núp trong tiên công hội trọng yếu quân cờ xem như bị U Dạ cho nhổ xong. Hàn Dạ Mặc Hương nhớ lại tình cảnh lúc đó. Nhìn hắn biểu lộ. Hắn giống như thật nhận biết ta. Cái này ta cảm thấy không làm được giả. Thế nhưng là ta vẫn ở nơi này nha. Bình thường căn bản không cùng ngoại nhân tiếp xúc. Hắn là làm sao biết ta Hàn Dạ Mặc Hương một mực liền là trọng điểm bồi dưỡng thành viên. Vị trí đều là giữ bí mật. Đám người này phạm vi hoạt động đều là có hạn chế. U Dạ là như thế nào nhận biết với lại Hàn Dạ Mặc Hương vị trí hắn là không có thể thay thế. Trên người hắn cái kia chút có thể sử dụng đạo cụ đều là có đẳng cấp hạn chế. Chỉ có thể nói nếu như tiên công hội vừa mới bắt đầu thu người lúc liền thanh Hàn Dạ Mặc Hương sắp xếp đi vào lời nói. Chuyện này có lẽ liền có thể sớm biết. Thế nhưng là. Người tính không bằng trời tính. Cái gì là biến số chính phủ hành động lần này cũng là thuận triều đình đại thế mà thuận thế mà vì. Kế hoạch bản thân liền tồn tại phi thường cao có thể biến đổi tính. Lãnh đạo thật sâu nhíu mày, nếu như Hàn Dạ Mặt Hương nói tới như lời nói thật, vậy liền kinh khủng. Nhà mình nội bộ lại có nội ứng tiên công hội, chẳng lẽ trong bóng tối điều tra gia nhập người thân phận bối cảnh mà điều tra cố này tình báo thế lực nhất định cực kỳ cường đại. Nó xúc tu tựa hồ kéo dài đến Hoa Hạ chính phủ cao tầng, có lẽ có thể là khác tỷ như U Dạ cùng chủ não ở giữa đã đạt thành cách nào đó hiệp nghị. Như vậy lời nói, bằng vào đầu cuối trí năng chủ não, có thể trong nháy mắt khóa chặt người chơi ít khóa lại cabin trò chơi. Từ đó thông qua gơ, bê, sơ, định vị xem xét chỗ hiện thực vị trí không có khả năng, ý nghĩ này trong nháy mắt liền bị hắn phủ định rơi mất, bởi vì cực không hợp lý, vậy không phù hợp lô giới. Chỉ là cái này làm sao cha Mặt Hương? Sự tình gấp vô cùng gấp trọng đại. Chúng ta không thể không đối ngươi khai thác đặc thù làm việc. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Hàn Dạ Mặt Hương thống khổ gật gật đầu, đắng chát địa nói, ta hiểu. Vậy là tốt rồi, ngươi theo chân bọn họ cùng một chỗ đi. Ta muốn thanh chuyện này báo cáo cao tầng. Đặc thù làm việc liền là chỉ đối Hàn Dạ Mặt Hương tiến hành phát hiện nói dối, kỹ lưỡng hơn đưa ra nghi vấn các loại. Triều đình nhắm vào mình hành động sử dụng lực lượng. Thật có chút cường đại a, thế mà hiểu triệu trong nước tất cả tông phái thế lực tham dự vào. Cùng đi thảo phạt mình. Đồng thời đâu? Triều đình tựa hồ còn hướng càng thế lực cường đại tiến hành cầu viện, cùng chính phủ quan gia thế lực tổ chức mạnh mẽ lực lượng chuẩn bị cầm xuống sở quốc chấp chính cứ điểm, từ công hội ngục giam đi ra sở u nghĩ như vậy đến. Mà những tin tức này đều là từ Hàn Dạ Mặt Hương trong đầu thu hoạch được đến. Sau đó hắn mở ra hảo hữu cột đối Triệu Phi Phi gửi đi giọng nói. Phi Phi, ngoại trừ phương đông cứ điểm truyền tống thông đạo bảo trì thông suốt bên ngoài, cái khác hết thảy quan bế tốt. Triệu Phi Phi không hỏi cái gì, sự tình tính nghiêm trọng đã vượt qua tưởng tượng, nàng ngửi được đại chiến hương vị. Sau đó sở u mở ra chấp chính liên minh giao diện, ánh mắt nhìn về phía mấy nhà công hội, sau đó thanh ba nhà sở quốc 6 cấp công hội cùng một cái level 7 công hội đã rơi mất. Giải trừ thân là chấp chính liên minh thân phận. Cái này lập tức để bọn hắn đã mất đi Yến quốc quốc tịch. Đồng thời Yến quốc hảo hữu toàn bộ bị xóa bỏ. Tóm lại cái này mấy nhà sở quốc công hội tại Yến quốc kinh doanh cùng Yến quốc người chơi ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại công năng. Toàn bộ biến mất. Cái này mấy nhà công hội chuẩn bị phối hợp chính phủ hành động. Tại sở quốc chấp chính cứ điểm nội bộ muốn làm huyền vũ môn chi biến sở quốc thông cáo. Chấp chính quan vũ giả. Bị ta đá rơi công hội. Trong lòng mình có chút bơ số liền tốt. Ta liền không giải thích. Có lẽ các ngươi vậy thân bất do kỷ. Giờ khắc này ở sở quốc cảnh nội lại là án lưu hung dũng lấy. Không chỉ có chính phủ tập kết sở quốc bồn quốc thế lực, lực lượng đang tại hướng sở quốc chấp chính cứ điểm dựa vào. Cái khác 6 đại nước một chút thế lực đang tại thông qua thời không vết nước đang tại đại quy mô hướng sở quốc cảnh nội chuyển, duy nhất là cái kia chút chiến lực rất cao người chơi. Bọn họ đều là trực tiếp truyền tới. Tỉ như thông qua Hoa Hạ Trung ương thành truyền tống khu dùng tiền tiến hành truyền tống. Tỉ như trước kia liền khai thông tại sở quốc cảnh nội giã ngoại truyền tống trận các loại phương thức tiến hành truyền tống. Hoa Hạ quốc cảnh nội có thể nói là bị chiến tranh hoàn toàn bao phủ. Một bên là cùng Đông Doanh đại khu tiến hành vâng đối kháng, một bên là cùng U Dạ tiến hành đối kháng. Cái kia 4 nhà sở quốc công hội liền là từ Hàn Dạ Mặt Hương trong trí nhớ thu hoạch đến. Nhưng là sở kỳ thật rõ ràng, tất cả chấp chính liên minh công hội đều là tiềm ẩn khả năng hội xuất hiện phản bội mình tình huống. Cái này 4 nhà công hội chỉ hơn hết được trao cho phản bội mình cụ thể nhiệm vụ mà thôi. Về phần cách khác công hội đến cùng là tình huống như thế nào, sở u liền thật không biết. Hơn hết cũng may hắn đã sớm nhận thức được điểm này. Vậy có một loại nào đó chuẩn bị tâm lý đứng tại công hội ngục giam bên ngoài trên đất bằng. Giờ phút này bên trong hơi động lòng, thần kỳ không gian ba động liền xuất hiện. Cũng không lâu lắm thần thánh đến cực điểm mà Mỹ Lệ San Gia Kia xuất hiện tại sở u bên người. ánh mắt nhìn lấy vị này mỹ lệ bộ dáng, Sở U trên mặt phù hiện một tia hơi cười, ta cần lực lượng phòng vệ. Có thể. Thế là 10 cái thần thánh quang mang từ trên người Sanjakia xuất hiện. Về sau mỗi một cái thần thánh quang mang đều tạo thành một cái thần thánh thiên sứ. Tổng cộng 10 cái thần thánh thiên sứ. Lúc này Sở U Thanh cái này 10 cái thần thánh thiên sứ tiến hành dung hợp. 10 cái thần thánh thiên sứ dung hợp lại cùng nhau tạo thành một cái thần thánh thiên sứ trưởng. Hiện tại Sở U có 5 cái thần thánh thiên sứ trưởng. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở U cha xét trong cơ thể đã trở thành chân thần khí thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng. Tiếp xuống không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Chỉ gặp Sở U đối Sanjakia duỗi ra một cái tay. Mà cái tay này bàn tay lại có khí thần thánh xuất hiện. Sanjakia đẹp trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị. Ngay sau đó một đạo thần thánh năng lượng trụ từ trong lòng bàn tay bắn ra. Trực tiếp xuất tại Sanjakia trên thân. Đó là thần thánh năng lượng rót vào cũng không lâu lắm. Sanjakia trên mặt ẩm ẩm xuất hiện dễ chịu thần thái. Trong cơ thể nàng thần thánh giá trị. Cũng chính là nàng năng lượng bị Sở U rót đầy. Cái này biểu thị lấy Sanjakia chiến lực khôi phục được thời đỉnh cao, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 48 chương 951 bắt lại ngươi. Lúc trước thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng thành vì chân thần khí lúc. Sở U liền biết trong cơ thể nó có bàng bạc thần thánh năng lượng. Mà nó thành vì chân thần khí điều kiện trọng yếu liền là bị viễn cổ thần thánh thiên sứ hạt giống cho cải tạo. Thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng vốn là thần thánh thiên sứ hạt giống thai nghén mà thành. Phải biết khi viễn cổ thần thánh thiên sứ hạt giống bị Sở U lên tới T level 10 binh chủng tổ lúc. Cái này thần vật liền bị cải tạo thành thần khí. Nó là từ phôi thai tiến hóa thành có hình A thần khí. Lại tiến hóa thành thần khí. Cuối cùng đến cao cấp thần khí diễn biến quá trình. Khi thần thánh đại thiên sứ trưởng muốn thôn phệ T level 10 binh chủng tổ lúc. Tòa này binh chủng tổ hóa thành nguyên thủy hình thái. Hơn hết muốn so trước kia nó càng có hoạt tính. Sau đó viễn cổ thần thánh thiên sứ hạt giống một phân thành hai. Một bộ điểm để thần thánh đại thiên sứ trưởng có được xí thiên sứ bản vị. Thu được lực lượng cường đại hơn. Nhưng cái này cũng không hề là tiến giai. Còn có một cái khác bộ phận, cái kia chính là tiến nhập Sở U trong cơ thể. Tiến vào thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng bên trong. Để nó biến thành cao cấp thần khí. Bởi vậy thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng có được đáng sợ vĩ lực. Chỉ là cho tới nay Sở U không có sử dụng có quan hệ nó bất luận cái gì công năng. Ngay cả kỹ năng đều không có sử dụng. Cho nên lần này sử dụng là lần đầu tiên, có chút đột nhiên, có chút lạ lẫm. Nhưng nó vốn là khách quan tồn tại. Nó một mực liền tồn tại. Không phải Sở U chiến lực dùng cái gì cao như thế ngươi thủ hộ ở chỗ này. Bất luận cái gì kẻ phá hoại giết không tha. Sở U con mắt nhìn xem nàng, có chút lạnh lẽo nói ra. Nhất định phải chờ đối phương phá hư sao? Tốt à, chỉ cần ngươi cho rằng là người xâm nhập, vậy liền giết chết tốt. Nói xong Sở U hướng cách đó không xa di động trang bị đi đến. Sau đó thông qua tầng tầng truyền tống, Sở U xuất hiện ở phương đông cứ điểm trong truyền tống trận. Lúc này phương đông cứ điểm như trước kia khác nhau rất lớn. Lộ ra càng có nhân khí. Khoảng cách truyền tống trận cách đó không xa có thể nhìn đến đại lượng phổ thông dân bản địa. Trong tay bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có bao khỏa mang theo. Tựa hồ tùy thời liền muốn đi xa. Chỉ là bọn hắn biểu lộ có chút khẩn trương, có chút bất an. Nơi này tràn ngập không khí khẩn trương. Cũng có thể nhìn thấy có rất nhiều thủ vệ ở bên kia duy trì lấy trật tự. Không riêng như thế, truyền tống trận chung quanh vậy có tuần tra thủ vệ. Ngay cả không trung cũng có thể nhìn thấy phi hành nhân ảnh. Hội trưởng một thanh âm truyền đến, đó là một tên tiên công hội thành viên, hắn vậy tại bên trong truyền tống trận. Sở U gật gật đầu, liền trực tiếp mở ra cánh bay mất, mà tên này người chơi liền đưa mắt nhìn U dạ rời đi. Sở U không biết, nơi này đã bị giới nghiêm. Bất luận cái gì người chơi nếu như đi vào phương đông cứ điểm. Như vậy chỉ có thể ở truyền tống trận nơi này hoạt động. Không cách nào rời đi. Chẳng được bao lâu Sở U liền gặp được Kim Thủy Đóa. Đối phương là chủ động đến tìm đến hắn. Hiện tại hai người đứng ở trên thành lầu. Tại phía sau hai người còn có tám tinh tu vi Long Nguyệt Nhi. Đóa Đóa, các ngươi lúc nào tới ta bên kia, chúng ta bên kia chẳng mấy chốc sẽ khai chiến. Lúc này sau lưng Long Nguyệt Nhi mở miệng, một khi cùng triều đình khai chiến, cái kia chính là phản quốc. Sở U gật gật đầu. Ngươi nói hôm nay sẽ phát sinh chiến tranh sao? Kim Thủy Đóa tương đối nghiêm túc nói ra. Phải như vậy. Ta thu được tin tức. Triều đình thỉnh động đạo thống tham dự. Người mạnh nhất hẳn là Phục Nguyệt Mang tu sĩ. Với lại Yến Quốc cảnh nội rất nhiều tông phái đều phái tới cường giả. Chuyện này là thật vậy phải làm thế nào cho phải? Long Nguyệt Nhi rõ ràng bị kinh đến. Ngay cả Kim Thủy Đóa ánh mắt cũng càng thêm nghiêm túc lên. Sở U lại là nhẹ nhõm một cười. Ta chính là gọi các ngươi tất cả mọi người đều đi qua a. Các ngươi đi qua sau. Ta liền muốn tự lập làm vương. Với lại triều đình một khi cùng chúng ta khai chiến. Vậy liền hội tuyên bố ta phản quốc. Đến lúc đó chúng ta truyền tống thông đạo liền muốn cắt ra, vô luận là ta tự lập làm vương vẫn là triều đình tuyên án. Ta căn cứ đều hội tự động đóng Yến Quốc cảnh nội tất cả truyền tống thông đạo. Đến lúc đó các ngươi nơi này liền không cách nào truyền tống tới. Mà ta vị trí kia khoảng cách phương đông cứ điểm thế nhưng là rất xa. Cho nên a, các ngươi muốn nhanh lên một chút đi. Về phần thực lực của ta. Ha ha. Không sợ a. Ta trong căn cứ thế nhưng là có hai vị Phục Nhật Mang đại thần tỏa chấn đâu. Bọn hắn tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Phục Nhật Mang ngươi có Phục Nhật Mang tu sĩ vì ngươi hiệu lực. Nhìn xem Long Nguyệt Nhi biểu tình kia, Sở A nụ cười trên mặt càng tăng lên. Nào chỉ là hiệu lực, bọn chúng vĩnh viễn hiệu chung với ta, tuyệt không sẽ phản bội. Ta chính là bọn chúng chủ nhân. Nói xong câu đó, Sở U liền thấy Kim Thủy Đóa trong mắt lói lên tinh mang. Về phần Long Nguyệt Nhi đó là chấn kinh. Thì ra là thế, ta đã biết, ta cái này an bài tất cả nhân mã thượng truyền đưa đến ngươi nơi đó. Kim Thủy Đóa lập tức khẳng định nói ra. Đóa Đóa, ngươi thật nghĩ kỹ. Một khi đi theo ta, cái kia chính là cùng cái này phương thiên địa là địch. Một khi ta thất bại, các ngươi đều đem gặp vạn kiếp bất phục. Sở U đột nhiên thu liếm lại dáng tươi cười đến có chút nghiêm túc nhìn xem Kim Thủy Đóa nói ra. Làm sao đến bây giờ còn phải lại một lần hướng ngươi biểu lộ trung tâm sao? Kim Thủy Đóa trong mắt có ý cười. Ách, cái kia ta không có hứng thú, hắc hắc tê. Như vậy, vậy thì bắt đầu a. Sở U xấu hổ bắt đầu. Nhưng mà coi như lúc này, nguyên bản trên mặt tương đối quấn bách Sở U lại là đột nhiên thần sắc biến đổi. Chỉ gặp hắn nghi hoặc lại cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía đã là trạng vạng tối bầu trời. Vùng trời kia không có cái gì. Rất tự nhiên cảnh sắc. Chỉ là đối với Sở U mà nói lại là khác biệt. Hắn luôn cảm thấy có một đôi con mắt đang nhìn lấy bọn hắn. Loại cảm giác này tới cực kỳ đột nhiên. Không hề có điểm báo trước. Trống rỗng xuất hiện. Đối với loại này không tốt cảm giác Sở U phi thường trọng thị. Hắn hoàn toàn tin tưởng hắn cảm giác. Hắn biết đó là niệm lực tại hướng hắn đưa ra cảnh cáo thế nào. Kim Thủy Đóa hỏi. Hiển nhiên nàng hoàn toàn không có cảm nhận được cái gì. Không đúng, có gì thường. Sở U trầm giọng mở miệng, bởi vì nội tâm loại kia cảnh cáo cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Giống như thật có đồ vật gì đang nhìn lấy bọn hắn, thậm chí tại ở gần bọn hắn. Sẽ là gì chứ? Kim Thủy Đóa cùng Long Nguyệt Nhi không nói. Nhìn thấy Sở U như thế thần thái, các nàng vậy bình phong chủ hô hấp tại cảm giác cái gì. Chỉ là các nàng lại là không thu hoạch được gì tới đối ứng. Thì là hoa hạ thế giới hiện thực cái nào đó cực kỳ giữ bí mật bên trong trụ sở dưới đất. Cùng lần trước xâm nhập Tấn Quốc Hoàng đế một màn kia lại một lần nữa xuất hiện. Trên màn hình lớn, hai loại không đồng loại giống như sóng não đồ hình đang đến gần, đang tại trùng điệp. Cái này liền trực tiếp phản ứng đến Sở U cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Coi là thật sắp càng thêm trùng điệp lúc. Thiên thế bên trong Kim Thủy Đóa lại là nhíu mày tới. Nàng cũng cảm nhận được cái gì. Đó là cái gì? Kim Thủy Đóa phi thường nghi hoặc nói ra. Thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Nàng lúc này chính tinh tế thưởng thức loại kia kỳ lạ cảm giác. Ngươi vậy cảm thấy sao ăn? Xác thực có đồ vật gì tại ở gần. Ngươi nhìn U Dạ cùng Kim Thủy đó thần thái. Bọn họ có phải hay không đã nhận ra cái gì bên trong một cái người cao mày nhìn về phía Phương gia tổng giám đốc Phương Thiên nói như thế. Cái kia trong tấm hình có thể nhìn thấy U Dạ cùng Kim Thủy đó thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Tại vừa rồi nhưng không phải như vậy. Hai người êm đẹp. Phát hiện lại có thể thế nào? Cái này Kim Thủy đó thật không đơn giản. So tấn đế còn khó hơn lấy trùng điệp đoạt xá. Ta muốn đây chính là quốc sư trong miệng cao đẳng số liệu thể. Chập chập, chỉ mong nhanh lên đi, ta cực kỳ lo lắng dạng này rằng co xuống dưới sẽ bị chủ não phát giác. Ăn. Ta biết. Thả một lòng vì phối hợp hành động lần này. Cái khác vật thí nghiệm đang tại đại quy mô xâm lấn thiên thế. Chủ não hẳn tạm thời sẽ không đặt tại nơi này. Lại nói cái này vật thí nghiệm lần trước thế nhưng là thành công một lần. Nó có rất mạnh năng lực. Với lại nhằm vào U Dạ hành động đã bắt đầu. Chúng ta vòng này vậy là phi thường trọng yếu. Không thể không may xuất hiện. Coi như hai người vừa nhìn hình tượng vừa nói chuyện lúc đột nhiên cùng loại sóng não trùng điệp màn hình thế mà vang lên tiếng cảnh báo. Có cảnh cáo hồng quang tại màn hình bốn phía tỏa sáng. Cái này để trong này tất cả mọi người giật nảy cả mình, có vẻ hơi kinh hoàng, không rõ ràng phát sinh chuyện gì xảy ra. Phương Thiên cũng bị bất thình lình động tính cho giật nảy mình. Coi như khi hắn lực chú ý không tại hình tượng lúc, một cái tay nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay hắn. Phương Tổng, ngươi nhìn hình tượng. Vô ý thức, Phương Thiên ngẩng đầu nhìn về phía hình tượng. Chỉ gặp hình ảnh kia bên trong. Bọn hắn nhìn thấy U Dạ giờ phút này. Thế mà vậy tại nhìn xem bọn hắn U Dạ mặt kia bên trên. Có loại nói không nên lời dường gì thần sắc. Sau một khắc, hình chiếu tại thiên thế hình tượng liền cắt đứt, đen bình phong. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 48 chương 952 ý chí thuộc tính hình tượng chặt đứt mang ý nghĩa cái kia thành thục vật thí nghiệm bị bắt lại. Sở U mãnh liệt địa xoay người nhìn lên trước mặt Kim Thủy đó. Trong mắt lại có vẻ không thể tin. Mà đối phương thì đã là thống khổ nhắm mắt lại. Giờ khắc này Sở U biết đó là cái gì, đó là. Đó là vật thí nghiệm ngay tại vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được có cái gì đồ vật xuất hiện ở chung quanh. Sau đó loại này mơ hồ khóa chặt rất nhanh chuyển hướng vô cùng rõ ràng cái kia chính là tại trong cơ thể mình Kim Thủy đó đường hồn bé gái. Thế mà mở mắt. Mà lại là trợn mắt tròn xoe trong nháy mắt Sở U khóa chặt Kim Thủy đó. Đồng thời vậy từ trên người đối phương cảm nhận được một loại khác tồn tại. Một loại khác ý chí phát thảo sao niệm lực lập tức đổ xuống mà ra. Cảm giác đã qua gắt gao khóa chặt đối phương. Bởi vậy niệm lực vừa ra tới liền trong nháy mắt phát động công kích. Tinh chuẩn vô cùng, đây là một loại cực kỳ kỳ lạ đến tác chiến hoàn cảnh. Liền giống với tu sĩ trong cơ thể xuất hiện tâm ma. Mà Sở U liền là vị này tu sĩ người hộ đạo, trong một chớp mắt niệm lực đối Kim Thủy đó trong cơ thể đối tâm ma bắt đầu rào sát. Cái kia thật là một cái ý chí mà Kim Thủy đó bản người vẻ mặt nghiêm túc ngồi xếp bằng xuống. Dùng nàng sở học tâm pháp đến đúng kháng đột nhiên đoạt xá. Rất rõ ràng vật thí nghiệm đoạt xá cũng không phải là một xúc mà thành. Đang tiến hành đến thời khắc mấu chốt lúc. Đối tượng nếu như quá cường đại đến lời nói. Là có thể phát giác ra được đồng tiến đi linh hồn ý chí đến chiến tranh. Cái này vật thí nghiệm từ vừa mới bắt đầu liền bị Sở U phát hiện đi ra. Kim Thủy đó nội tâm vậy duy trì độ cao đến cảnh giác. Bởi vậy cái này được vinh dự thành thục đến vật thí nghiệm hiện tại đụng phải đến từ hai phương diện đến giáp công. Một mặt là Kim Thủy đó tự thân bài xích chống cự. Mà khác một phương diện cái này vật thí nghiệm sợ hãi. Nó cảm nhận được vô cùng cường đại ý chí đang tại đối với nó phát động công kích. Mà cái ý chí này đồng dạng là kẻ ngoại lai. Đồng thời cố ý chí này tràn ngập phẫn nộ. Giết chóc cùng tử vong. Cái này cố cường đại tà ác ý chí hiển nhiên là muốn đem nó nuốt chửng lấy cùng tiêu diệt. Mà không phải khu trục không có đường lui. Cái này cố ý chí cường đại quấn chặt lại nó. Là được cử mãng như thế chăm chú xoắn lấy nó con mồi như thế. Mỗi một khắc đều tại rút ngắn sinh sản hoàn cảnh. Mỗi một khắc hô hấp đều tiến ít ra nhiều. Vật thí nghiệm cảm nhận được tử vong uy hiếp, bắt đầu hướng cố ý chí này cầu xin tha thứ. Sở U không để ý tới hội nó truyền ra ngoài tin tức. Hắn chỉ muốn nó chết, thiên nhân vật thí nghiệm không cách nào lui ra ngoài. Không được. Nó bị bên trong thứ gì cho cuốn lấy, bên ngoài nhân viên nghiên cứu khoa học kêu to. Không cách nào tin nhìn xem một màn này. Mà một người khác thì là tại một cái kỳ lạ cabin trò chơi. Xác thực nói hẳn là sinh vật bên ngoài khoang thuyền mặt không ngừng án lấy cưỡng chế rời khỏi khóa. Nhưng mà sinh vật khoang thuyền lại là không phản ứng chút nào. Có thể nhìn thấy sinh vật trong khoang thuyền có một người nằm ở trong đó. Nhắm mắt lại thần sắc thống khổ. Cắt điện A không được A. Thiên nhân vật thí nghiệm xâm nhập đến quá sâu, nếu như cắt điện lời nói vật thí nghiệm ý chí liền không về được. Nó sẽ thành một cái thực vật thể nhân viên nghiên cứu khoa học giống to. Câu nói này bị vừa mới tiến đến Phương Thiên nghe được, tức giận đến hắn cầm trong tay chén nước hung hăng ném xuống đất. Loại tình huống này, có phải hay không là chủ não xuất thủ, không bài trừ khả năng này. Chỉ là tình huống lần này cùng bị chủ não bắt được tràng cảnh có chút khác biệt. Xong. Vật thí nghiệm thế mà chết, bên trong một cái người nhìn thấy biểu hiện vật thí nghiệm các hạng chỉ số màn hình chấn kinh nói ra. Chỉ gặp cái kia cái màn ảnh biểu hiện chỉ số đại bộ phận điểm đều là không, hoặc là nhanh chóng hạ xuống bên trong. Cái này chút chỉ số đều là đại biểu vật thí nghiệm nhịp tim, tinh thần ý chí các loại. Làm sao có thể? Đây chính là thành thục nhất vật thí nghiệm A. Một cái nhân viên nghiên cứu khoa học chỉ cảm thấy bên trong lòng đang rỉ máu. Không riêng tên kia vật thí nghiệm giá trị cực cao, càng ở chỗ hắn. Nhưng thật ra là cực kỳ ra thích cái kia vật thí nghiệm. Chủ não thế mà giết người, câu nói này rõ ràng có thể nhìn ra. Đối với vật thí nghiệm đến cùng là nhân loại vẫn là cái gì khác, còn không có một cái nào rõ ràng khu điểm. Vì cái gì A vật thí nghiệm bị chủ não bắt được lời nói, hạ tràng không đều là trở thành trọng độ bệnh tâm thần nha. Làm sao lần này thế mà chết đâu thiếu hoa. Vật thí nghiệm bị giết chết sự kiện cũng là có. Chỉ có thể nói lần này vận khí phi thường không tốt. Phát triển tốt nhất vật thí nghiệm thế mà bị chủ não phán quyết tử hình, có phải hay không chủ não đã biết thiên nhân vật thí nghiệm liền là xâm lấn tấn đế chân tướng. Cho nên lần này thống hạ sát thủ tại kinh nghiệm dĩ vãng bên trong bọn hắn nhận thức đến. Một khi vật thí nghiệm bị chủ não bắt được lời nói. Như vậy hạ tràng bình thường cực kỳ hỏng bét, nói như vậy. Một khi bị bắt lại trở về vật thí nghiệm ý chí đã lâm vào vĩnh cửu không thể nhịp hỗn loạn. Nói ngắn gọn. Chính là cái này vật thí nghiệm biến thành trọng đầu người bị bệnh tâm thần, xong lần này đâu. Vật thí nghiệm sinh mệnh chỉ số thế mà biến thành không. Cái này đại biểu cho vật thí nghiệm ý chí đã bị tiêu diệt, mà vật thí nghiệm ý chí cùng nó sinh mệnh trạng thái là có cực điểm liên hệ. Không là đơn thuần thượng nhân thể sinh vật học như thế. Ý chí không có nhưng nhục thể còn sống. Không phải như thế. Sau đó kịch liệt tranh luận liền bắt đầu, chỉ có tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học thần sắc thống khổ tiếp. Tục án lấy cưỡng chế rời khỏi khóa, chỉ là sinh vật khoang thuyền vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó tên này nhân viên nghiên cứu khoa học từ bỏ ấm phím. Nhưng mà, liền trước mặt mọi người người còn đang kịch liệt thảo luận thời điểm. Cái này cùng cabin trò chơi kiên quyết khác biệt, sinh vật khoang thuyền nó phòng hộ môn đột nhiên bắn ra. Lộ ra bên trong vật thí nghiệm. Lần này tất cả mọi người đều không nói, toàn đều ánh mắt kỳ quái nhìn xem bên trong cái kia nó. Cái này được xưng là thiên nhân vật thí nghiệm, nó trên mặt có giống cái hình dáng đặc thù. Lúc này trong miệng nó đột nhiên mở ra, mãnh liệt địa hít sâu một hơi. Ác ủ ngay sau đó nó liền mãnh liệt địa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái này máu tươi màu đỏ tươi, nhan sắc ở chỗ này trắng nõn như chỉ, toàn trong hoàn cảnh lộ ra phá lệ chướng mắt, tùy theo liền mở mắt. Cái kia là một đôi mắt xanh. Giống như là lam bảo thạch như thế. Rất xinh đẹp. Chỉ là ánh mắt nó tràn đầy sợ hãi. Tràn đầy bất lực. Không riêng như thế còn có một loại điên cuồng chi sắc. Nó sắc mặt đỏ bừng. Khi nó nháy một cái con mắt lúc. Nước mắt thế mà liền chảy ra. toàn bộ thần thái nhìn qua tựa như là 17-18 tuổi nữ hài. Làm sao có thể thế mà sống ở đây tất cả mọi người đều sợ ngây người. Rất nhiều người ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía biểu hiện sinh mệnh trạng thái dáng vẻ. Chỉ là ở đó, vẫn như cũ là. Không giờ phút này rất nhiều người cũng cau mày lên, nội tâm một loại không rõ cảm giác xông lên đầu. Lúc này nổi danh nhân viên nghiên cứu khoa học mau chóng tới điều tra. Không có ai đi ngăn cản hắn. Bởi vì tất cả người đều muốn nhìn đến loại này cực không thể tưởng tượng nổi sự tình đem như thế nào tiến triển xong khi cái này nhân viên nghiên cứu khoa học khoảng cách vật thí nghiệm gần vô cùng lúc. Đột nhiên ở giữa. Đột nhiên xảy ra gì biến tướng mạo có chút xinh đẹp vật thí nghiệm đột nhiên thần sắc dữ tợn. Thân thể lập tức rất hung ác bắn lên đến. Khẽ động kết nối trên người nó rất nhiều khoa học kỹ thuật trang bị dây. Vật thí nghiệm hé miệng lập tức tinh chuẩn địa cắn cái này nhân viên nghiên cứu khoa học cổ gắt gao cắn. Thân sắc dữ tợn. Chỉ là vật thí nghiệm hai tay lại là không có ôm lấy nó con mồi. Bởi vì có thể nhìn thấy nó hai tay đến cổ tay phía dưới liền không còn có cái gì nữa. Giống như là bị cắt về sau lại tự nhiên sinh trưởng dạng như vậy. Kỳ thật nó tay bản chính là cái này bộ dáng, đây chính là vật thí nghiệm gì dạng đặc thù một trong. A nhân viên nghiên cứu khoa học phát ra cực kỳ bi thảm thê lương âm thanh. Mà một màn này thanh hiện trường tất cả mọi người lần nữa đều làm sợ ngây người. Bọn hắn ánh mắt tại dụng cụ màn hình cùng cái này vật thí nghiệm ở giữa vừa đi vừa về nhìn xem. Thật bất khả tư nghị. Rõ ràng không có sinh mệnh đặc thù. Đây là vì cái gì a? Đồng thời, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy vật thí nghiệm tập kích nhân sự kiện phát sinh. Lúc này đã có người đè xuống máy báo động xoẹt vật thí nghiệm giật xuống nhân viên nghiên cứu khoa học trên cổ một miếng thịt. Lập tức nơi đó phun ra một cột máu. Toàn bộ tràng diện cực kỳ huyết tinh kéo kẹt. Vật thí nghiệm miệng bên trong đang điên cuồng nhai lấy vừa mới kéo xuống người tới thịt tươi. Nó tướng ăn phi thường khoa trương, nó cái kia con mắt đẹp lúc này ánh mắt lại là cực kỳ khủng bố. Vừa ăn thịt người một bên nhìn chằm chằm ở đây tất cả mọi người. Cái này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy không rét mà run, không tự chủ được nhao nhao lui lại. Nhưng mà coi như vật thí nghiệm chuẩn bị thanh trong miệng nó thịt người nuốt sống lúc. Đột nhiên, nó ánh mắt trở nên ngây dại ra. Miệng cũng không động đậy nữa. Cả người đều bất động, chỉ là tất cả mọi người cũng không dám tiến lên xem xét. Bởi vì tên kia bị cắn xé nhân viên nghiên cứu khoa học giờ phút này chính nằm trên mặt đất không nhúc nhích đâu. Tất cả mọi người đều không có ý thức được, lúc này vật thí nghiệm chân chính tử vong. Sở u ánh mắt trở nên có chút đáng sợ. Sau đó một tia trào phúng thần sắc xuất hiện tại hắn trên mặt. Bởi vì tại rào sát tên kia ý chí thời điểm, hắn niệm lực phát hiện một đầu kỳ lạ thông đạo. Đối với cái lối đi này, sở thứ nhất trực giác nói với chính mình. Khả năng liền là đối phương xuất hiện nơi phát ra, thế là tại vật thí nghiệm ý chí yếu kém tình huống dưới. Sở A niệm lực ý chí thuận cái lối đi kia đi qua. Làm sao đơn giản dễ hiểu giải thích cái hiện tượng này đâu. Nói như vậy, sở A niệm lực ý chí thay thế vật thí nghiệm ý chí. Vật thí nghiệm kỳ thật bị sở cho đoạt xá, chỉ là loại này đoạt xá cùng tu chân bên trên đoạt xá lại có khác nhau. Trong này kết hợp siêu tự nhiên lực cùng sinh vật ngoài hành tinh thần bí học. Không cách nào giải thích hiện tượng. Phải biết vật thí nghiệm bản chất liền là sinh vật ngoài hành tinh. Tại đoạt bỏ thay thế quá trình bên trong, sở a niệm lực ý chí lại đã bao hàm một bộ điểm vốn có vật thí nghiệm ý chí. Cái này cùng chúng diệu tử lần kia tình huống có gì khúc đồng công chi diệu. Bất quá hắn còn rõ ràng nhất phát giác được. Người chơi cùng vật thí nghiệm bản chất khác biệt. Tổng tới nói, nguy cơ lần này cứ như vậy hóa giải. Đối với thuận thông đạo đi qua niệm lực ý chí đến cùng sẽ đối với vật thí nghiệm tạo thành như thế nào tình huống, sở u là không biết. Vật thí nghiệm ý chí triệt để bị tiêu diệt lúc, liên hệ liền bên trong gãy mất. Theo sở u, có lẽ tên kia vật thí nghiệm đem sẽ sinh ra nhân cách của mình thuộc tính A, nhưng mà đâu. Nội tâm một loại nào đó cảm ứng nói cho hắn biết. Tình huống có khả năng không quá như thế. Mặc kệ nó Sở U không biết, tình huống lần này cùng lần trước chúng diệu tử loại tình huống kia xác thực khác biệt. Nhưng là có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là cho đối phương trong đầu gieo xuống mình ý chí. Nó cố ý chí này tràn ngập. Giết chóc. Huyết tinh. Phẫn nộ. Tử vong nói cách khác. Chúng diệu tử nhân cách kia. Đem chỉ có cái này chút thuộc tính mà trong đó lại ẩn hàm rất không tầm thường vận động quy luật. Bởi vì chúng diệu tử nhân cách ý chí thuộc tính kế thừa lúc trước Sở A niệm lực ý chí thuộc tính. Như vậy chúng diệu tử nhân cách đối với thu hoạch niệm lực đối với thu hoạch lực lượng nơi phát ra phương thức. Khả năng. Lại khác biệt nó liền hội tuân theo ý chí bản ý. Từ đó đi thăm dò thuộc về nó cường đại con đường cách này chính là nó chấp niệm xin hãy vu te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 48 chương 953 nên đến. Rốt cuộc đã đến kim thủy đóa mở mắt. Nó trong mắt lóe lên một tia mỏi mệt. Bị đoạt xá là cực kỳ khủng bố nhưng lo sự tình. Là tu chân giới tối kỵ. Mà nàng vừa rồi thế mà bỗng xuất hiện loại này đáng sợ hiện tượng. Đây là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Dưới cái nhìn của nàng. Nàng đạo tâm một mực liền cực kỳ vững chắc có lẽ. Chính là bởi vì nàng đạo tâm vững chắc cho nên mới không có tạo thành càng nhiều nội thương. Nhưng nàng giờ phút này lại là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Sở U. Đối phương thần sắc có chút khó coi. Chỉ là đối phương trong mắt lại có kỳ gì nào đó chi sắc. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì, ngươi là ta đạo lữ. Thông tục mà nói, ngươi đều là lão bà ta. Sở U từ tốn nói. Kim thủy đóa trên mặt có chút trắng. Giờ phút này miễn cưỡng có chút một cười. Sau đó lại biến thành ngưng trọng. Vừa rồi. Đó là cái gì ngươi? Ngươi tại sao lại có thể khắc chế nó? Đó là ta bản nguyên. Dạng này dạng ngươi có thể dễ hiểu. Kim thủy đóa gật gật đầu. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem hắn. Bên cạnh Long Nguyệt Nhi thì triệt để giật mình. Vừa rồi vật kia. Là chủ thế giới sản phẩm. Bị chúng ta xưng là vật thí nghiệm. Liền ta biết tin tức. Bọn chúng duy nhất năng lực liền là có thể đi vào cái thế giới này đoạt xá thân thể các ngươi. Sau đó thu hoạch tình báo cùng điều khiển thân thể các ngươi. Cái này có làm được cái gì, làm sao vô dụng, có thể trợ giúp bọn hắn người chơi thu hoạch lực lượng cường đại hơn. Bọn hắn mục tiêu chính là cái này thế giới cuối cùng bản nguyên. Cái thế giới này cuối cùng bản nguyên là, ta chính là như vậy lý giải. Mà khống chế vật thí nghiệm thế lực tại chúng ta chủ thế giới là cực điểm thế lực cường đại. Ngươi có thể đem hắn nhóm coi như là đạo thống. Lúc này Kim Thủy Đóa có chút nhíu mày đứng lên, ta có một chuyện phi thường không hiểu. Ngươi nói, liền ta vừa rồi tình huống, ta cảm thấy cái kia cái linh hồn phi thường cường đại, nhưng là... Nói tới chỗ này Kim Thủy Đóa nhìn xem Sở U, ánh mắt hiện lên một tia khó có thể tin. Nhưng là, ngươi tiến vào trong cơ thể ta lực lượng liền ta cảm giác tới nói, ngươi rất yếu. Nghe đến đó, Sở U cũng là khẽ giật mình. Ta rất yếu là, nếu như lấy ngươi vừa rồi cố lực lượng kia tới đoạt xá thân thể ta. Cách này là không thể nào, nhưng là, ngươi cũng thấy đấy. Ngươi dễ như trở bàn tay giết chết cái kia cái linh hồn. Ta phi thường không hiểu. Ngươi cố lực lượng kia đến cùng là cái gì, vì cái gì có thể dễ như trở bàn tay hàng ở nó. Tại Kim Thủy Đóa cảm giác đến xem. Cả hai quyết đấu từ vừa mới bắt đầu. Sở U lực lượng liền chiếm cứ tính áp đảo trạng thái. Nghe được Kim Thủy Đóa nói như vậy. Cái này khiến Sở U nghĩ đến một loại khả năng. Chỉ là không muốn nói với Kim Thủy Đóa ra hắn ý tưởng như vậy. Cái kia chính là vật thí nghiệm là căn cứ thiên thế mà nghiên cứu ra tới có tính nhắm vào hắc sản phẩm. Nó bản nguyên thuộc tính có đối thiên thế bên trong tồn vốn có cường đại tính nhắm vào. Thông tục mà nói liền là bản nguyên tương khắc. Mà mình niệm lực. Nói như thế nào đây? Cái kia chính là niệm lực tìm được một loại tại sinh vật hoặc bên trên quyết đấu hoàn cảnh. Tại hoàn cảnh này bên trong. Niệm lực cố có không gì sánh kịp tính áp đảo. Tính nhắm vào bởi vậy dễ như trở bàn tay phá hủy đối phương ý chí. Vỏ huyết dày có móng tay nhọn đương nhiên. Đây là Sở U mình lý giải. Cái này ta cũng vô pháp giải thích. Không nói cái này đi, ta nhìn ngươi sắc mặt có chút không tốt. Đại chiến sắp đến, ngươi cần muốn khôi phục nhanh chóng. Tiểu thư vừa rồi kém chút bị đoạt xá, chỉ dựa vào ngoại giới lực lượng là không cách nào triệt để chữa trị. Long Nguyệt Nhi ngắt lời, một mặt lo lắng cùng quan tâm. Phương Đông cứ điểm lực lượng không cách nào chữa trị nàng. Sở U biết Kim Thủy đó làm cao đẳng số liệu thể, bởi vì nhận vật thí nghiệm quấy nhiễu vậy xuất hiện một tia nhiễu loạn. Muốn hoàn toàn khôi phục nhất định phải tiến hành bản thân chữa trị. Nhưng cái này hoàn toàn không ảnh hưởng Kim Thủy đó chiến lực ta không sao. Chỉ là lại đột nhiên xuất hiện mê muội. Kim Thủy đó lấy tay nhẹ nhàng sờ lấy cái trán nói như thế. Nàng nhất định phải thanh tình huống nói ra, miễn cho sở cho nàng phân phối cái gì nhiệm vụ trọng yếu. Như vậy đi, ngươi thanh di chuyển nhiệm vụ giao cho người khác, các ngươi đi trước ta bên kia đi. Đối phương không chờ người không chừng hiện tại liền muốn đánh. Ta bên kia đã thành lập thích hợp các ngươi cứ điểm, cũng cần các ngươi phái nhân thủ dẫn đạo cư dân đi qua. Còn có ngươi vậy thủ chức đi qua, bị đoạt xá di chứng rất nghiêm trọng, ta phải dùng vừa rồi lực lượng tới chữa trị ngươi. Sở U nhìn chằm chằm Kim Thủy đó con mắt nói ra. Kim Thủy đó bị thuyết phục, thế là bắt đầu khẩn trương có thứ tự tuyên bố nhiệm vụ. Sau đó Kim Thủy đó cùng Long Nguyệt Nhi cùng nàng đội thân vệ đầu tiên truyền tống đi qua. Thế là tổng cộng bao quát Sở U ở bên trong 11 cá nhân cùng nhau xuất hiện tại trong truyền tống trận. Tại Triệu Phi Phi trong tầm nhìn, thế nhưng là có công hội hệ thống nhắc nhở, nói rõ truyền tống trận có người ngoài xuất hiện. Hơn hết nàng lại không có đóng lại truyền tống trận, bởi vì sở trước đó đã liên lạc qua nàng. Cũng giống như thế tình huống còn có Sanjaya, nàng cũng bị sở u cáo chi tương quan tình huống. Sau đó Kim Thủy đó an bài Long Nguyệt Nhi bọn người ở tại truyền tống trận các loại đối đãi, chuẩn bị tiếp dẫn đại quy mô truyền tống tới Phương Đông cứ điểm cư dân cùng lực lượng thủ vệ, lại rời đi thuộc về bọn chúng ở lại địa. Sau đó thì sao? Kim Thủy đó liền bị Sở U mời đến thuộc về hắn mặt trời lặn trong biệt thự. Sở U quyết định thanh biệt thự này tặng cho Kim Thủy đó, làm lệ thuộc vào nàng tẩm cung. Ngay sau đó, Sở U tại một chỗ nơi hẻo lánh triệu hoán phi thuyền, thanh 178 cái đấu chiến ma cơ phóng thích ra ngoài, cùng 5 cái thần thánh thiên sứ trưởng. Sở cho mệnh lệnh là tuần sát xuất hiện bất kỳ gì thường, xuất hiện bất kỳ người xâm nhập lập tức xử quyết. Tiếp xuống Sở U vậy thanh he ra ra cho kêu gọi ra, đồng thời vậy thanh tự thân thần sủng đế cơ vậy kêu gọi ra. Mệnh lệnh đều là như thế. Ở chỗ này trong phòng ngủ hai người nhanh chóng nhập định bắt đầu. Sau đó Sở U liền nhắm mắt lại, niệm lực lần nữa lặng yên xuất hiện. Mà đối phương Kim Thủy đó vậy mở rộng nội tâm, làm cho đối phương lực lượng không chứng ngại tiến vào trong cơ thể nàng. Như vậy làm sao chữa khỏi hoặc là chữa trị đâu, cái này Sở U là không biết. Nhưng là niệm lực biết. Niệm lực bị Sở U giao phó kiểm trắc điều tra ý chí. Cái này cùng chữa trị đảm thai tính ninh hai chân là như thế. Sau đó còn không có hoàn toàn chữa cho tốt đảm thai tính ninh, nhưng kinh nghiệm lại là có. Nhưng mà Sở U cùng Kim Thủy đó cũng không biết, khi Phương Đông cứ điểm mở ra đại quy mô truyền tống lúc, khi Phương Đông cứ điểm tất cả cư dân cùng lực lượng thủ vệ sắp xếp thành hàng dài tiến về truyền tống trận lúc, tình báo này bị triều đình xếp vào ở chỗ này gián điệp cho thu hoạch. Tên này gián điệp kịp thời thông qua bí mật truyền âm chi pháp liên hệ nhân viên tương quan. Rất nhanh, tình báo này liền bị Yến Đế nắm giữ. Thế là Yến Đế đã cảm thấy thời cơ triệt để thành thục, bởi vì hắn cũng biết nếu như ổ dạ triệt để đóng lại truyền tống trận về sau, như vậy thì không cách nào trực tiếp truyền tống đến đối phương trong căn cứ. Đây chính là không gì sánh kịp đại thời cơ tốt a, thật không cho bỏ qua. Tiên công hội truyền tống trận đang tiếp thụ đại lượng Phương Đông cứ điểm cư dân, muốn đột nhiên đóng cửa là không thể nào. Có thể nói khi Yến Đế bọn người biết được tiên công hội quan bế kết nối cái khác thành trấn truyền tống thông đạo lúc, nội tâm là phi thường lo lắng. Bởi vì tương ứng thành trấn đều đang âm thầm tập kết lực lượng đâu, nhìn thấy tiên công hội chỉ lưu lại một đầu truyền tống thông đạo về sau. Yến đế không có cách nào. Lập tức hạ lệnh tất cả tương quan quân đội đại quy mô giống nhìn Sơn Thành tiến hành truyền tống, bởi vì nhìn Sơn Thành khoảng cách tiên công hội đại bản doanh gần nhất, lập tức nhìn Sơn Thành liền hủy bỏ người chơi truyền tống công năng. Tòa này tại tân thủ người chơi tới liền nhìn là một tòa quy mô hùng vĩ thành lớn. Tại cao cấp người chơi trong mắt kỳ thật liền là một tòa cỡ trung tiểu thủ phủ thành trấn. Hiện tại tòa này nhìn Sơn Thành trong truyền tống trận hiện ra đại lượng nơ. Bê. Cơ. Nhân viên yến đế quay người nhìn về phía bên cạnh Ngưng Thiên Thư. Trầm giọng mở miệng nói. Các ngươi bên kia chuẩn bị thế nào? Ngưng Thiên Thư nhìn thoáng qua yến đế, ánh mắt cũng không dám nhìn. Đối phương ánh mắt có chút dọa người. An bài gián điệp tiến vào phương đông cứ điểm hay là hắn đề nghị. Hiện tại tới nói thời cơ xác thực vô cùng phù hợp. Chỉ là bản thân hắn nhận được đến từ chính phủ cấp trên cáo chi. Yêu cầu hắn xem trước một chút triều đình tại tiên công hội cụ thể tác chiến tình huống mới quyết định. Nói cách khác. Nếu như triều đình lực lượng tại tiên công hội trong chiến tranh lấy được tính áp đảo thắng lợi. Có lẽ có thể đủ xác định tiêu diệt tiên công hội hạch tâm kiến trúc. Như vậy Hoa Hạ chính phủ thế lực liền hội khai thác thuộc về hắn nhóm hành động, bởi vì hiện tại đã có hai cái trọng yếu vòng xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Một cách là ship vào tiên công hội gián điệp. Một cách khác là vật thí nghiệm. Phải biết tiến vào tiên công hội tình huống trước mắt chỉ có thể là nơ. B. C. Bởi vì tiên công hội có người chơi phải chết vòng bảo hộ. Không có cách nào tham dự vào. Nhưng khi sơ Ngưng Thiên Thư thế nhưng là hứa hẹn khi Yến quốc triều đình bốc lên chiến tranh lúc. Bọn hắn đem tổ chức quy mô lực lượng khổng lồ đối U Dạ sở quốc chấp chính cứ điểm phát động công kích. Để U Dạ phân tâm các loại. Mà bây giờ đâu, diệt đi tiên công hội có được hay không nói liền chính phủ ước định đến xem, không cách nào nắm giữ. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại nhất định phải hồi phục Yến đế lời nói. Nhất định phải kiên trì đi trả lời chắc chắn. Bệ hạ, Chúng ta đã tại sở quốc tập kết tương đương quy mô lực lượng, nhưng là cũng không phải là cực kỳ đầy đủ. Nếu như bây giờ phát động công kích lời nói sợ là thần cho rằng cần triều đình lực lượng đầu tiên phát động công kích. Cứ như vậy chúng ta tại sở quốc lực lượng không cần chuẩn bị trực tiếp đối cứ điểm phát động công kích rất tốt. Yến đế trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Ngươi bây giờ có thể gọi các ngươi người đối sở quốc cứ điểm phát động công kích. Chấm cái này liền ra lệnh như vậy. Vậy thì bắt đầu a. Nghe được yến đế hạ lệnh. Chẳng biết tại sao. Một đám người chơi quý tộc đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác nên đến. Rốt cuộc đã đến, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 48 chương 954 khai chiến khúc nhạc xảo. Yến quốc hoàng cung chỗ sâu có một tòa to lớn vô cùng cung điện, có thể nhìn thấy có một đạo quang trụ từ nơi này kiến trúc phía trên ở trung tâm thẳng tới kết nối vô tận trên bầu trời. Cái này cột sáng người bình thường là không nhìn thấy, mà tại bên trong tòa cung điện này bộ có một tòa đồng dạng to lớn vô cùng tế đàn. Cái tế đàn này liền là Yến quốc hạch tâm tế đàn truyền tống trận. Giờ phút này có rất nhiều người đứng ở chỗ này. Nhiều người đơn giản xiên dối ra đến bên ngoài rộng lớn trận trên mặt đất. Trận kia trên mặt đất đều đứng đầy líp nha líp nhíp nhân ảnh. Mỗi cá nhân tu vi đối với hiện tại đại đa số người chơi mà nói đều là phi thường cường đại. Khi nhận được Yến đế mệnh lệnh lúc, tất cả mọi người động đầu tiên động thì là 6 vị phục nguyệt mang đạo sĩ. Chỉ gặp hắn nhóm đứng tại cái tế đàn này bên trong. Sau đó tia sáng kỳ dị bao phủ trên người bọn hắn. Ngay sau đó bọn hắn liền biến mất không thấy. Tới đối ứng. Cái này 6 vị phục nguyệt mang đạo sĩ xuất hiện tại tiên công hội trong truyền tống trận. Cái này 6 cá nhân bề ngoài cùng chung quanh xuất hiện dân bản địa cơ bản nhất trí. Hiển nhiên là sử dụng đạo thuật cải biến bọn hắn hình thái. Có thể nhìn thấy to lớn tiên công hội trong truyền tống trận, khắp nơi đều là dân bản địa, khắp nơi đều có quang mang xuất hiện ở đây. Mỗi một đạo quang mang hiện ra sau đều có một cái bóng người xuất hiện. Lúc này bọn này dân bản địa đang chậm rãi hướng ra phía ngoài dục dịch. Bên ngoài truyền tống trận mặt nơi đó có nhân viên tương quan đang tiến hành dẫn sắt đến. Không hề nghi ngờ đây là một lần đại quy mô nhân viên chuyển di. Đây là bên trong một cái đạo sĩ ngẩng đầu ánh mắt nhàn nhạt nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ gặp cái kia giữa không trung có rất nhiều người. Mà đám người kia nhưng thật ra là tiên công hội thành viên. Tiên công hội tất cả thành viên trên cơ bản đều có trang bị cánh. Hiện tại hắn nhóm đang tại đứng xem cái này một hùng vĩ hiện tượng. Tại bọn hắn trong tầm nhìn, phía dưới tất cả mọi người đều là một loại trạng thái. Loại trạng thái này chỉ là địch ta khu điểm. Nói cách khác, tiên công hội thành viên không cách nào nhìn ra ai là địch ai là bạn. Nhưng là tại sở u cùng Triệu Phi Phi hệ thống nhắc nhở bên trong, lại là xuất hiện khác biệt tin tức hệ thống. Có đến từ phương đông cứ điểm người xa lạ truyền vào đến ngài công hội trong truyền tống trận hệ thống. Có đến từ phương đông cứ điểm người xa lạ truyền vào đến ngài công hội trong truyền tống trận hệ thống. Có đến từ hoàng cung người xa lạ truyền vào đến ngài công hội trong truyền tống trận hệ thống. Có đến từ phương đông cứ điểm người xa lạ tiến vào ngài công hội trong truyền tống trận hệ thống. Có đến từ hoàng cung người xa lạ truyền vào đến ngài công hội trong truyền tống trận. Loại này hệ thống nhắc nhở thượng sai gì rất nhanh liền đưa tới Triệu Phi Phi chú ý. Về phần sở u thì là đang nhắm mắt đang tại cho kim thủy đó chữa trị lấy. Không nhìn thấy dạng này hệ thống nhắc nhở khác biệt. Triệu Phi Phi nội tâm mãnh liệt địa nhảy một cái, con mắt đều mở lớn, trong mắt tất cả đều là chấn kinh, nàng trong nháy mắt liền ý thức được cái gì, rất nhanh nàng liền cưỡng chế chấn định lại. Công hội nhiều lần nói, dạ ngây tuyền, tất cả mọi người chuẩn bị địch nhân xuất hiện. Địch nhân đã xuất hiện tại trong truyền tống trận. Tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Công hội nhiều lần nói, dạ ngây tuyền, tất cả mọi người chuẩn bị địch nhân xuất hiện. Địch nhân đã xuất hiện tại trong truyền tống trận. Tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tốt. Sau đó Triệu Phi Phi liền mở ra tiên công hội tình trạng báo động, lập tức tiên công hội công kích trang bị tại thời khắc này toàn bộ kích hoạt lên. Tháp phía trên đỏ tinh sáng lên hồng mang. Hơn hết loại công kích này trang bị cùng cứ điểm công kích trang bị không thể so sánh. Vậy đúng lúc này, sở u tử đang nhắm mắt mở mắt. Ánh mắt hiện lên tức giận cùng lạnh lẽo khi Triệu Phi Phi mở ra tình trạng báo động lúc. Một đạo cảnh giới tiếng nhắc nhở trực tiếp xuất hiện tại hắn trong đầu. Trong chớp nhoáng này đem hắn lôi trở lại trạng thái bình thường. Giờ khắc này tiên công hội tất cả mọi người đều nghe được đạo này dị thường vang dội tiếng nhắc nhở. Lập tức nguyên bản ở vào vây xem tiên công hội người chơi lập tức sắc mặt đại biến, bắt đầu mở ra nhắc nhở về sau. Triệu Phi Phi lại mở ra tiên công hội cách khác trạng thái kỹ năng. Kích hoạt công hội trận pháp chi nhãn. Hồ Sơn đại trận kết giới màng cách khác trạng thái kỹ năng bị khởi động, level 8 công hội thần thụ giải tỏa đi ra kỹ năng mới. Nên kỹ năng đã bị sở u lên tới level 9 trạng thái. Khởi động toàn năng tăng thêm thần thụ. Khải phát động chiến tranh thần thụ, hai cái này đều là level 9 công hội giải tỏa chức năng mới. Chỉ gặp theo Triệu Phi Phi vận dụng công hội quyền hạn quản lý, toàn bộ tiên công hội đều sống. Mà bắt đầu tiên công hội trên mặt đất đều xuất hiện thần kỳ năng lượng phun trào. Hơn nữa còn có phù văn tại lúc ẩn lúc hiện. Không riêng như thế, công hội cây kỹ năng càng là mở ra con mắt. Đó đó, ngươi lập tức tuyên thể hiệu chung với ta, sở đột nhiên trầm giọng mở miệng nói ra. Địch nhân đến đây là. Một khi ta căn cứ bị tuyên cáo phản quốc. Như vậy nơi này trạng thái đem đối với các ngươi tất cả mọi người đều bất lợi. Hệ thống. Có đến từ phương đông cứ điểm người xa lạ tiến vào ngài công hội trong truyền tống trận hệ thống. Có đến từ hoàng cung người xa lạ truyền vào đến ngài công hội trong truyền tống trận thật nhanh. Kim Thủy đó tự lẩm bẩm. Các ngươi đều đem bị thương tổn, với lại cái này đối ta hai vị kia phục nhật mang tu sĩ có rất nghiêm trọng quấy nhiễu. Vừa nói chuyện một bên gọi San Gia Kia chạy tới truyền tống trận nơi đó. Cũng mệnh lệnh nếu như thấy có người bay thẳng ra ngoài. Vậy liền giết chết bất luận tội, đồng thời mệnh lệnh thần sủng đế cơ ngay tại công hội hạch tâm kiến trúc nơi đó trông coi. Kim Thủy đó vậy cảm giác được tiên công hội không giống bình thường. Đồng thời nàng biết rõ trong này gấp gáp tính cái này mang ý nghĩa nàng dính đến một cách đối nàng mà nói quá lời đại lựa chọn bây giờ không có nghĩ đến. Triều đình động tác thật quá nhanh. Nhanh đến Kim Thủy đó đều có chút phản ứng không kịp. Phương Đông cứ điểm đã cùng tiên công hội liên minh. Nhưng loại này liên minh là căn cứ vào song phương đều là yến quốc thuộc tính. Nếu như nhất phương bị tuyên cáo phản quốc. Như vậy loại này liên minh liền thành giống tuyết. Không có tác dụng. Tại sở ý nghĩ bên trong. Đoạn thời kỳ này xác thực gấp vô cùng gấp. Căn bản không kịp thanh Phương Đông cứ điểm dân bản địa từng cách phê chuẩn nhập hội. Cho nên hắn là muốn thanh Phương Đông cứ điểm dân bản địa đều an bài đến thiết lập tốt cứ điểm bên trong. Các loại vượt qua nguy cơ lần này về sau lại thống nhất gia nhập công hội. Nhưng là hiện tại cực kỳ hiển nhiên, sự tình phát triển cũng không phải là muốn thế nào thì làm thế đó. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Kim Thủy đó trả lời ngay. Còn có nhất định phải lập tức quan bế Phương Đông cứ điểm thông đạo, không phải. Bọn hắn hiện tại tới lời nói đều là chết sở u ngưng trọng nhìn đối phương. Bởi vì một khi đánh, một khi bị triều đình tuyên án phản quốc. Như vậy tiên công hội truyền tống thông đạo liền triệt để cắt ra. Ngoại trừ yến quốc cảnh nội giã ngoài bên ngoài truyền tống trận. Cái khác bất luận cái gì truyền tống thông đạo đều truyền không tới. Cái này mang ý nghĩa có khá nhiều Phương Đông cứ điểm truyền cư dân về sau. Thật không cách nào đến đây. Đồng thời đâu. Coi như hiện tại tới. Bọn hắn đều đem đứng trước cực kỳ nguy hiểm hiểm cảnh một khi đánh. Một khi phản quốc. Tiên công hội các loại bút ngoại trừ thành viên nhà mình bên ngoài. Thế nhưng là không nhận người ném ra bên ngoài phạm vi kỹ năng đều là không nhận người chỉ có thể như thế. Trên người của ta có ngươi đảo hồn ta đi qua sau ngươi trực tiếp truyền tới. Ân, mệnh làm các ngươi tất cả có chiến lực nhân viên trước gia nhập công hội A tốt. Ta lập tức truyền âm tại ngươi bên kia tập hợp giờ phút này đến từ Hoàng cung truyền tống nhắc nhở vẫn như cũ không thấy đình chỉ cái này cũng liền đã chứng minh có càng ngày càng nhiều địch nhân xuất hiện tại trong công hội lập tức sở u bên trong hơi động lòng. Tới đối ứng thì là tại phía xa công hội hạch tâm kiến trúc thần sủng đế cơ trên thân phun trào năng lượng. Chỉ gặp nàng vươn tay hướng bên cạnh một chỉ. Sau đó sở u liền xuất hiện ở nơi đó. Sau một khắc Kim Thủy đó vậy xuất hiện sở u bên cạnh. Hai người căn cứ khác biệt triệu hoán cùng định vị cơ hồ chớp mắt liền đến nơi này. Ngay sau đó hạch tâm kiến trúc đại môn mở ra. Kim Thủy đó cùng sở u cùng một chỗ vọt vào. Sau đó Kim Thủy đó duỗi tay đè chặt công hội nội bộ hạch tâm tinh thể. Lập tức quang mang đàn sinh ra hiện. Sở U lập tức tiếp nhận phê chuẩn Kim Thủy đó thuần phục cứ như vậy Kim Thủy đó gia nhập công hội. Hệ thống. Nơ. B. Cơ. Kim Thủy đó gia nhập công hội sau đó sở U liền trực tiếp triệt để đóng lại truyền tống trận thông đạo. Lập tức truyền tống trận bên kia lại cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đến đây. Xem ra bọn hắn đã nhận ra chúng ta. Đám người bên trong một cách bình thường bộ dáng đạo sĩ nói như thế. Đúng vậy a, hơn hết vậy thì thế nào đâu, ha ha. Người đều đã truyền tống tới không có một cách đạo sĩ cao mày nhìn xem chung quanh cảnh tượng kỳ gì nói như thế. Nhưng nói thật từ nội tâm của hắn mà nói. Khi tiên công hội liên tiếp mở ra bút lúc, cả người hắn cũng không tốt. Mặc dù không có tác dụng ở trên người hắn. Nhưng hắn biết một khi đánh như vậy cái kia chút cường đại trạng thái đem sẽ để cho bọn hắn tất cả mọi người cũng không dễ chịu truyền tống trận đã đóng lại bên trong một cái người tại nhiều người bí âm bày trò chuyện không gian bên trong nói như thế. Làm sao bây giờ một cái khác đạo sĩ đồng dạng nhíu mày nói ra. Thông chi yến đế gọi hắn có thể bắt đầu. Vậy đúng lúc này, làm hoa hạ người chơi bọn hắn đều nhận được một đạo thông cáo nhắc nhở tin tức. Hoa hạ thông cáo. Người chơi 01234 tại Vọng Sơn Chi Địa mở ra hoa hạ công huân cấp 5 biến thân đạo này thông cáo nhắc nhở. Đối với cái kia chút nắm giữ hoặc là dò thăm nội tình người chơi đều biểu thị một sự kiện xác thực phát sinh. Cái kia chính là Yến Quốc Triều Đình đem lập tức chính thức đối tiên công hội khai chiến xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 48 chương 955 một phiến đỏ coi như một đám phương đông cứ điểm chiến đấu thành viên đang tại hướng công hội hạch tâm kiến trúc chạy tới gia nhập công hội lúc. Coi như sở u nhanh chóng đi tới trên truyền tống trận không cũng lớn tiếng cáo chi tất cả mọi người tất cả không được nhúc nhích lúc. Một đạo chấn kinh hoa hạ tất cả người chơi hệ thống thông cáo nhắc nhở xuất hiện Yến quốc thông cáo. Cảnh cáo Yến quốc đế vương tuyên bố chấp chính công hội tiên. Phản quốc Yến quốc thông cáo. Cảnh cáo Yến quốc đế vương bố tiêu diệt phản quốc công hội tiên thần thánh cấp nhiệm vụ hệ thống. Cảnh cáo ngài công hội bị tuyên án vì phản quốc ngài đã không có trừ công hội cùng chấp chính cứ điểm bên ngoài cái khác bất luận cái gì khóa lại phục sinh về thành công năng hệ thống. Cảnh cáo một khi công hội cùng chấp chính cứ điểm bị diệt mất. Ngài nếu như lần nữa tử vong. Ngài đem bị gạt bỏ số tài khoản hệ thống. Ngài công hội nhận lấy Yến quốc quốc khí mặt trái trạng thái. Nên mặt trái trạng thái đẳng cấp. Level 5 hệ thống. Cảnh cáo ngài tại Yến quốc cảnh nội bất luận cái gì chính thức tương quan nhân quả quan hệ đều đem biến mất hệ thống. Cảnh cáo ngài truyền tống trận kết nối bất luận cái gì Yến quốc cảnh nội chính thức truyền tống thông đạo toàn bộ biến mất hệ thống. Cảnh cáo ngài công hội minh hữu bởi vì ngài công hội phản quốc thuộc tính mà dẫn đến song phương quan hệ triệt để giải trừ. Ngài công hội đã không có bất luận cái gì Yến quốc công hội minh hữu hệ thống. Cảnh cáo ngài hảo hữu cột ngoại trừ tự thân công hội hảo hữu bên ngoài. Bất luận cái gì Yến quốc quốc tịch hảo hữu toàn bộ xóa bỏ coi như hệ thống còn tại bố cảnh cáo lúc. Tại tất cả tiên công hội người chơi trong mắt. Cái kia truyền tống trận bên trong tất cả dân bản địa. Không quản là phương đông cứ điểm dân bản địa vẫn là từ hoàng thành qua để chiến đấu nơ. B. Cơ. Nó trên thân đều sáng lên hồng mang. Loại này chữ đỏ trạng thái chỉ có đối địch trận doanh mới có. Đột nhiên ở giữa cử đại bên trong truyền tống trận đó là một mảnh đỏ a một mảnh đỏ líp nha líp nhít coi như cả hai thân phận sinh cử chuyển biến lớn. Song phương mặt trái bút lẫn nhau tác dụng tại trên người đối phương lúc. Trong khoảnh khắc nơi này phát nổ là cường liệt nhất chiến đấu có thể nhìn thấy. Từ trong truyền tống trận đại lượng người đột nhiên đằng bay lên. Cố khí thế kia gần sóng hùng vĩ ngay sau đó nơi này không gian đột nhiên mới tốt sống than sụp xuống. Một cố vô hình đè ép hiện tượng xuất hiện. Sanjakia sử dụng toàn không gian thần thánh chi không gian phong cấm thuật địch quân bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ sử dụng thuần di kỹ năng. Nhưng rõ ràng nhất nhìn thấy cái này cường đại kỹ năng đối phục nguyệt mang đạo sĩ không. Có quá mạnh hiệu quả, bọn hắn phi hành độ vẫn như cũ đạt đến tránh xây lát trình độ. Này kỹ năng nhận lấy tương đương cường kiền nhiễu. Bởi vì đối phương đám người này trên thân không riêng tự thân cường đại. Còn có thiên đạo gia trì. Còn có yến quốc quốc khí gia trì. Nhưng mà lúc này đây sở u phản ứng lại. Kể trên hiện tượng cơ hồ liền là song phương thân phận biến hóa về sau liền động. Bởi vậy sở u phản ứng coi như nhanh. Hắn lập tức liền rút ra phía sau tiên kích 10% áp chế thuộc tính khí tức ba đồng trong nháy mắt khuyết tán ra rất rõ ràng cái này áp chế đối chữ đỏ trạng thái tất cả mọi người tạo thành tương đương cường hiệu quả tất cả mọi người đều tế ra vũ khí cùng pháp bảo. Chiến đấu cứ như vậy đánh. Trong một chớp mắt nơi này phát nổ các loại pháp thuật va chạm xuất hiện lồng lấy hiệu quả. Cùng các loại chớp đồng nhân ảnh dày đặc xuất hiện. Đồng thời còn có các loại chính phủ trạng thái bút đang không ngừng khuyết tán ra hiện. Lập tức nơi này trở thành các loại năng lượng kỹ năng bảo địa. Có thể nhìn thấy rất nhiều tiên công hội người chơi trong nháy mắt. Trên người hắn được gia trì rất nhiều các loại trạng thái. Mà tuyệt đại bộ phận trạng thái đều là mặt trái bởi vậy. Tiên công hội người chơi cơ hồ là nhóm đầu tiên ngã xuống hàng ngũ chiến đấu. Cơ hồ đều là bị miếu sát nói thật. Người chơi bên trong ngoại trừ chiến lực gần phía trước mấy tên người chơi bên ngoài. Cái khác bất luận cái gì người chơi ở chỗ này loại năng lượng hoàn toàn nhiễu loạn trong không gian. Cơ hồ đều là bị miếu sát. Đến tận đây. Thiên thế từ trước tới nay mạnh nhất cao cấp đoàn chiến cứ như vậy kéo lên màn mở đầu hai đại cấp thế lực triển khai kịch liệt cường độ quyết đấu ở trong mắt Kim Thùy đó. Nàng giờ phút này nhíu mày nhìn thấy. Phương Đông cứ điểm con dân chính nhận được vô tình đồ sát. Đồ sát người thân phận song phương đều có. không riêng tiên tông hội kỹ năng ba đồng liên lụy phương đông cứ điểm dân bản địa. Yến quốc tông phái đám đạo sĩ kỹ năng ba đồng dạng đối phương đông cứ điểm con dân tạo thành tổn thương. Bởi vì, tại dân bản địa thế giới bên trong, nhưng không có cái gì công kích hình thức. Chỉ cần trong này không có người chơi thuộc tính nhân quả ảnh hưởng. Như vậy trong này liền không có cái gì công kích hình thức. Tương đương xuất hiện tại tiên công hội phương đông cứ điểm dân bản địa nhận lấy song trọng đả kích. Một đả kích nặng là tiên công hội các loại bút mặt trái nguyền rùa cùng kỹ năng tác động đến đả kích. Một đả kích nặng thì lại đến từ Yến quốc phương diện tác động đến đả kích. Nhưng là gia nhập tiên công hội kim thủy đoá bọn người nơ. Bê. Cơ. Thì sẽ không nhận đến từ san gia kỹ năng ba động ảnh hưởng. Bởi vì cả hai có công hội đồng nguyên thuộc tính. Đây chính là vì cái gì thiên thế bên trong người chơi được xưng là đường nguyên nhân. Thực sự nhìn thấy loại hiện tượng này kim thủy đoá cũng không nói gì. Rất nhanh lần nữa đi vào công hội hạch tâm kiến trúc nơi này. Ở chỗ này đồng dạng có một đám chữ đỏ trạng thái nơ. B. Cơ. Kim thủy đoá là không nhìn thấy loại này chữ đỏ trạng thái. Hơn hết có thể từ khí tức bên trong phân biệt ra được địch ta. Trên người đối phương có rất cường địch đối khí tức. Kim thủy đoá lại tới đây liền hay là để đám người này gia nhập tiên công hội. Coi như bọn hắn hiện tại là đối địch trạng thái vậy là có thể. Coi như kim thủy đoá tự mình chào hỏi đám người này tranh thủ thời gian gia nhập tiên công hội lúc. Đột nhiên nàng nghe được một đạo có thể khiến cho run sợ thê lương thanh âm. Có thể nghe được thanh âm này không chỉ có kim thủy đoá. Cơ hồ tuyệt phần lớn người đều nghe được. Cái này khiến cái kia sáu vị phục nguyệt mang tu sĩ lập tức những mày ở vào tiên công hội ngục giam kiến trúc. Chỉ gặp ở tại đỉnh chóp đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen cảnh tượng. Sau đó một cái trắng bệt tay từ nơi này vòng xoáy màu đen bên trong vươn ra. Cái tay này nhìn vậy cực kỳ to lớn. Đồng thời cái kia cố thê lương thanh âm liền là từ vòng xoáy màu đen bên trong đi ra. Khi con này vươn tay ra một nửa. Đột nhiên ở giữa cái tay này biến thành dữ tợn trảo hình. Ngay sau đó một cỗ to lớn âm trầm chi khí lấy ba đồng hình thức trong nháy mắt khuyết tán ra. Trong nháy mắt Sở U liền nhận lấy nhắc nhở. Hệ thống. Công hội ngục giam chi chủ. Tuyệt si diêm hậu đồng hoàng tuyền đạo kỹ năng. Xâm la địa ngục kết giới. Xâm la địa ngục kết giới. Tại trong kết giới bất luận cái gì tử vong người nó linh hồn đều đem bị đẩy vào đến công hội trong ngục giam. Đồng thời tại trong kết giới, tất cả địch nhân đều đem nhận mặt trái nguyền rùa trạng thái nên kỹ năng nhận level 9 kiến trúc xa chỉ có thể nhìn thấy. Khi vượt si diêm hậu đồng đạo này to lớn kỹ năng về sau, nếu như xa xa nhìn về phía tiên công hội như vậy thì hội hiện. Nguyên bản từ hộ sơn đại trận kết giới màng hình thành như trong suốt hình tròn vòng bảo hộ. Thanh tiên công hội tân trang thành tiểu hành tinh như thế. Như vậy hiện tại liền có thể nhìn thấy. Kết giới này màng mặt ngoài có một tầng màu tím đen nhuộm dần có thể nói. Toàn bộ tiên công hội bên trong đều tràn ngập cố khí tức này. Mà cố khí tức này liền là hoàng tuyền đạo. Ngay sau đó liền có thể nhìn thấy một đạo tiên diễm bóng dáng từ vòng xoáy màu đen bên trong ngạc nhiên bay ra ngoài. 19 không cấp 11 tinh vượt si diêm hậu vậy gia nhập chiến đấu thân ở kỹ năng tác động đến bên trong Sở U. Giờ phút này mặt lộ vẻ nghiêm túc. Có thể nhìn thấy hắn một bên thừa nhận tổn thương đồng thời. Tự thân còn sáng lên chữa trị quang mang. Hừ. Bê. Một bên tải rơi một bên lại đang khôi phục. Đây chính là toàn năng công hội thần thụ trạng thái gia trì. Loại hiện tượng này cũng không chỉ Sở U một người có. Chỉ phải bị thương đã thả thành viên liền hồi xuất hiện dạng này chữa trị hiệu quả. Hiện trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái pho tượng. Pho tượng này chính là có thể triệu hoán 12 tinh một yểm đại thiên sứ trưởng thần khí. Nhìn một chút cảnh vật chung quanh, nội tâm lập tức khẽ động. Mở ra tiên kích mạnh nhất bút. Thiên vận thế công vô cùng cường đại thuộc tính áp chế ba động trong nháy mắt quét ngang nơi này hết thảy. Khí tức ba động thậm chí lan tràn tới tiên công hội không gian vũ trụ. Sau đó chỉ thấy một đạo rộng thùng thình hồng lăng xuất hiện. Nó linh hoạt địa trực tiếp thanh Sở thân thể quyển lên. Sau một khắc trực tiếp trong nháy mắt bay mất. Đi tới một chỗ không người chi địa, Sở U bắt đầu triệu hoán một yểm đại thiên sứ trưởng. Này thần khí đang tại xuất hiện khí tức cường đại năng lượng phun trào. 10 giây sau kinh khủng khí tức tử vong bao phủ ở chỗ này. Giết chết tất cả địch nhân, Sở U nghiêm nghị mệnh lệnh lấy nó. Tuân mệnh. Mà lúc này đây, vô luận là triều đình phương diện nơi bê cơ tại bọn hắn tử vong một khắc này, nó. Linh hồn cũng là bị Xâm La địa ngục kết giới cho hấp thu. Hút vào đến công hội ngục giam bên trong đoạt dân bản địa linh hồn, loại này kinh khủng đại sự. Trực tiếp phản ứng đến Hoa Hạ đại khu giữa thiên địa thế lực tối cường. Đạo thống Tiệt Thiên đạo thống. Nó nhà này đạo thống tổ sư ngồi tại một tòa tĩnh lặng trong đại điện. Trong đại điện chỉ một mình hắn. Hắn tự thân có chút cao lớn. Giờ phút này ngồi trong điện. Ở trước mặt hắn có một cái đỉnh. Cái này đỉnh tản ra thần bí mà vượt bí khí tức cường đại. Cái này đỉnh liền là đạo thống chí bảo một trong. Đại tư mệnh cửu dương phương tôn đỉnh này chí bảo nguyên thuộc vu cấm bí đạo thống chuyên môn chí bảo. Giờ phút này vị Tiệt Thiên đạo thống tổ sư bình tĩnh mở mắt. Trong đó ánh mắt hiện lên vẻ kỳ dị. Sau đó trên mặt xuất hiện nhàn nhạt ý cười. Có chút ý tứ. Thiên đạo tử danh bất hư truyền Sở U còn có một thân phận khác. Cái kia chính là level 2 thiên đạo tử. Hoa Hạ đại khu có thể có cái thân phận này xưng hào. Chỉ có ổ giả. Hiện tại cái thân phận này tựa hồ muốn dương hiện chân chính tác dụng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 48 chương 956 vây nhưng không đánh tại Hoa Hạ đại khu. Bất luận cái gì dân bản địa nếu như tử vong lời nói. Nó linh hồn liền sẽ tự động tiến vào đại tư mệnh cửu dương phương tôn đỉnh bên trong. Ở trong đó liền giống với là nhất phương thổ địa minh giới mà hiển nhiên vượt si diêm hậu mở ra cái trạng thái này kỹ năng. Không thể nghi ngờ tranh đoạt tử vong dân bản địa linh hồn. Trong này thế nhưng là ẩn giấu đi thiên đại bí mật, Tiệt Thiên đạo thống tổ sư nói xong câu đó. Lại lần nữa nhắm mắt lại. Chỉ là thần sắc hắn vẫn như cũ duy trì cái kia cố nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Ngay tại vừa rồi đại tư mệnh cửu dương phương tôn đỉnh xuất hiện yếu ớt rung động. Vị này đạo thống tổ sư dựa vào tự thân vĩ lực lại căn cứ trí bảo ra tin tức tương quan. Lập tức tra được là nơi nào xuất hiện vấn đề. Khi tra được cái chỗ kia lúc, vị này đạo thống tổ sư lập tức trong lòng minh bạch. Chỉ là hắn cũng không biết tiên công hội đến cùng đã sinh cái gì. Hắn cũng không có lòng đi xem. Hết thầy tự có định số. Coi như một yểm đại thiên sứ trưởng chớp mắt mà đi về sau. Đột nhiên Sở thần sắc biến đổi, một bóng người cơ hồ chớp mắt liền xuất hiện ở bên cạnh. Cũng mang theo lăng lệ thế công hướng hắn đánh tới. Khi nhưng mà đạo này công kích bị một đạo bóng sáng chặn lại. Đó là vòng trở lại một yểm đại thiên sứ trưởng, hai đạo bóng sáng lập tức triển khai cường độ cao huyết đấu. Sở U lui lại mấy bước. Trong mắt tất cả đều là tàn khốc, giờ phút này hướng mình trạng thái nhìn lướt qua. Ngọa tạo. Mặt trái trạng thái nhiều như vậy nhưng là vậy có thể nhìn thấy. Tự thân trên người có hai đạo thần thánh hộ thuẫn kỹ năng. Một đạo là đến từ San Gia Kia gia trì. Một đạo là đến từ thần thánh thiên sứ trưởng gia trì. Coi như Sở chuẩn bị đi hạch tâm chiến trường lúc, một đạo vượt mì thanh âm lại là ra hiện ở trong đầu hắn. Ma vương hoa. Ta ngửi thấy đạo thống hương vị. Chủ nhân. Trước mắt vị kia đạo sĩ rất lợi hại. Ma chủng thích vô cùng, ma chủng phi thường khát vọng đạt được thân thể của hắn, ngươi nên làm như thế nào? Sở U con mắt nhìn xem cái kia đạo nhân, trong mắt lói lên lăng lệ chi sắc. 10 khỏa ma chủng liền có thể chiếm cứ thân thể của hắn, hắn không giả. Như bận tâm, lúc này rất tốt thời cơ đâu. Ma chủng xuất kích mảnh này thiên địa vậy đem bị che mắt, không cần lo lắng bị đạo thống phát hiện. Hì hì. Sở U trên thân còn có 99 khỏa ma chủng. Nguyên bản có 100 khỏa. Chỉ là trong đó một viên ma chủng đã tan vào ma tôn thân thể. Thanh chí ít 13 vạn năm trước ma tôn ma nô nhi cho kích hoạt lên. Ma thống. Đó là hiện tại thế lực tối cường đạo thống sinh tử đại địch. Dù cho qua xa xôi như thế 13 vạn năm. đạo thống vẫn không có buông lỏng lòng cảnh giác, có thể nghĩ trước kia ma thống cường đại đến loại tình trạng nào. Dựa theo trò chơi bối cảnh, đạo thống thống trị mảnh này thiên địa đã 13 vạn năm. Tại 13 vạn năm lúc kia đạo thống triệt để đánh bại ma thống trị được quyền thống trị. Đi, nhanh lên cho ta giải quyết hắn như ngài mong muốn. Nhưng ngài muốn quái vật kia một mực công kích hắn. Ma vương hoa trong miệng quái vật chỉ là một yểm đại thiên sứ trưởng. Có thể. Nói ra câu nói này Sở Vũ ánh mắt hiện lên vẻ kỳ dị. Chỉ gặp một viên màu xanh lá tiểu quang đoàn đột nhiên từ Sở Vũ trong cơ thể trong nháy mắt bắn ra mà ra. Nó cũng không có bay về phía tên đạo nhân kia, mà là nhằm vào hướng về phía bầu trời. Sau đó đột nhiên nổ tung. Một đạo lục sắc ba động trong nháy mắt khuyết tán. Nhìn thấy loại hiện tượng này, có lẽ liền là ma vương hoa nói thanh mảnh này thiên địa cho che mắt. Chỉ là Sở U không biết, loại hiện tượng này chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy, những người khác là không nhìn thấy. Ngay sau đó chín khỏa đồng dạng màu xanh lá tiểu quang đoàn từ Sở U trong thân thể bắn ra ngoài. Như liên tiếp như thế, bọn chúng độ cực nhanh lại tinh chuẩn đánh chúng vào tên kia trong chiến đấu đạo nhân. Có thể nhìn thấy chín khỏa ma trùng là trực tiếp tiến vào thân thể đối phương bên trong. Sau đó tên đạo nhân kia sắc mặt đại biến. Nó trong mắt thế mà xuất hiện sợ hãi, hắn mãnh liệt địa vung ra cường đại một kích. Cũng mượn lực đạo trong nháy mắt hướng phía sau bay đi. Nhưng là một yểm đại thiên sứ trưởng há lại dễ dàng cứ như vậy bị đối phương chạy thoát. Làm sao có thể, nhưng mà coi như một yểm đại thiên sứ trưởng chuẩn bị đuổi bắt lúc. Nó đột nhiên bất động. Mà là quay đầu dùng nó cái kia đen kịt vô diện gương mặt nhìn về phía Sở U. Sở U thì là vận dụng cứ điểm không gian kỹ năng cường hóa đã truy kích mà đi. Chỉ là hắn lưu lại cho một yểm đại thiên sứ trưởng mệnh lệnh. Giết chết ngươi cảm giác hết thầy địch vọng sơn chi thành. Có mười mấy tàu chiến hạm lại là đằng không mà lên. Mỗi tàu chiến hạm bên trên đều có rất nhiều yến quốc quân đội. Nếu như cẩn thận đi xem lời nói còn có thể nhìn thấy có người chơi ở bên trong. Nhưng là tại vọng sơn chung quanh, lại là sớm đã có người chơi thủ tại chỗ này. Tại thu được triều đình cùng u giả quan hệ chuyển biến xấu lúc, liền có thân phận khả nghi người chơi một mực xuất hiện tại vọng sơn chung quanh. Hiện tại, khi thu được 01234 công hôn biến thân nhắc nhở lúc, bọn hắn liền biết tiên công hội muốn đánh. Lập tức cất cánh bay về phía tiên công hội. Bất quá hắn nhóm cũng không dám tiến vào tiên công hội. Chỉ có thể xa xa quan sát lấy. Cũng không lâu lắm yến quốc tuyên cáo tiên công hội phản quốc nhắc nhở liền xuất hiện. Khi hắn nhóm cất cánh sau bay đến cùng vọng sơn chi đỉnh ngang bằng trên bầu trời lúc, bọn hắn bị nhìn thấy một màn triệt để xung động đến. Chỉ gặp tiên công hội bên trong phát nổ rất nhiều quang mang. Đồng thời khí tức khủng bố ba động một mực từ tiên công hội bên trong truyền tới. Cơ hồ liền không có ngừng qua. Lập tức cực kỳ nhiều người chơi mở ra thu video hình thức, muốn đem cái này rầm rộ thu xuống tới. Mà bọn này người chơi bối cảnh đại bộ phận điểm đều là các phương thế lực lớn, cùng một ít được biết nổi tình tin tức cơ cấu các loại. Thậm chí ngay cả vì nước bên ngoài hiệu lực người chơi đều có, tỉ như Đông Doanh Quốc. Nhưng là thân phận vì chính phủ người chơi thì lại khác. Bọn hắn nhất định phải thanh sinh ở chỗ này tình hình chiến đấu chân thực phản ứng đến thượng cấp bên kia. Để cho cao tầng được biết càng chân thực tình báo, làm ra càng chính xác quyết định. Phải biết lần này ra tay với tiên công hội việc quan hệ quốc vận, cách này chút người chơi khoảng cách tiên công hội xa xôi. Nhưng là trong tay bọn họ lại là có đảo cố có thể giúp ngắn muốn nhìn trình diện cảnh. Cái này cùng loại nhìn xa cảnh như thế, có giá trị không nhỏ. Báo cáo, tạm thời còn không cách nào thấy rõ nội bộ tình huống cụ thể. Bên trong quang mang quá mạnh. Cùng lúc đó, tại phía xa Sở Quốc chấp chính cứ điểm, có thể nhìn thấy không dưới mấy ngàn tên người chơi đã xuất hiện tại cứ điểm chung quanh. Càng cự ly xa thì là có mấy chục ngàn tên người chơi hướng nơi này nhanh chạy đến. Bầu trời này bên trong bắt mắt nhất người chơi, sờ qua tại băng lâm phàm trần, hắn đứng ở chỗ này còn như thần tử, chung quanh bất luận kẻ nào tựa hồ đều là hắn vật làm nền. Không sai, Tấn Quốc cùng Đường Quốc chấp chính công hội Băng Lâm công hội đã sớm đến đây, nhưng là hiện trường tất cả người chơi cũng không phải là một nhà Băng Lâm công hội. Chỉ có thể nói Băng Lâm công hội đến đây chiến lực mạnh nhất một đám người chơi. Nhưng mà cái này mấy ngàn tên người chơi lại là quay chung quanh Sở Quốc chấp chính cứ điểm không có tiến một bước động tác. Trên mặt mỗi người đều có một phần vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì có quan hệ tiên công hội tình báo mới nhất yêu nguyên không phải rất rõ lãng, nhất chủ yếu vẫn là chiến đấu vừa mới bắt đầu. Có thể nhìn thấy Sở Quốc chấp chính bên trong cứ điểm vậy có đại lượng người chơi. Đó là tiên công hội cùng Sở Quốc công hội kết minh người chơi. Cho nên Sở Quốc chấp chính bên trong cứ điểm lại là không còn có mấy chục ngàn tên người chơi. Nhân ảnh dũng động. Sở Quốc cứ điểm bên trong tất cả mọi người vậy đều ngẩng đầu nhìn qua đại quân áp cảnh chính phủ người chơi. Song phương tựa hồ vừa chạm vào tức hơn hết có một cái hiện tượng kỳ quái. Cái kia chính là Sở Quốc chấp chính bên trong cứ điểm không có người nào dám bay lên nhìn lên đến tột cùng. Công chiếm Sở Quốc cứ điểm cần phải bao lâu thời gian? Băng Lâm công hội hội trưởng Băng Lâm Bàn Nhược nhíu mày nói ra. Cũng không cần bao lâu, đại khái là 10 phút đồng hồ bộ dạng này. Một người khác từ tốn nói. Hai người này đều biết. Phía dưới đám kia Sở Quốc chấp chính liên minh người chơi căn bản không đủ gây sợ. Chỉ cần phía trên cao tầng truyền đạt mệnh lệnh công kích, Sở Quốc chấp chính liên minh đem ngay lập tức sẽ phân liệt. Nói cách khác có tương đương một bộ điểm Sở Quốc chấp chính liên minh công hội đem hội phản chiến. Phản bội thật là. Đa dạng này còn do dự cái gì đâu. Theo ta thấy bay thẳng đi qua phá cửa tiêu diệt thần tướng chiếm lính cứ điểm được. Sau đó lập tức chuyển di Yến Quốc công kích Yến Quốc chấp chính cứ điểm, liên lụy tiên công hội lực lượng. Tiên công hội không phải đã đóng lại truyền tống trận nha. U dạ hẳn là không qua được Sở Quốc chấp chính cứ điểm a không. U dạ có thể xuất hiện tại Sở Quốc chấp chính cứ điểm. Tòa này cứ điểm bị công kích tiên công hội bất luận cái gì thành viên đều lại nhận nhắc nhở. Tiên công hội đã không phải là Yến Quốc công hội. Nếu như lần nữa khai thông truyền tống trận lời nói, như vậy tiên công hội truyền tống trận có thể trực tiếp kết nối Yến Quốc cứ điểm cùng tòa này cứ điểm. Cho nên hắn vẫn là hội xuất hiện. Trừ phi tiên công hội truyền tống trận bị phá hủy. Bị phá hủy thì phải làm thế nào đây? Bằng vào tiên công hội thực lực, có thể lập tức xây lại tạo một cái truyền tống trận. Chỉ cần truyền tống trận vừa xuất hiện, tại ta nghĩ đến, hẳn là có thể tự động kết nối đến Sở hai tòa chấp chính cứ điểm. Ha ha, coi như một mình hắn tới cũng liền ý vì hắn cái kia lấy một đoàn tùy tùng vậy hội xuất hiện ở đây. Là như thế này. Đừng nói nữa. Thượng tầng tự có thượng tầng suy tính tiên công hội. Sở U đã không tốn sức chút nào đuổi theo tên kia Phục Nguyệt Mang đạo sĩ. Tại hắn tầm nhìn bên trong, đối phương cấp bậc là không nhìn thấy. Cái này rõ ràng phải lớn tại level 147 cấp 5 bên ngoài. Soạt soạt soạt, giờ phút này mở ra thần chi thiên lục kỹ năng. Có thể đối 200 mét mơ cách mục tiêu áp dụng xem cách công kích. Uống đạo nhân đột nhiên quay người đối Sở U phương vị xuất trường. Chỉ gặp hai đường phân thân từ cái kia trong lòng bàn tay trong nháy mắt hiện hình đi ra. Cũng hướng Sở U công kích mà đi. Khí thế lăng lệ. Chỉ là có thể nhìn thấy cái này hai đạo thân phận trên mặt lại là có cố bệnh trạng màu xanh có chút dữ tợn. Lại quan sát tên đạo nhân kia trên mặt cũng có thể nhìn thấy loại bệnh này thái khí sắc. Hiển nhiên tên này đường trong thân thể ma trùng đã tại vung tác dụng. Sử xuất chiêu này về sau, tên này đạo nhân xoay người lần nữa liền chạy. Chư vị mau trốn, nơi này là ma quật. Có ma trùng xuất hiện, ta đã trùng ma. Tên này đạo nhân trong đầu hướng trước đó mấy người tạo dựng giao cảm chi giới đưa bí âm. Mà thanh âm hắn tràn ngập thê lương cùng sợ hãi, nhưng mà thanh âm hắn lại là đá chìm biển lớn, không có nửa điểm đáp lại. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 48 chương 957 thuận lợi chiến đấu. A, làm sao có thể? Tên kia Phục Nguyệt Mang đạo sĩ trên mặt rõ ràng có tức hồn hển chi sắc, càng có sợ hãi ở bên trong. Hắn đã nhận ra giao cảm chi giới đã bị che đậy, không cách nào truyền âm ra ngoài. Với lại tình huống chuyển biến xấu trình độ không chỉ có như thế, Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể có cố chí tà lực lượng tại thấm thực lấy hắn đạo sĩ chi tâm. Cái này tạo thành trong cơ thể hắn đường nguyên bất ổn. Làm đạo sĩ, hắn biết đó là ma chủng. Từ đạp vào tu đạo một khắc kia trở đi, có quan hệ ma thống nhất cách nhận biết liền bị nhà mình đạo thống không ngừng quán thâu. Bởi vậy trên đời này tuyệt đại bộ phận đạo sĩ coi như chưa từng gặp qua chân chính ma thống, nhưng vẫn là nhận biết, hiểu rõ ma thống nhất chút đặc tính. Mà hắn hiện tại thế mà bị chủng ma, nơi này thế mà xuất hiện ma chủng, với lại ma chủng nơi phát ra lại là. Càng nghĩ càng kinh, càng nghĩ càng thấy đến không rõ. Bản tới đây liền nhận lấy các phương diện thuộc tính áp chế. Nói thật căn bản là không có cách phát huy toàn bộ thực lực. Hiện tại lại có trong cơ thể chí tà quấy phá. Có thể nói chỉ có thể chạy, hắn nhất định phải tìm một chỗ triệt để thanh trừ trong cơ thể chí tà chi vật. Không phải vì cái gì không thuấn gian di động đến ở ngoài ngàn dặm rời không đi ra. Tiên công hội bên trong không chỉ có không gian áp xúc giam cầm kỹ có thể phát huy tác dụng. Phía ngoài cùng còn có một tầng đã bị kích hoạt hộ sơn đại trận kết giới màng level 9 gia trì trạng thái lại nhận bị Triệu Phi Phi khởi động toàn năng tăng thêm công hội thần thụ gia trì. Đây là song trọng gia trì. Muốn dựa vào tự thân truyền tống ra ngoài nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng mà đúng vào lúc này. Tiên công hội bên ngoài quan chiến tất cả người chơi giờ phút này toàn đều mở to hai mắt. Thậm chí có há to miệng. Bởi vì làm một đạo to lớn cột sáng lại là từ càng trên không hơn bên trong rủ xuống đến. Cũng đánh vào tiên công hội hộ sơn đại trận kết giới màng, lập tức nơi đó bạo phát càng thêm tia sáng chói mắt. Chấn động không gì sánh nổi hùng vĩ, thật là mở rộng tầm mắt a mà cột sáng kia nơi phát ra. Nhưng thật ra là từ Yến quốc trong hoàng cung bắn ra tới, đó là quốc khí, cũng là Yến quốc hộ quốc thủ hộ thần tướng hóa thân công kích hộ sơn đại trận kết giới màng mắt. Liền hay là vì vọng sơn chung quanh triều đình quân đội có thể trực tiếp giết vào tiên công hội nội bộ, Sở U ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Hắn cũng nhìn thấy cố này hiện tượng. Lập tức trong mắt lói lên càng càng lạnh lẽo thần sắc. Thậm chí tại thời khắc này, một vòng điên cuồng chi ý đã xuất hiện. Thân ngoại hóa thân kỹ năng trong nháy mắt bị đánh ra. Sau đó cùng đối phương phân thân tiến hành quyết đấu. Mà bản thể hắn vẫn như cũ đuổi theo đạo nhân không thả. Vậy đúng lúc này, Sở U phát giác được phía trước nói người có chút gì thường. Trong nháy mắt ánh mắt lần nữa nhìn về phía đến phía trước nói người. Chỉ gặp tại vị này đạo nhân trên thân lại là xuất hiện chỉ có Sở U mới có thể nhìn thấy thanh tiến độ. Hệ thống đang tại hướng ma đạo sĩ chuyển hóa, ma hóa tiến độ 1%. 2% cơ hồ tại đồng thời, Sở U cũng nhìn thấy hệ thống xuất hiện mới nhắc nhở. Hệ thống, ngày Yến quốc chấp chính cứ điểm chính nhận được công kích Yến quốc, vì cái gì không phải Sở quốc? Sở U lần nữa huy động tiên kích đối vị kia đạo nhân tiến hành công kích, quấy nhiễu đối phương chống cự hành vi, đồng thời trong đầu lại là nghĩ đến khác sự tình. Phi Phi, ngươi thanh truyền tống trận mở ra. Hướng đối phương gửi đi đạo này giọng nói sau liền trực tiếp quan bế hảo hữu cột. Hiện tại bất luận cái gì tiên công hội thành viên hảo hữu cột đều thanh không rất rất nhiều hảo hữu. Hiện tại vị kia đạo nhân mặt xanh dữ tợn. Hắn hơn. Bê. Đang giảm xuống. Sở U đang tại đối với hắn khởi xướng điên cuồng công kích. Đạo nhân trên thân kỳ thật có chia sẻ tổn thương bảo khí. Chỉ là tiên kích đặc tính quyết định đối phương bảo khí hiệu quả bị suy yếu rất lớn. Sở quốc tổn thương càng nhiều đối bản thể tạo thành càng sâu tổn thương. Chỉ là đối phương dù sao cũng là phục nguyệt mang đạo sĩ. Đó là so kim thủy đó còn cường đại hơn tồn tại. Bởi vậy khi tên này đạo nhân cưỡng ép cùng Sở U tiến hành quyết đấu lúc, Sở U là ở vào yếu thế nhất phương, bị động nhất phương. Nhưng đây là ngắn ngủi hiện tượng. Bởi vì đạo nhân vận dụng càng mạnh lực lượng cũng liền ra tốc tiêu hao trong cơ thể hắn đường nguyên. Ma chủng ma hóa tốc độ cũng liền càng nhanh. Bởi vậy, nếu có người quan chiến lời nói liền hồi phát hiện, quyền chủ động kỳ thật một mực liền trên người Sở U. Đạo nhân chiến thuật mưu lược càng giống là muốn rời đi nơi này. Sở U không có sử dụng cực đạo hỗn thiên lăng tới bảo vệ mình. Tự thân thuộc tính trạng thái cùng gia trì trạng thái hoàn toàn có thể ngạnh kháng đối phương công kích. Phải biết tự thân mặt trái trạng thái mặc dù nhiều nhưng đều không phải là rất nghiêm trọng. Một mặt là thuộc tính chống cự, một mặt là thần khí chống cự. Lại nói, tự thân hơn B tương đương ngưu bức đối phương một khi không có công kích tự thân. Như vậy mình liền hồi máu. Đồng thời tự thân đối đạo nhân công kích còn có hút máu hiệu quả. Hệ thống đang tại hướng ma đạo sĩ chuyển hóa, ma hóa tiến độ 6%. 11% theo ma hóa làm sâu sắc. Tên này đạo nhân càng ngày càng không ổn định. Cái này thậm chí để sở u rút ra một chút xíu khe hở tới cắt vào thần sủng đế cơ thì giác tới xem xét bên kia tình hình chiến đấu. Sau đó nhích miệng lên mỉm cười. Trên mặt dễ dàng rất nhiều. Triều đình phương diện thế lực hoàn toàn không đến gần được hạch tâm kiến trúc. Cùng lúc đó, tại công hội trong ngục giam, lại là xuất hiện càng ngày càng nhiều linh hồn. Những linh hồn này bao quát phương đông cứ điểm dân bản địa cùng triều đình người bên kia viên. Vậy đúng lúc này, sở u không công kích, nhưng là đuổi sát đạo nhân bên người. Đồng thời đâu, hắn trên người có nhàn nhạt khí tức đang phát tán ra. Nhìn kỹ phía dưới liền hội phát hiện hắn tại vì cực đạo hỗn thiên lăng quán thâu nguyên khí giá trị. Rất nhanh liền đi tới tiên công hội biên giới. Nơi đó có hồ sơn đại trận kết giới màng. Đạo nhân lại thẳng tắp bên trên thăng lên. Lúc này sắc mặt hắn mãnh liệt địa biến đến dữ tợn. Nhìn cũng không nhìn mãnh liệt địa điều chỉnh thân thể. Lấy cực kỳ lăng lệ tư thái hướng phía dưới phương oanh ra ngoài một đạo cử đại trưởng ấm. Đạo trưởng ấm này trực tiếp đà kích trên người sở u. Đồng thời còn mang theo một cỗ mãnh liệt lực trùng kích. Muốn thanh sở cho đánh lui thật xa. 320.000 đánh ra một kích này sau đạo nhân cũng không có thừa cơ mà lên, mà là xoay người rời đi. Nội tâm của hắn điên cuồng kêu gào. Chỉ cần trốn qua một kiếp này. Như vậy tiên công hội thật đem gặp vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh phạm vi dây người cường đại kỹ năng lại là đối sở trước mắt còn có 1.100.000 hơn. B. Hắn. Bất quá là ngứa ra ngứa. Nhưng là vậy rất khủng bố. Bởi vì song phương chiến đấu tiếp tục thời gian vẫn là rất ngắn ngủi. Thời gian dài một tới hai đi lời nói. Vẫn là sẽ chịu không nổi. Sở u xác thực bị đánh lui. Nhưng là tiên kích thế nhưng là một mực tập trung vào đối phương. Lúc này tự thân trước ngực hiện ra cực đảo hỗn thiên lăng. Rất nhanh lực cản biến mất. Cự đại trưởng ấm lực đẩy bị hồng lăng cho cản trở. Một thân nhẹ nhóm sở lúc này trong hai tay chứng đạo chi nhật nguyệt thần giới đột nhiên sáng lên. Sinh ra một cỗ khí thế minh mông. Ngày chi thần giới xuất hiện nhật mang. Nguyệt chi thần giới xuất hiện nguyệt mang. Hai đạo hình dạng không giống nhau quang mang trong nháy mắt xung hợp lại cùng nhau. Tiến nhập tiên kích bên trong. Vậy tại đồng thời tiên kích vậy sáng lên quang mang. Tổ hợp thần khí kỹ năng. Nhật Nguyệt phong cấm một đạo kỳ lạ quang mang hạt châu trong nháy mắt từ tiên kích văng ra ngoài. Lấy càng nhanh chóng hơn độ tiến vào thoát đi bên trong vị kia đường trong thân thể lập tức tên đạo nhân kia đột nhiên đình chỉ phi hành. Mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì trong cơ thể đường chi chân nguyên bị cắt đứt. Đồng thời còn không cách nào bị dẫn đạo đi ra. Đồng thời tại linh hồn phương diện bên trên. Linh hồn hắn bị lạc ấm một đạo cấm thuật. Cấm thuật công năng liền là có thể thanh mục tiêu trên thân nhất nhược điểm chí mạng bạo lộ ra. Nhược điểm bại lộ là có ý gì đâu. Cũng không phải là thân thể bộ vị nhược điểm. Mà là công kích tại mục tiêu trên thân. Tổn thương tác dụng đem bị dẫn đạo tiến mục tiêu trong cơ thể yếu đuối nhất địa phương. Cái này cũng không phải là gấp bội tổn thương hiệu quả. Nhưng là không phải gấp bội tổn thương hiệu quả liền không có nghĩa là tổn thương không cao. Kỹ năng này, so gấp bội tổn thương hiệu quả còn muốn lợi hại hơn đạo này kỹ năng tình hình cụ thể và tỉ mỉ phi thường phức tạp. Sở u đều là bỏ ra một điểm nhiều loại mới xem xong. Vừa nhìn vừa tự hỏi nói ngắn gọn. Kỹ năng này cắt đứt mục tiêu cùng hắn tự thân tất cả liên hệ. Bao quát khế ước, linh hồn khắc ấm, lạc ấm linh hồn các loại. Nói cách khác. Trên người đối phương cho dù có chân thần khí gia trì, đều bị cắt đứt liên lạc, không cách nào gia trì tại tự thân. Như vậy đạo này kỹ năng lại là như thế nào phá phòng chân thần khí liên hệ đâu? Đáp án ngay tại ở nó là từ tiên kích phát ra tới, mà không phải vũ khí bình thường. Trong này còn dính đến vật dẫn. Chứng đạo thần giới đạo này kỹ năng tác dụng lớn nhất liền là nó thanh mục tiêu tác dụng tại cao đẳng nơ. B. Cơ. Trên thân. Cao đẳng bốt trên thân. Mục tiêu vì người chơi đối tượng lúc. Kỳ thật còn không hiện ra nó lợi hại như vậy biến thái đâu. Nói cách khác, nhân thể miễn dịch công năng bị che giấu, virus trực tiếp đánh vào trong đó cũng rất nhanh phát tác. Thiên vận ra thân thiên vận ném mạnh sau một khắc, sở trực tiếp sử dụng siêu cường một kích. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 48 chương 958 xem như phục ngươi. Tiên kích trong nháy mắt bắn ra đi cũng xuyên thủng đạo nhân thân thể. A kêu thê lương thảm thiết từ đạo nhân miệng bên trong gào thét đi ra. Cẩn thận đi nghe lời. Thanh âm hắn còn pha tạp lấy khác cái gì. Cũng không phải là thuần túy chỉ thuộc về thanh âm hắn. Thật giống như có hai đạo cao thấp không một thanh âm vang lên đồng thời phát ra tới. Một kích này cũng sẽ không cần phục nguyệt mang đạo sĩ mệnh. Đối phương sinh mệnh tầng giai còn tại đó. Nhưng là một kích này lại là muốn đối phương nửa cách mạng già. Đối phương trực tiếp tạo thành cực kỳ nội thương nghiêm trọng. Thiên vận ném mạnh không có cách nào khôi phục thương thế kinh khủng ra hại hiệu quả. Hừ. Bê. Đó là trực tiếp giảm xuống hai cách. Đây đều là không trọng yếu. Trọng yếu là ma hóa tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Lúc này hồng mang lói lên cực đảo hỗn thiên lăng trong nháy mắt xuất kích thanh đảo nhân cho gắt gao bao vây lại. Mà đảo nhân thì là kịch liệt tranh đâm chỉ là. Hắn giấy rua không có bất kỳ cái gì năng lượng xuất hiện. Hắn bị nhật nguyệt thần giới cho phong cấm. Cái này so trầm mặc kỹ năng còn kinh khủng hơn được nhiều cho nên đảo nhân giấy rua thuần túy chỉ là trên thân thể giấy rua mà thôi. Sở hiện tại muốn làm liền là các loại đối đãi nhật nguyệt phong cấm kỹ năng biến. Mất, một khi biến mất đối phương liền hồi khôi phục chiến lực. Hơn hết khi đó hắn cũng hẳn là sắp không được a trong cơ thể hắn thế nhưng là có ma trùng quấy phá sở u nghĩ như vậy đến. Một khi ma hóa cái kia chính là mình khôi lỗi. Đây chính là phục nguyệt mang đạo sĩ A lúc này sở u khống chế hồng lăng cùng một chỗ hướng hạc tâm chiến trường bên kia bay đi rất nhanh hắn liền đầu tiên nhìn thấy ở trên bầu trời. Nơi đó có ba cái bóng sáng kề cùng một chỗ. Khoảng cách qua xa hắn cũng có thể từ cái kia màu đen hình thể bên trong phân biệt ra được có ba đạo bóng sáng. Ở chung quanh thì là các loại quang mang ba động chớp động lên. Nhưng cái này chút bối cảnh cũng không phải là từ ba người kia bóng dáng phát ra tới. Ngay sau đó, hợp thể hiện tượng tách ra. Hai đạo hình bóng riêng phần mình hướng phía phương vị khác nhau trong nháy mắt bay ra ngoài. Mà lưu lại cái kia đến hình bóng thì là vật rơi tự do. Nhìn thấy như vậy hiện ra. Sở A nội tâm vui mừng. Bởi vì hắn biết mặt khác cái kia hai đạo hình bóng đều là ai. Một cách là 12 tinh thánh La Kia. Một cách là 11 tinh đại hậu kỳ Phượng Si Diêm Hậu. Ngoại tảo. Có thể bị đại tỷ cùng nhị tỷ hợp lực đánh giết. Như vậy thân phận đối phương đã miêu tả sinh động lại một tên phục nguyệt mang tu sĩ tổn lạc. Chẳng biết tại sao nội tâm thế mà dâng lên một tia đau lòng ai nha có thể lựa chọn ma hóa nha xa xa nhìn lại. Sở U liền biết đại chiến thắng lời thiên bình đã đảo hướng phía bên mình. Chỉ là tốc độ này có chút quá nhanh đi. Mình chỉ là đi một bên khác triệu hoán một yểm đại thiên sứ trưởng. Sau đó cùng buộc chặt nửa đường người chơi trong chốc lát. Lại tới lúc liền đã thấy chiến tranh kết quả chỉ thấy bầu trời bên trong khắp nơi đều là bóng sáng tại đuổi theo. Có đấu chiến ma cơ bóng sáng. Vậy có thần thánh thiên sứ trưởng bóng sáng. Về phần càng cao cấp hơn tồn tại. Sở U liền không có phát hiện. Hắn cũng không có lòng cẩn thận đi quan sát. Không riêng như thế, che trời công hội thần thụ giờ phút này đung đưa nó thân thể. Nó là không thể động, nhưng là có thể nhìn thấy cả người nó đều đang phát tán ra mỹ lệ tinh mang. Đồng thời đâu nó nhánh cây huy động tốc độ nhưng đều là trong một chớp mắt. Động tác biên độ đó là tương đương lăng lệ Sở U biết. Công hội thần thủ hiện tại là trạng thái chiến tranh. Mà nó phạm vi công kích. Đó là tiên công hội phạm vi thế lực toàn không gian, có thể nói trong phạm vi thế lực tất cả địch nhân đều nhận được nó đả kích cũng có thể nhìn thấy. Ngoại trừ mình. Trên người mọi người đều có một loại nhàn nhạt quang mang. Đó là toàn năng tăng thêm khôi phục chữa trị hiệu quả. Ai các ngươi làm sao cùng ca đấu a? Sau đó Sở U liền thấy hạt tâm kiến trúc. Chỉ gặp tòa này hùng tráng đạo cung ngoại tầng lại có vòng bảo hộ bảo hộ. Mà vòng bảo hộ bên trong lại có. Đó là cái gì? Sở U trong mắt hơi híp, một vòng chấn kinh chi sắc hiện lên. Chỉ gặp ở hạch tâm kiến trúc trong hộ cháo, lại có 10 cái thân mặc áo xám. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, mà đạo này vòng bảo hộ rõ ràng chính là do cái này 10 cái nữ tử áo xám tổ hợp hình thành. Mang theo đang tải ma hóa đạo sĩ, Sở U không chứng ngại xuyên qua vòng bảo hộ tiến vào bên trong. Khi hắn lúc rơi xuống đất, cái này 10 tên nữ tử áo xám toàn đều nhìn về Sở U. Trong mắt bình tĩnh, nhưng là các nàng động tác lại là đều nhịp đối với mình gửi lời chào. Tham kiến thánh tử. Bởi vậy bọn này nữ tử áo xám nhóm thân phận liền miêu tả sinh động. Ánh mắt khóa chặt bên trong một cái nữ tử áo xám. Nàng tin tức cũng liền xuất hiện. Áo xám nữ vu nữ hoa hệ. Cao giai đặc thù vật dẫn. Level 169 tinh chú. Tinh vị căn cứ tăng thêm mà định ra. Áo xám nữ vu nhận cứ điểm nghiên cứu khoa học tăng thêm. Nhận công hội tăng thêm. Nhận nữ hoa vu miếu chế tác tăng thêm. Thù với bản thân thuộc tính một tầng tăng thêm đặc tính. Nữ vu ở giữa có thể hiệp đồng tác chiến. Cũng là có thể kỹ năng tổ hợp làm vật trung gian, có thể vì ký túc xá cùng với quân đội bạn chuyển hóa làm vu tổ chi lực, khiến cho kỹ năng hiệu quả trở nên càng mạnh đặc tính. Áo xám nữ vu có thể lấy múa hàng thần chi thuật thanh ngài triệu hoán đến bên người. Cũng là có thể hấp thụ ngài riêng phần mình thuộc tính khiến cho trở nên càng thêm cường đại. Tạm thời áo xám nữ vu nữ hoa hệ cách khác đặc tính. Áo xám nữ vu nữ hoa hệ kỹ năng. Khó trách truyền tống trận bên kia cùng nơi này hạt tâm kiến trúc đã kết thúc chiến đấu. Nghĩ đến bọn này áo xám nữ vu vậy đồng dạng phát huy cường đại tác dụng, thật là rất lợi hại a. Hơn hết, lúc này Sở U khẽ trao mày. Bởi vì thánh nữ Mây Phu lúc trước không phải cực kỳ khẳng định mà nói có thể chế tạo ra chí ít 20 cái nữ vu nha. Hơn nữa còn có khả năng sinh ra cao cấp hơn nữ vu. Phải biết trong này thế nhưng là bỏ ra mình 20.000 khỏa biển sâu thần văn thạch. Mà hai khỏa thần văn thạch dựa theo cùng Hải Dương Chi Tâm Mậu Dịch Đoàn hối đoái công thức mà tính lời nói. Đây chính là giá trị 60 triệu kim tệ a, mẹ nó a. 12 triệu kim tệ liền có thể chiêu mộ 10 cái T10 binh chủng. 60 triệu kim tệ hiện tại liền cho ta 10 cái áo xám nữ vu đúng. Tiên công hội nhận lúc công kích. Thánh nữ Mây Phu đâu đã có thể thả ra áo xám nữ vu đến. Nàng liền không xuất chiến đến sao? Nàng cũng là một cái 11 tinh đại năng a, nơi này không chỉ có áo xám nữ vu. Còn có một đám đã gia nhập công hội phương đông cứ điểm chiến đấu nơ. B. Cơ. Bọn người. Bất quá hắn nhóm cũng chỉ là 5 tinh đến 8 tinh bộ dạng này. Đẳng cấp cũng liền tại 120 level 130 dạng này. Đồng thời đều có khác biệt thương thế. Nghĩ đến lúc trước đám người này tổn thương càng thêm nghiêm trọng, giờ phút này nhìn thấy Sở U đáp xuống nơi này. Những người này đều nhao nhao một chân quỳ xuống hướng mình gửi lời chào. Trong đó ba cá nhân thậm chí Sở U nhìn thấy qua. Đó là Kim Thủy Đoá đội thân vệ đội viên. Có thể nhìn thấy các nàng trên thân đều thụ lấy khác biệt trình độ thương thế. Toàn năng tăng thêm trạng thái chính đang vì các nàng chữa trị lấy. Đều đứng lên đi. A Kim Thủy Đoá đâu? Sở U phát hiện đại năng nơi bê cơ không có một cách nào ở chỗ này. Các ngươi chơi đến ngược lại là cực kỳ này a. Sau đó Sở U liền biết vì cái gì nơi này không nhìn thấy một cách đại năng nơi bê cơ. Bởi vì hắn từ hảo hữu cột nghe được đến Triệu Phi Phi giọng nói. Đại thiếu. Ngươi đến cùng có bao nhiêu tùy tùng a? Làm sao đột nhiên toát ra một đám áo xám nữ vu tới? Các nàng thật cường đại đâu, không ngừng các nàng đâu. Còn có càng cường đại. Mấy cái tiểu tỷ tỷ. Đại thiếu a. ta xem như thật phục ngươi không có bất ngờ. Chúng ta tiên tông hội nhất định sẽ thắng lợi đại thiếu. Ngươi đi qua không có. Chúng ta tông hội phía tây nhất nơi đó. Cùng triều đình đám người kia đã tại quyết chiến ngọa tào. Thì ra là thế a, lệ thuộc vào tiên tông hội đám kia cường đại các tiểu tỷ tỷ. Đây là thanh đối phương dồn đến công hội trong góc, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 48 chương 959 đạo nhân ý nghĩ coi như nghe Triệu Phi Phi giọng nói. Lúc này trên bầu trời lần nữa bạo phát tia sáng chói mắt. Đó là to lớn cột sáng đánh vào tiên công hội hộ sơn đại trận kết giới màng rung động cảnh tượng, đây đã là đạo thứ hai oanh kích. Sở U ầm ầm ý thức được. Đợt thứ tư thời điểm, kết giới màng đem vỡ vụn nhà mình kết giới màng đã rất đáng gờm rồi. Phải biết cột sáng kia thế nhưng là Yến quốc quốc khí phát ra tới. Cũng chính là Yến quốc hộ quốc thủ hộ thần tướng, vị này Yến quốc hộ quốc thủ hộ thần tướng. Đó là đại chu triều cái kia yếu gà thần tướng căn bản là không có cách so. Nó siêu cấp lợi hại nhưng vậy thì thế nào đâu. Các ngươi Yến quốc có hộ quốc thủ hộ thần tướng, chúng ta tiên tông hội vậy. Nghĩ tới đây, thần sắc đột nhiên giống như là tiết một cỗ khí, không có trước đó cái kia phần sắc bén. Ngay tại vừa rồi, Sở U nghĩ đến kiến quốc. Chỉ là bây giờ không phải là muốn kiến quốc thời điểm. Chờ đợi xem rồi nói sau. Có một số việc. Một khi kiến quốc, như vậy những gì mình biết một ít chuyện liền có biến đếm. Trong đó càng quan trọng liền là liên quan tới cứ điểm linh hồn. Trung quanh đông đảo nơ B Cơ nhìn xem sắc mặt âm tình bất định chủ nhân, không ai dám lên tiếng. Trong mắt đều cất giấu một phần cẩn thận từng ly từng tí. Hiện trường ngoại trừ nơi xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng oanh minh, cùng trên mặt đất toàn năng tăng thêm chữa trị hiệu quả bên ngoài, liền không có thanh âm nào khác. Nơi này không chỉ có nơ B Cơ, còn có hai ba cái người chơi. Mấy người này cũng là kinh ngạc xem lấy hội trưởng U Dạ. Hôm nay U Dạ thực lực chân chính rung động tất cả mọi người, từ không nghĩ tới tiên công hội căn cứ mới là U Dạ thực lực chân chính chỗ. Trong này ẩn giấu đi rất rất nhiều kinh khủng bí mật. Hiện tại muốn đi Yến quốc chấp chính cứ điểm cái kia vừa tra xét tình huống a, mặc dù là nghĩ như vậy lấy, nhưng Sở U lại là cánh vỗ thân thể lần nữa bay lên không bắt đầu. Trong tay còn cầm hồng lăng. Mà hồng lăng thì là buộc chặt lấy đang tải ma hóa phục nguyệt mang đạo sĩ. Sau đó hướng phía tây nhanh chóng bay đi. Trên đường đi đều có thể nhìn thấy có đấu chiến ma cơ chính hướng bên kia đuổi. Chắc hẳn he ra ra tại mệnh lệnh lấy các nàng. Vậy đồng thời Sở U phát hiện tại hộ sơn đại trận kết giới màng bên ngoài. Có đại lượng triều đình nơ B Cơ tại bay tới bay lui, thò đầu ra nhìn hướng bên trong đánh giá cái gì. Cái này lập tức ý thức được một khi kết giới màng bị oanh mở, đợt thứ hai chiến đấu liền muốn đánh vang lên. Nghĩ tới đây nhích miệng lên một tia khinh thường sáng tươi cười. Đối đợt thứ hai triều đình lực lượng biểu thị tương đương trình độ trào phúng. Bởi vì từ trước mắt chỉnh thể thế cuộc mà nhìn, bên ngoài triều đình lực lượng chỉ có thể nói là phối hợp nội ứng ngoại hợp tác dụng. Sở U cũng không tin triều đình thanh lực lượng cường đại hơn thả ở bên ngoài, mà không phải trực tiếp xuất hiện công hội trong truyền tống trận. Vận dụng ma thống chi nhãn tùy tiện khóa chặt bên ngoài mấy người. Khi nhìn đến những người kia tin tức về sau, trên mặt vẻ đùa cợt càng đậm. Quả không như thế, cái này thậm chí để hắn liên tưởng đến Yến quốc chấp chính cứ điểm đã phát sinh tình huống. Rất có thể cũng là như thế đâu Phi Phi. Ngươi bây giờ đi. Yến quốc cứ điểm bên kia nhìn xem tình huống, nơi này đã cực kỳ an toàn. Ăn tốt. Sau đó ánh mắt nhìn về phía nhảy lên chiến hồn vô tình ảnh chân dung. Cái này cái ảnh chân dung vẫn ở nhảy lên. Chỉ là trước kia không có mở ra mà thôi. Bây giờ chọn lựa hắn, lập tức giọng nói liền truyền đến. U Dạ lão đại, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao bị phản quốc Yến quốc bên kia hảo hữu minh hữu hết thảy giải trừ quan hệ? Ha ha, tình huống có chút không ổn, có thật nhiều người lại hướng cứ điểm phương hướng đuổi, ta tại cứ điểm trông coi. U Dạ lão đại, tình huống thật không ổn. Sở quốc cứ điểm chung quanh vây đầy lạ lẫm người chơi, không dưới mấy vạn người. Ta thấy được mấy cái khác biệt quốc gia người chơi, bọn hắn đều tụ tập cùng một chỗ, xem bộ dáng là một cái thế lực. Rất kỳ quái, bọn hắn không có xuất thủ. U giả lão đại, ngươi về cách lời nói, ngươi bên kia thế nào? Mọi người đều cực kỳ lo lắng. Ta bên này không có việc gì, Sở U chỉ là đơn giản hồi phục. Đúng lúc này, Sở U nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng bị hồng lăng buộc chặt đạo nhân. Chỉ gặp trên người đối phương đã phun trào ra năng lượng khí tức, bắt đầu chân chính giằng co. Nhật Nguyệt Phong cấm hiệu quả đã giảm bớt, đây không phải biến mất. Theo thời gian chuyển rời, đạo này cường đại kỹ năng hội từng tầng yếu bớt. Mỗi một trận yếu bớt đều biết giải cấm mục tiêu trên thân tu vi. Ha ha, ngươi liền giãy giụa a. Kéo lấy đang tại ma hóa đạo nhân, Sở U hướng về phía tây bay đi. Rất nhanh trong mắt của hắn liền là sáng lên. Chỉ gặp ở phía xa có một hạng trung kết giới vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ đang bị dày đặc công kích tới, mà vòng bảo hộ bên trong thì tất cả đều là triều đình nơ bê cơ. Nhìn xa có hơn 100 người, còn có thể nhìn thấy bên trong có một ít kỳ lạ đạo cụ, tỉ như lá cờ nhỏ a, tỉ như hình dạng quái gì bảo khí a. Những vật này đều đang phát tán ra quang mang, chắc là tại duy trì lấy vòng bảo hộ không bị đánh tan. Như vậy vòng bảo hộ bên ngoài đâu? Ngọa tào, nhà mình cường đại các tiểu tỷ tỷ cơ hồ đều ở nơi này. Bên ngoài nhân ảnh chớp động, Sở thấy được Kim Thủy đó. Nàng tại vận dụng cường đại pháp thuật oanh kích lấy kết giới. Nàng chung quanh hết sức an toàn, hoàn toàn không có nhận đến chút ảnh hưởng, thuần túy là đứng lột. Sau đó hắn thấy được một yểm đại thiên sứ trưởng, chỉ gặp hắn huy động đoạt hồn chi liêm, tốc độ đánh cực nhanh xuất đao kết giới vòng bảo hộ, thế công phi thường lăng lệ, có thể gặp đến đại lượng hỏa hoa bảo tạc, phi thường rung động. Có ba cái thần thánh thiên sứ trưởng vậy đồng dạng đang oanh kích lấy kết giới vòng bảo hộ, biến thân thành ác ma vương hình thái he ra ra vậy đang không ngừng đối nó chuyển vận. Sau đó Sở U liền thấy người xa lạ ảnh. Đó là sáu cái áo xám nữ vu. Chỉ gặp từ các nàng mỗi trong tay người bắn ra một đạo tử sắc quang dây. Bảy đường tử sắc quang dây tổ hợp lại với nhau lại xuất tại kết giới vòng bảo hộ. Cái kia là năng lượng rót vào hiện tượng, tiếp tục không ngừng. Một cố không thanh kết giới vòng bảo hộ phá vỡ thì không bỏ qua quyết tâm. Ngay sau đó lại phát hiện ở giữa không trung có năm cái đang tính tỏa nữ tử ăn ở giữa không trung trực tiếp ngồi trạng thái trôi nổi. Trong đó bốn vị người mặc màu xám bạc vũ bào, dạng này quần áo cùng áo xám nữ vu có chút cùng loại. Sở U trong nháy mắt liền minh ngộ bắt đầu. Cái kia bốn cái hoa dâm nữ tử hẳn là cao đẳng nữ vu. Về phần cuối cùng vị kia thì là thánh nữ Mây Phu. Nàng vậy ngồi, chỉ gặp cái này năm cái trên người nữ tử đều tản ra nhạt màu tím nhạt khí tức. Mặc dù các nàng không có phát ra cái gì lực công kích, nhưng nhìn dạng như vậy, nghĩ đến cũng là đang sử dụng kỳ lạ vu pháp tại phá vỡ lấy kết giới vòng bảo hộ. Mây Phu quả nhiên tham chiến. Ừ, cái này rất tốt, không riêng như thế, còn có đại lượng đấu chiến ma cơ bóng sáng cũng ở nơi đây. Thỉnh thoảng liền hướng kết giới vòng bảo hộ phát ra một đạo pháp thuật công kích. Khi Sở U càng tiếp cận lúc, hắn còn phát hiện tại công hội kết giới màng bên ngoài, nơi đó lại có đội hình bàng đại Yên Quốc chiến tàu bộ đội. Chỉ gặp những chiến hạm kia không ngừng hướng kết giới màng oanh kích lấy. Mỗi tàu chiến hạm bên trên còn có thể nhìn thấy rất nhiều người ảnh. Cuối cùng, Sở U phát hiện San Gia Kia cùng Vượt Si Diêm Hậu. Hai vị này đại năng đang tại truy đuổi một đạo nhân. Song phương tốc độ thật nhanh. Sau đó vị này đạo nhân tiến nhập thuộc về hắn nhóm kết giới vòng bảo hộ. Mà San Gia Kia cùng Vượt Si Diêm Hậu thì là bị vòng bảo hộ kết giới cho ngăn cản ở ngoài. Nhưng là các nàng lập tức đối kết giới phát động công kích. Đến tận đây Sở U gặp được tất cả đại năng nơ bê cơ bóng sáng. Một màn này phi thường hùng vĩ, các nàng cùng một chỗ tại đối phó địch nhân chung. mà địch nhân vòng phòng hộ đã so trước đó nhìn thấy cảnh tượng càng suy yếu. Khi Sở U lặng yên đi vào một vị hoa dâm nữ vu bên cạnh lúc, hắn phát hiện kết giới vòng bảo hộ bên trong có bảo khí tại giòn nứt, có trận pháp tại sập bàn, có người tại thổ huyết, có nhân ảnh tại ngã xuống đất. Nhanh, nhanh sắp không kiên trì được nữa. Kết giới hộ chiếu bên trong, một cái ngồi xếp bằng phục nguyệt mang đạo nhân khổ nhăn nói ra. Nội tâm đắng chát tới cực điểm. Hắn nhanh hao hết trong cơ thể đường nguyên. Một cái phục nguyệt mang tu vi đường nguyên đó là vô cùng to lớn thâm hậu, nhưng là hiện tại đã nhanh muốn hao hết. Nếu như không có cái kia chút trận pháp bảo khí gia trì, hắn đường nguyên tiêu hao tốc độ nhanh hơn. Kết giới vòng bảo hộ nhất định hồi sớm hơn băng rơi. Cuộc chiến hôm nay liền là một chuyện cười. Thực lực đối phương vượt ra khỏi tưởng tượng, bây giờ đối phương phục nguyệt mang đạo sĩ hiện nay vậy chỉ còn lại 4 người bọn họ. Lúc này chính đang khổ cực chống đỡ lấy. Xin lỗi rồi chư vị, ta không thể ra sức. Đối phương đội hình thật quá mạnh. Cố Thắng đạo hữu đã chết, Yên đạo hữu vậy tung tích không rõ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chạy đến tới vị kia đạo nhân nói như thế, mà hắn liền là nửa bước phục nhật mang đạo sĩ. Đừng lại chống đỡ tiếp, ta cảm giác được mảnh này thiên địa có minh giới kết giới, sau khi chết không cách nào tiến vào chí bảo, chúng ta đều đem xuống địa ngục. Nếu như còn muốn mạng sống, dẫn sọ chịu chết có lẽ là cái lựa chọn tốt. Vị này đạo nhân nói vừa xong, cái khác ba vị liền biết trong này nội hàm ý tứ. Nói chung chính là dùng tự thân tính mệnh tới tiếp nhận triệt tiêu đối phương lửa giận, cũng để tại đối phương minh giới bên trong thu hoạch được một tia sinh cơ, cuối cùng liền là kỳ vọng cách nào một ngày nhà này công hội hủy diệt, chính bọn hắn có thể hồn về chính vị, cũng chính là đạo thống chí bảo. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 48 chương 960 hoàn mỹ vật dẫn. Khi chúng ta sau khi thất bại, bên ngoài triều đình quân đội liền biết đã sinh cái gì, cũng tốt để bọn hắn sớm rút lui. Nửa bước phục nhật mang đạo nhân không có vì kết giới gia trì bất luận cái gì pháp lực, giờ phút này tính tỏa ngồi, tựa hồ tại chuẩn bị cái gì. Chỉ là rất nhanh hắn lại mở mắt, trong mắt lóe lên ngưng trọng, chậm rãi lắc đầu, tự lẩm bẩm: toái đan chi thuật không cách nào sử dụng a. Vu pháp khí tức quấy nhiễu nỗi lòng, thật là có ý tứ. Dương chân nhân còn muốn sử dụng toái đan chi thuật, chập chập, ngươi là muốn cho mọi người đồng quy vu tận a. Một đạo nhân mở mắt, trong mắt lóe lên chấn kinh. Toái đan chi thuật tại đạo thống bên trong thuộc về cấm thuật, một khi toái đan không riêng từ thân vong liền linh hồn đều không hồi tồn tại, càng là sẽ đối với phương viên có đại quy mô hủy diệt tính hiệu quả. Nói câu lời khó nghe, ma đạo chi chiến bên trong, đạo thống có thể lấy được thắng lợi rất lớn bộ phận liền là dựa vào cái này cấm thuật. Cái này cấm thuật khá cường đại cùng đáng sợ. Toái đan chi thuật không có tu vi hạn chế, bất luận cái gì giai vị đạo sĩ tại trên lý luận tới nói cũng có thể sử dụng toái đan chi thuật. Một khi thành công sử dụng, nó uy lực đó là muốn so nó chủ nhân bản thể tu vi còn phải cao hơn rất rất nhiều, với lại tác động đến rất xa. Nhưng là có thể chân chính làm đến sử dụng toái đan chi thuật đạo sĩ, liền toàn bộ đạo thống tới nói không có bao nhiêu người. Này thuật trước đưa điều kiện nhất định phải động người có chân chính linh hoạt kỳ ảo ý cảnh, quyết không cho phép có bất kỳ tạp niệm. Dù là một tia đều không thể. Cách này bao quát tiềm thức, bao quát linh hồn phương diện, chỉ cần có một tia quấy nhiễu, toái đan chi thuật liền không cách nào sử dụng đến. Rõ ràng, thánh nữ Mây Phu cùng cái kia 4 cái cao đẳng hoa dâm nữ vu nhóm minh tưởng chiến thuật, thành công quấy nhiễu được các đạo sĩ tâm cảnh định lực. Nhất là vì kia nửa bước phục nhật mang cảnh giới dương chân nhân. Không, ta là muốn cho các ngươi đều tử vong về sau, ta lại cử động này thuật. Dương chân nhân uốn nắn vì kia đạo nhân: ta chi ý là không muốn xuống địa ngục, chỉ rất là tiếc nuối không sử dụng được. Từ mấy vị này đạo nhân ngữ khí liền có thể nhìn ra, bọn hắn đối với tử vong thấy vô cùng nhạt. Nói chuyện ngay miệng, một cái khắc phục nguyệt mang đạo nhân lại là thổ huyết. Thôi các ngươi hay là chiến vẫn là muốn dẫn sọ chịu chết, tùy các ngươi a. Nói xong hắn liền đứng lên tới. Vậy đúng lúc này, trong kết giới vài lần lá cờ toàn bộ vỡ vụn. Theo lá cờ vỡ vụn, một đạo cường đại trận pháp vậy sập bàn. Cái này sinh mắt xích hiệu ứng. Bọn hắn kết giới vòng bảo hộ bị đánh vỡ. Cùng lúc đó, nhập định đang nhắm mắt nữ hoa hệ nữ phu nhóm mở mắt. Các nàng con mắt lại là bụi màu xanh. Nhìn qua có chút dọa người. Sau đó đứng lên. Sau đó bốn cái cao dai hoa dâm nữ vu thế mà hợp thể. Hợp thành một người. Đạo này bóng dáng rõ ràng có thể nhìn thấy trùng điệp hiện tượng. Cực kỳ kỳ lạ. Nàng chớp mắt liền biến mất. Nữ vu nhóm cường đại ngay tại ở các nàng còn có thể tự tiến hành hợp thể hoa dâm nữ vu. Cao dai đặc thù vật dẫn. 17 không cấp 10 tinh sở u lại tới đây về sau. Ngoại trừ xem xét cao đẳng áo xám nữ vu tin tức tình hình cụ thể và tỉ mỉ bên ngoài. Hắn liền hiện nơi này sớm đã bố trí xuống rất nhiều phe mình bút mặt trái kỹ năng. Mình cách này phương đã ở chỗ này bố trí xuống thiên la địa võng xếp chóc chi giới có thể nói như vậy. Đám người này không. Gian sinh tồn bị tiến một bước áp xúc, bởi vậy lần này song phương trực tiếp triển khai khoảng cách gần vật lộn. Nhưng là hết sức rõ ràng. Đây là một mảnh ngược lại đồ sát tại đối phương kết giới bị oanh mở một khắc này. Quá nhiều phạm vi pháp thuật liền đổ xuống mà ra. Vốn là tồn tại càng nhiều càng mạnh mặt trái trạng thái vậy cùng một chỗ ép xuống. Khoảng cách liền đối phương liền tử vong một mảnh sở u đang làm gì tại mấy cái kia đạo sĩ trong lúc nói chuyện. Hắn liền vận dụng thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng vì san ra kia gia trì thần thánh giá trị. Vì thần thánh thiên sứ trưởng gia trì thần thánh giá trị. Vận dụng thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng đặc quyền kỹ năng. Tới đổi mới thần thánh hệ bộ đội kỹ năng, đồng thời đối thần thánh hệ bộ đội tiến hành hoạt tính trạng thái gia trì. Cái này là chân thần khí, giờ phút này hoàn toàn không cần hắn xuất thủ. Hắn cứ như vậy nhìn xem. Đồng thời để thần sủng đế cơ tới làm hao mòn ma hóa đạo sĩ cuối cùng giấy rua. Nhưng mà nhìn xem. Hắn liền hiện có 11 tinh tồn tại. Hơn nữa còn là không nhìn thấy đẳng cấp loại kia 11 tinh tồn tại, lập tức nội tâm vui mừng. Khởi hành bay đi. Cũng hướng đối phương bình thường trở lại 9 khỏa ma chủng. Lớn mật tên đạo sĩ kia gầm thét, hắn thế mà hiện ma chủng, cái này khiến sở u hơi xứng sờ. Thật lớn mật. Thế mà chăn nuôi ma chủng. Ngươi đem lọt vào vạn kiếp bất phục, nói xong cũng gặp hắn ngạnh kháng một yểm đại thiên sứ trưởng công kích. Quay người đối phó cái kia bay về phía chính hắn 9 khỏa ma chủng. Cái này lập tức để sở a nội tâm dâng lên một cỗ không ổn. Ma vương hoa. Gọi chúng nó tranh thủ thời gian trở về, cuối cùng ma chủng là thu hồi lại. Nhưng là bị đối phương tiêu diệt 3 khỏa, tên này đạo nhân liền là nửa bước đều muốn bước vào phục nhật mang cảnh giới dương chân nhân. Giờ phút này hắn trong mắt cực kỳ tức giận. Hắn quá rõ ràng một khi bị ma chủng phụ thân đem sẽ là như thế nào hạ tràng. Làm một tên đạo sĩ, hắn tuyệt không cho phép tự thân xuất hiện như thế hạ tràng, đồng thời còn có thể hiện. Dương chân nhân câu nói mới vừa rồi kia rõ ràng có khuyết đại âm thanh hiệu quả, nhưng là bị lực lượng nào đó cho áp chế xuống. Thanh âm đều khuyết tán không đi ra. Ngay sau đó coi như tên này đạo nhân đem muốn tiến hành bước kế tiếp động tác lúc San Gia Kia đến đây. Nàng là bị sở u đi qua mật âm truyền tống kêu đến. Sau đó hai đại 12 tinh đối kháng nửa bước bước vào phục nhật mang dương chân nhân. Sở u cũng không có ngưng thần chú ý bọn hắn chiến đấu, mà là nhìn thoáng qua toàn bộ chiến trường. Chỉ gặp nhà mình hàng ngũ chiến đấu đều đang vây công lấy 4 tên đạo nhân. Về phần triều đình thành viên khác, toàn bộ tử vong. Sau đó sở u lần lượt hoán đổi khóa chặt. Hiện cách này 4 cách đạo nhân đều là phục nguyệt mang 11 tinh cảnh giới. Nhìn một chút vừa rồi tên đạo nhân kia, sở u mắt sáng lên. Sau đó bóng dáng biến mất. Tránh giây lát ở giữa đi tới một tên khác đạo nhân bên cạnh. Người đạo nhân này hơn đây chỉ còn nửa cách, sắp phải chết. Ngươi không thể chết, trong nháy mắt đối nó xuất thủ. 9 khỏa ma trùng nối đuôi nhau mà ra thành công tiến vào tên đạo nhân kia trong cơ thể. Đều tránh ra Sở U lớn tiếng vừa hô. Chung quanh vây công tên này đường người các tiểu tỷ tỷ giải tán lập tức chỉ gặp tên này đạo nhân trên thân xuất hiện chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy thanh tiến độ. Có thể nhìn thấy ma hóa độ cái kia là phi thường nhanh. Tên này đạo nhân tựa hồ biết cái gì, lập tức không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, trực tiếp bắt đầu tỉnh tỏa. Nhưng coi như thế, vẫn như cũ ngăn cản không được ma hóa thanh tiến độ độ. Hệ thống. Thành công ma hóa. Hắn đã là tên ma đạo sĩ chỉ gặp tên này đạo sĩ vẫn như cũ ngồi xếp bằng. Cúi đầu. Hừ. Bê. Vẫn như cũ chỉ có nửa cách máu. Không nhúc nhích. Ma vương hoa. Chủ nhân. Đem hắn nấp kỹ đi. Để hắn tu vi khôi phục thời đỉnh cao. Dạng này mới có tác dụng lớn che thiên chi thuật biến mất thời điểm. Đạo thống liền có thể phát giác được tên này đạo nhân trên thân ma thống chi khí. Vậy liền cực kỳ không ổn. Sở U lập tức biết thanh người này ẩn thân ở nơi nào. Nhưng là hắn cũng không có lập tức đi làm. Mà là khởi hành đi thẳng tới một tên khác đạo nhân bên kia. Một mực chờ đến tên đạo nhân kia hơn. Bê. Ở vào nửa cách lúc. Hắn mới phóng thích 9 khỏa ma trùng. U dạ. Trên người ngươi lại có ma trùng kim thủy đó ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn xem Sở U ngay tại nàng bên cạnh. Thi triển ma trùng. Cái kia 9 khỏa ma trùng trực tiếp tiến vào sắp bị giết chết đường trong thân thể. Đó đó. Không có cái gì ngạc nhiên. Làm người chơi. Không ai có thể phát giác được trên người của ta có ma trùng nói xong. Sở U dùng ma thống chi nhãn nhìn về phía kim thủy đó. Ta có đạo thống chi hồn, nhưng ta vậy có ma thống chi nhãn, chúng ta người chơi vốn là hoàn mỹ vật dẫn. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 48 chương 961 tuyệt đối đỉnh liền xem như chờ lấy đối phương hơn. Bê. Hạ xuống đến chỉ còn nửa cách. Đoạn này trong lúc đó cái khác đạo nhân hơn. Bê. Hạ xuống tình huống cũng là bị Sở U mật thiết chú ý. Ngươi tiếp tục như vậy, vô cùng nguy hiểm một khi. Không có một khi. Không có. Ngươi tin tưởng ta. Thật đến cái kia một ngày. Ta đã có đầy đủ cường thực lực. Có thể ứng phó hết thầy. Nói xong bóng dáng khẽ động. Đi tới một đạo nhân khác nơi đó. Chỉ gặp tên này đạo nhân một người chống cự cơ hồ nửa cách lệ thuộc về mình hàng ngũ chiến đấu. Đó là một đoàn tiểu tỷ tỷ. Vô luận sử dụng loại nào tránh né thần thông. Hắn đều không thể thoát khỏi bị một mực khóa chặt vận mệnh. Nơi này nữ hoa hệ nữ vu làm ra tác dụng rất lớn. Thông qua vu thuật kết giới lại thông qua vu pháp thanh đối phương vị trí một mực khóa chặt lại. Làm cho đối phương một mực hiển hiện ra. Lại thanh tin tức này phản hồi đến cái kia chút mất đi mục tiêu cấp thấp hàng ngũ chiến đấu ở trong. Tỉ như đạo nhân mở ra một chỗ lâm thời không gian. Nhưng là cái không gian này rất nhanh liền sụp đổ. Lại tỉ như sử dụng phân thân. Nhưng là phân thân không dùng được. Hắn giấu riêng hơn hết nơi này pháp nhãn. Chân thân một mực bị khóa định. Lại tỉ như thông qua bảo khí tự mang thần thông tiến hành thuần di xúc địa thành thốn. Nhưng vẫn là không cách nào thoát khỏi. Nơi này bản thân liền có cường đại kết giới bao phủ. Di động không gian đã bị áp xúc đến vô cùng nguy hiểm trình độ. Bởi vì đạo nhân này thủy chung ở vào bị công kích chuyển biến xấu tình huống. Bởi vậy Sở U lần này khởi hành thời điểm mục tiêu đạo nhân trên thân hơi bê đã ở vào chỉ còn nửa cách máu. Dễ như trở bàn tay thanh 9 khỏa ma trùng thành công đánh vào tiến thân thể đối phương bên trong. Tiếp lấy Sở U lại là lớn tiếng vừa hô. Thanh âm pha tạp lấy niệm lực khuyết tán ra ngoài. Niệm lực ý chí bao hàm không cho phép lại tổn thương tên đạo nhân kia. Các tiểu tỷ tỷ lại là giải tán lập tức khi tên này đạo nhân cũng bị ma hóa lúc. Tiên công hội tất cả mọi người nó ánh mắt đều nhìn về cuối cùng tên đạo nhân kia. Kỳ thật Sở U làm ra đây hết thảy đều bị tên đạo nhân kia nhìn ở trong mắt. Không quản khoảng cách có bao xa vẫn là có bao nhiêu gần khi ý thức được cũng chỉ còn lại có mình lúc. Tên này đạo nhân lắc đầu. Trên mặt đã bình tĩnh lại. không nhìn thấy nửa phần có lúc trước cái loại này tức giận. Hai đại 12 tinh lần nữa tiếp cận hắn, đằng sau thì là theo sát lấy càng nhiều các tiểu tỷ tỷ. Chỉ là tại cái này kỳ lạ trong hoàn cảnh, Dương Chân Nhân ánh mắt lần nữa từ trong đám người mặt qua, nhìn về phía thật xa U Dạ, mà đối phương vậy đang nhìn lấy hắn. Ngay một khắc này, Sở A nội tâm dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Ma đạo tử, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong nâng tay phải lên, trên ngón tay có đạo khí. Chỉ gặp hắn mãnh liệt địa đâm bên trong chính hắn mi tâm, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Vậy ít nhất còn có thể kháng một đoạn thời gian hơn. Bây, thế mà tại thời khắc này, lập tức thấy đáy đối phương thế mà trực tiếp tự sát. Sau đó Dương Chân Nhân nhắm mắt lại, thân thể trực tiếp vật rơi xuống dưới, chung quanh một loại các tiểu tỷ tỷ không động. Sau đó toàn đều quay người nhìn về phía Sở U. Lúc này đạo thứ ba lôi đình chi lực từ trên cao oanh kích xuống, đánh vào kết giới màng phía trên. Hệ thống, ngày hộ sơn đại trận kết giới màng đã gần kề gần nguy hiểm, giá trị lúc này bị hồng lăng buộc chặt, đạo nhân cũng trở thành ma đạo sĩ. Tu vi tại phục nguyệt mang cảnh giới. Chẳng qua là khi Sở U ánh mắt nhìn về phía ma đạo sĩ lúc, đối phương tu vi cảnh giới bên trên tin tức lại là không giống nhau dạng. Ma đạo sĩ ma chủng kế thừa vốn có linh hồn ý chí, level 180-11 tinh, hủy tháng quả hậu kỳ sơ cấp chi cảnh ma thống tu vi cảnh giới. Đường vận đã tiêu ma vận sinh sôi, ma đạo sĩ đang tiếp thụ ma chủng truyền thâu ma thống chi thuật. Truyền thâu thời gian 2 thiên, nói cách khác 2 thiên chi về sau, tên này đạo sĩ cũng không phải là đạo sĩ, mà là chân chính ma thống người. Xưng là ma tộc đều không đủ. Thánh tử, ngươi hẳn là nhìn thấy gộp giải đi. Đây chính là nữ vô. Ngày còn hài lòng không? Thánh nữ Mây Phu không nhìn những người khác trực tiếp mở miệng nói ra. Sở U nhẹ gật đầu. Liền 20 cái sao, hắn xác thực rất hài lòng. Nữ vô không giống với binh chủng. Các nàng có cao siêu trí tuệ, có độc lập hành động, tựa như một cái dân bản địa. Phải biết nữ vu bản thể liền là đông doanh thiếu nữ, đồng thời chiến lực không tầm thường, đang chiến đấu lúc còn có thể liên hợp tác chiến. Hết thảy có 23 người, cái khác 3 người vì ta sử dụng. Nói tới chỗ này Mây Phu có chút nhíu lên một tia lông mày. Chỉ là ngài truyền tống trận đã mất đi quá nhiều truyền tống thông đạo, cứ như vậy chúng ta liền không cách nào thu thập nguyên vật liệu. Ăn, ta biết. Một khi vu miếu không có năng lượng bổ sung, nữ vu nhóm vu tổ chi lực sử dụng hết liền không có. Tới lúc đó, các nàng ngoại trừ dùng nhục thể cùng vũ đạo tới lấy lòng ngài bên ngoài, không còn công dụng không thể nghi ngờ. Thánh nữ Mây Phu nhất định phải làm cho Sở U nhận thức đến sự tình tính nghiêm trọng. Đây là giải thích. Nữ vu nhóm pháp lực sử dụng hết về sau vậy chỉ dùng xong. Các nàng năng lượng nguồn suối đến từ vu miếu thần điện. Hiện trường vô luận là áo xám nữ vu vẫn là hoa dâm nữ vu đều nhìn xem Sở U. Các nàng mặc dù đều là đông doanh thiếu nữ, nhưng là đi qua cải tạo thành vì nữ vu về sau, các nàng trước kia ký ức liền không có. Bởi vậy không có cái gì cừu hận ở bên trong, hoặc là bởi vì cừu hận mà ảnh hưởng cái gì. Các nàng xem lấy Sở U là bởi vì hắn là các nàng chân chính chủ nhân. Các nàng đều có thuộc về các nàng mình nội tâm ý nghĩ. Nữ vu hệ hiện tại gặp phải nghiêm trọng tài nguyên khô kiệt vấn đề, vu tổ chi lực là cực kỳ thần bí hệ thống sức mạnh. Nữ vu muốn dựa vào tự thân tới khôi phục vu tổ chi lực. Ở giữa phiến thiên địa này, phi thường khó khăn. Cái kia chút ma đạo sĩ cũng giống như thế. Có thể nói như vậy, Sở U từng cái chiến đấu hệ thống danh sách kỳ thật một mực liền gặp phải vấn đề này. Cái này thậm chí bao gồm chính hắn bản thân. So như long ngữ chi lực, hắn chỉ có 5 triệu số lượng dự trữ. Sử dụng xong về sau muốn dựa vào tự nhiên khôi phục, liền cùng nữ vu hệ cùng ma thống hệ tự thân năng lượng tiêu hao như thế. Muốn khôi phục đều phi thường khó khăn. Đương nhiên nơi này không bao gồm kim thủy đoá đạo sĩ hệ cùng vượt si diêm hậu. Cái trước nhóm thể chất vốn là cùng đại đạo thân mật. Cái sau bản nguyên đến từ ngục giam kiến trúc. Ngục giam kiến trúc giam giữ linh hồn càng nhiều nàng liền càng mạnh, đây chính là vì cái gì vực ngoại đại năng đánh hơn hết bản địa đại năng như thế. Trong này không chỉ có khí vận thuộc tính khác nhau, còn có chính là năng lượng bổ sung nơi phát ra. Thiên sứ hệ kỳ thật vậy gặp phải vấn đề này. Thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng vậy có thần thánh pháp lực tổng lượng, không phải vô tận. Chỉ hơn hết tài nguyên khô kiệt vấn đề không phải cực kỳ đột xuất mà thôi. Một yểm đại thiên sứ trưởng thần khí pho tượng cùng tự thân thần khí cần nguyên khí giá trị. Vậy gặp phải khô kiệt vấn đề. Cái này khô kiệt trình độ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sở ua người trùng sinh thu hoạch biết có quan hệ nguyên khí giá trị tình báo. Giữa hai bên đã không thăng bằng. Ý tứ liền là biết được nguyên khí giá trị tình báo xa còn lâu mới có thể thỏa mãn tự thân nhu cầu, tại hoa hạ đại khu cái gì đều muốn nguyên khí giá trị. Thần khí cần nguyên khí giá trị. Kim thủy đoá các loại nơ. B. Cơ. Cũng cần nguyên khí giá trị. Giếng khoan bình đài đồng dạng cần nguyên khí giá trị. Áp ma hệ ngoại trừ he ra ra bên ngoài. Đấu chiến ma cơ năng lượng cực kỳ dễ giải quyết. Chỉ cần ma lực dược thủy là được. Ma lực dược thủy đây chẳng qua là đối người chơi cùng binh chủng hoặc là phương diện khác có tác dụng. Nhưng là tại cao giai sinh mạng thể phương diện. Ma lực khôi phục dược thủy liền không có tác dụng. Bởi vì năng lượng thuộc tính hoàn toàn là hai cách khác biệt hệ thống. Trình độ nào đó tới nói, sở u bản chức nghiệp năng lượng thuộc tính vẫn còn đê giai trình độ. Sở u trước mắt từng cái chiến đấu hệ thống danh sách có. Lấy kim thủy đó làm đại biểu đạo sĩ hệ. Lấy san gia kia làm đại biểu thiên sứ hệ. Lấy mây phu làm đại biểu nữ vu hệ. Ma thống hệ. Áp ma hệ he ra ra. Hiện tại mây phu chẳng qua là đem cái này một mực tồn tại vấn đề sách ra. Các tiểu tỷ tỷ không có đường ăn. Nên làm cái gì bây giờ? Lập tức sở u liền nghĩ đến một đầu biện pháp. Biện pháp này cơ hồ có thể một khóa thức giải quyết tất cả hàng ngũ chiến đấu hệ thống pháp lực nguồn năng lượng vấn đề. Cái kia chính là kiến quốc lấy hấp thu qua đến khí vận thông qua hộ quốc thủ hộ thần tướng tới chuyển hóa các loại năng lượng. Cũng đối lại rót vào tình báo này. Sở u là biết. Trừ cách đó ra nhất định phải dựa vào cường đại thần khí hoặc là chuyên môn năng lượng to ra xe dụng cụ lưu trữ tới tòa chấn. Nhưng là thần khí cùng chuyên môn năng lượng to ra xe dụng cụ lưu trữ bọn chúng bản thân vậy có hạn chế. Đương nhiên kiến quốc chỗ tốt không ngừng điểm này, khí vận chỗ tốt vậy không ngừng điểm này, ta nói qua ta đã biết. Sở u ngưng thần nhìn qua mây phu. Mà đối phương trước tiên cảm giác được thánh tử ẩn tàng cái nào đó cảm xúc. Thần sắc có chút ngưng tụ. Lập tức ngậm miệng. Đồng thời thấp mí mắt cúi đầu xuống. Lấy đó đối cứng mới được vì áy náy. Tiên công hội xã hội trong giai cấp, sở u cái kia là ở vào tuyệt đối đỉnh. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.